Chi Mộng Y Sư, cũng không hề lừa gạt mình a. Ngươi không có cái gì ngạc nhiên sao? Ngạc nhiên, ta vì cái gì biết ngươi chính là Lâm Chi Mộng? Diệp Huyền thở dài một hơi, lên tiếng hỏi, từ vừa nãy đến bây giờ, hắn tư thế ngồi đều không có thay đổi. Có thể nói là, không nhúc nhích. Lâm Chi Mộng ngồi ở Diệp Huyền đối diện, không nhìn thấy vẻ mặt nói, ngươi đã quên. Ta am hiểu nhất là cái gì đến sao? Diệp Huyền gật gật đầu, đúng vậy a, Lâm Chi Mộng am hiểu nhất là cái gì? Là tính toán. Hơn nữa, nàng chỉ cần xem người khác một mắt, là có thể đoán ra người khác đang suy nghĩ gì, nàng trí lực vô song, không người nào có thể so với. Nếu Chi Mộng Y Sư biết thân phận của nàng, nàng làm sao có khả năng không biết Chi Mộng Y Sư biết thân phận của nàng? Hay là, khi hắn cùng Chi Mộng Y Sư có tiếp xúc lúc, Lâm Chi Mộng liền đoán được chính mình sẽ đoán ra thân phận của nàng, chỉ là, nữ nhân này trước sau, không cách nào ngăn lại mà thôi. Hiện tại, Diệp Huyền con mắt như trước xoay một cái không chuyển nhìn Lâm Chi Mộng, cặp kia ánh mắt mê người. Thậm chí, không nhìn gương mặt, vẹn vẹn đôi mắt này, đều sẽ cho người yêu nàng. Ánh mắt của Lâm Chi Mộng cũng không hề tránh né Diệp Huyền, chỉ là mới đầu thoáng cúi đầu, lập tức, chính là nhìn thẳng vào Diệp Huyền. Ta sớm nên đoán được. Diệp Huyền âm thanh có chút run rẩy nói. Ta sớm nên đoán được, cặp kia như là có thể nhìn thấu tâm linh con người ánh mắt, nên là như vậy ngươi, nhưng là ta không thể tin được. Thật sự, là ngươi sao? Lời này hạ xuống lúc, đã nói ra Diệp Huyền chôn giấu trong lòng, sâu sắc yếu đuối cùng đau xót. Ân. Lâm Chi Mộng nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền mới đầu cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, thế nhưng, khi hắn đang nhìn đến đôi mắt này lúc lại đột nhiên phát hiện, ánh mắt kia cùng năm đó Lâm Chi Mộng là lạ kỳ tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, này con mắt giống như hắn, theo năm tháng, dần dần trở nên thành thục biến hóa. Chính mình sẽ biến, Lâm Chi Mộng giống nhau là như thế. Diệp Huyền biết, đối phương là Lâm Chi Mộng. Hắn tại cũng không khống chế được chính mình, trong đầu, này từng đoạn ẩn sâu ký ức, toàn bộ đều tuôn ra hiện ra. Lâm Chi Mộng vì mình có thể chạy ra Cựu Tinh Vương Triều, dứt khoát kiên quyết đem chính mình tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ, vì chính mình tính toán sinh ra đường. Hết thảy tất cả. Quá nhiều quá nhiều. Cho dù lại dài thời gian, hắn cũng khó có thể quên. Ta. Còn có thể gọi tên của ngươi sao? Diệp Huyền có chút không dám lại nhìn thẳng vào Lâm Chi Mộng, không dám ở nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Tại sao không thể gọi đây? Lâm Chi Mộng ôn nhu nói. Nghe nói như thế, Diệp Huyền ấy náy tâm sâu hơn mấy phần. Hắn nắm đấm nắm chặt, nói ra, xin lỗi, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Năm đó nếu như không phải ta, hôm nay ngươi cũng sẽ không biến thành hình dáng này. Lâm Chi Mộng, ngươi rơi xuống nói cho ta một lần, hiện tại đúng là ngươi sao? Đúng là ngươi ư. Thời điểm này, Diệp Huyền cảm xúc cũng hoàn toàn mở ra, như là hồng thủy bình thường. Tiếng nói của hắn cũng tăng thêm mấy phần, bức thiết muốn biết đây không phải mộng ảo, mà là hiện thực. Nhìn Diệp Huyền tâm tình như vậy, này mang mạng che mặt Lâm Chi Mộng nhẹ nhàng nói. Ân. Là ta. Lâu không gặp mặt, Diệp Huyền vẫn là trước sau như một. Chỉ bất quá, nàng lại phải như thế nào đối mặt. Diệp Huyền nghe đến nơi này, muốn phải nghĩ biện pháp ổn định tâm tình của chính mình. Hồi lâu, hắn mới ổn định lại, nói ra, vậy ngươi tại sao, trước sau không nói cho ta thân phận của ngươi. Ta có lý do của ta, hơn nữa. Đã muộn. Không phải sao. Lâm Chi Mộng bình tĩnh nói. Không biết tại sao, Diệp Huyền cảm thấy Lâm Chi Mộng đang cười. Chỉ là này cười, càng nhiều vẫn là thê lương mùi vị. Đồng thời, hắn như là bị Lâm Chi Mộng đề tỉnh như thế, hoặc là nói, Lâm Chi Mộng là đang nhắc nhở hắn. Hắn còn có thê tử, còn có đã sinh ra hải tử, hắn đã có một cái nhà. Lâm Chi Mộng một câu đã muộn, đã bao hàm tất cả, cũng thể hiện tất cả tất cả. Thời điểm này, Diệp Huyền lạ kỳ bình tĩnh lại. Ta vẫn cho là, ngươi chết rồi. Diệp Huyền không nhịn được nói ra, năm đó, đến cùng xảy ra cái gì? Là ai cứu ngươi? Ngươi tại sao, lại dùng thân phận của Văn Nguyệt, một lần nữa còn sống? Lâm Chi Mộng lắc lắc đầu, nói, ta không thể nói. Diệp Huyền cũng không hề cái gì bất ngờ, hắn không nghĩ tới cõi đời này có thể có biện pháp gì có thể trị liệu cứu vớt lúc trước tình huống đó Lâm Chi Mộng. Hắn không nghĩ tới biện pháp tất nhiên không phải biện pháp thông thường, bảo mật cũng không có cái gì. Nghĩ đến, Lâm Chi Mộng khác có kỳ ngộ. Hoặc là Lâm gia tổ truyền một ít bí pháp, cũng hoặc là không lựa chọn nói cho hắn, cũng rất bình thường. Lâm Chi Mộng ôn nhu nói, kỳ thực, ta vốn là cho rằng, cho dù ngươi rõ ràng thân phận của ta, biết rồi ta là Lâm Chi Mộng, cũng sẽ không chủ động thản lộ ra. Tiếp tục giả vờ người xa lạ, không phải càng tốt hơn. Ngươi đây là, có ý gì? Diệp Huyền nghe đến nơi này, ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, khăn che mặt che chắn, không nhìn thấy, cũng không biết nét cười của nàng. Ngươi không quen biết ta, cho là ta đã bị chết, như vậy chúng ta không phải kết thúc. Ngươi cùng vợ của ngươi cùng với hài tử trải qua hạnh phúc này, cần gì phải xen vào nữa ta đây? Như thế, không càng lộ vẻ thỏa đáng chút sao? Lâm Chi Mộng bình tĩnh nói. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, ngươi coi ta là người nào? Nhưng sự thực là, chúng ta ở giữa thật là kết thúc. Lâm Chi Mộng chớp mắt một cái xoay một cái nói, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp năm đó việc ốc, không đáng giá. Chương 1084, nàng là đẹp nhất. Nghe nói như thế, Huyền Như là không nhận ra Lâm Chi Mộng như thế, trận to hai mắt, một mực đã qua rất lâu, Huyền Phương mới hít sâu một hơi, nói ra, ngươi là thật tâm. Tại sao không phải thật tâm? Lâm Chi Mộng bình tĩnh nói, nếu như năm đó, ta không phải là cùng ngươi có liên quan, cũng sẽ không rơi tới hôm nay một bước này. Huyền, ngươi thiếu ta, mà ta trước sau không nợ ngươi. Nghe đến nơi này, Huyền trầm mặc lại, có chỉ trong chốc lát rồi mới nói, cũng đúng, ngươi nói không sai. Lâm Chi Mộng có tư cách nói lời này, mà hắn cũng không có tư cách phản bác. Xác thực, Lâm Chi Mộng năm đó vì hắn làm quá nhiều, bây giờ đối phương hối hận, lại có cái gì? Hắn cũng hy vọng trở lại lúc ban đầu, Lâm Chi Mộng không có bỏ qua tính mạng của mình cứu hắn, nếu như không phải hắn của ban đầu, Lâm Chi Mộng cũng kiên quyết sẽ không đi tới hôm nay, tất cả những thứ này tất cả, đều là hắn. Huyền nặng nề một tiếng thở dài, sau đó từ hoài lấy ra một bao túi thơm, đặt ở trên bàn đá, nói, đây là... Năm đó ngươi cho ta túi thơm, để cho ta dùng để thoát đi Tinh Vương Triều sử dụng, ta dùng hết hai cái, còn sót lại một cái. Hiện tại, vật quy nguyên chủ. Lâm Chi Mộng không hề nói gì, đem túi thơm này thu nhập hoài. Huyền chậm rãi nói ra, ta không lâu sau đó phải trở về Tinh Vương Triều rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Nguyên bản ta cho rằng, ngươi đã bị chết, lại không nghĩ rằng, ngươi còn sống. Nhưng có một số việc là không cải biến được, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ tàn sát Tinh Vương Triều, báo thù cho ngươi. Ta nghĩ, đây cũng là ta một lần cuối cùng đại khai sát giới rồi. Hắn đã là một cái phụ thân, hắn muốn nhiều vì mình hài tích chút đức, để cho mình hài tương lai bình an. Cho nên, Tinh Vương Triều, đích thật là hắn một lần cuối cùng đại khai sát giới. Nói chuyện, hắn dự định xoay người rời đi, nhưng đi hai bước, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi. Dứt tiếng, Huyền vỗ một cái túi chữ vật, này hòm quan tài bằng băng xuất hiện, đã rơi vào trên mặt đất. Ở trong mắt ta, nàng thủy chung là đẹp nhất. Đêm này hòm quan tài bằng băng thả trên mặt đất sau, Huyền lưu dưới một câu nói như vậy, sau đó chân đạp ra, rời khỏi nơi đây. Hay là, cùng Lâm Chi Mộng nói tới như thế. Kết thúc. Không, phải nói, bọn họ xưa nay sẽ không có bắt đầu qua, Lâm Chi Mộng không nợ hắn, hắn thiếu nợ Lâm Chi Mộng. Nhìn Huyền dần dần bóng lưng rời đi, Lâm Chi Mộng ngồi ở trên ghế, không núp ních, một câu nói cũng không nói. Đã qua có một hồi, nàng mới khe khẽ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Ngươi để cho ta đời này gả người bình thường, thế nhưng, ta đây bối phận, nhất định không phải một cái có thể gả cho người bình thường nữ nhân. Hơn nữa, ngươi từng nói, yêu một người phương thức tốt nhất, là cho đối phương một cái chất lượng tốt người yêu. Cho nên, nữ nhân thông minh là không có kết quả tốt. Ta dùng trước không tin, hiện tại đã tin tưởng. Bất quá, ta cũng không muốn kết quả tốt. Lâm Chi Mộng cúi đầu, nhìn Huyền Phương hướng ly khai, nhẹ giọng tự nói. Nàng hiện tại, đột nhiên nhớ tới mẹ mình. Ta nghĩ, cũng chính bởi vì ta quá thông minh, hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, ta biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cũng biết, hắn cùng ta cũng chỉ là bị vận mệnh trưởng khống một phần mà thôi. Nhìn thấy hắn thành hôn lúc, trái tim của ta thật sự rất đau, nhìn thấy hắn chịu thương lúc, ta cũng đang len lén rơi lệ, thế nhưng, xác thực đã muộn, không phải sao. Ta hẳn là rất rõ ràng, tại nhắc lên chuyện cũ là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng bằng, cứng rắn một ít tốt. Lâm Chi Mộng hai mắt có chút vô thần, không biết đang suy nghĩ cái gì sự tình. Trái tim của ta thật sự nhỏ như vậy sao, dù cho đến lúc này, như trước chỉ có thể chứa đựng một cái hắn. Cho dù hắn thành hôn rồi, cho dù hắn đã có hài rồi, nhưng là biết trong lòng hắn có ta, vẫn là rất cao hứng. Lâm Chi Mộng tự lẩm bẩm nói ra. Không biết đã qua bao lâu, nàng Phương mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới cái kia hòm quan tài bằng băng trước. Nàng đẩy ra hòm quan tài bằng băng, nhìn này hòm quan tài bằng băng người ngọc. Khi thấy này trong quan tài băng nằm nữ nhân lúc, Lâm Chi Mộng biểu hiện không thay đổi, con mắt không chuyển không chuyển. Một sát na kia, linh hồn cùng thân thể như là có cộng hưởng. Cũng chính là trong chớp mắt này, Lâm Chi Mộng thật nhanh đem hòm quan tài bằng băng khép lại. Quỷ ngục lao nhân, ta không thể cho hắn biết Huyền tồn tại. Lâm Chi Mộng nhẹ giọng tự nói, Huyền, ngươi cũng tuyệt đối không nên lấy ra nhân đạo chúng sinh kiếm, ngàn vạn. Hiện tại Huyền tựa ở vách núi trước mặt, con mắt nhìn trên không phía trước, yên lặng không nói. Trong đầu của hắn bồi hồi Lâm Chi Mộng đã từng cùng nàng lời đã nói, lại, hồi tưởng lại năm đó chính mình cùng với Lâm Chi Mộng từng hình ảnh. Đã qua rất lâu, hắn mới đem những ký ức này một lần nữa giấu ở tâm. Tay của hắn không biết tại khi nào nhiều hơn một cái châm bạc, này châm bạc tại huyền tay hơi rung nhẹ, nhìn cái này châm bạc, huyền khắp khuôn mặt là vẻ trầm tư. Ta biết ngươi rất không thoải mái, mời tha thứ cho ta ích kỷ. Huyền bình tĩnh nói, khi thấy nàng thời điểm, ngươi liền rung động rất lợi hại, cho nên ta rất xác định, Nguyệt chính là Lâm Chi Mộng. Nhưng là, nghĩ đến rất lâu, ta vẫn không có đem ngươi trả lại. Châm bạc thời điểm này đình chỉ lay động. Huyền nhìn về phía trước, nói ra, ta đem những thứ đồ khác trả lại rồi. Thế nhưng, ta còn là muốn có đoạn kia tốt đẹp hồi ức. Nói đến đây lời nói, Huyền Vi hơi sững sờ. Ngươi hỏi ta, trong lòng ta để ý nhất chính là ai? Huyền hỏi. Châm bạc lắc lư hai lần, biểu thị đúng là như thế. Huyền hít sâu một hơi nói ra, ngươi cũng biết, là Liễu Bạch Tô. Châm bạc đình chỉ rung động. Huyền nhưng là không nhanh không chậm đứng dậy, xa nhìn phương xa, ánh mắt vào lúc này, đột nhiên nhiều hơn mấy phần sắc ý. Là thời điểm về Tinh Vương Triều rồi, ngươi cảm thấy, lưu ở bên cạnh ta, chứng kiến ta tàn sát Tinh Vương Triều, được chứ? Huyền nói nặng trịch nói. Trong giọng nói, mơ hồ có thể nghe được sắc ý. Châm bạc không phản ứng gì, ngược lại là Hồng Vân không quá yên tâm nói ra, Huyền, ngươi tuyệt đối đừng quá xúc động. Này Tinh Vương Triều lại kém, cũng có ba tên địa thánh cảnh, ngươi mạo muội trở lại. Này ba tên địa thánh cảnh đối với ngươi mà nói, vẫn có chí mạng uy hiếp. Ngươi đã đợi những năm này, không nhất thời vội vã. Tiền bối, ta rõ ràng. Huyền ngược lại là hoàn toàn không để ý nói, chỉ là, ta đã đợi không kịp rồi. Này thời gian ngắn ngủi đối với ta mà nói so với lấy trước kia dài rằng giặc thời đại còn muốn càng thêm dày vò. Hơn nữa, ta cảm giác, ta hòa vào mới thanh ly huyền băng quyết sau tu vi đình trệ, đã không có. Ta hiện tại, cảm giác có thể đi vào quy thần kỳ đỉnh phong. Quy thần kỳ đỉnh cao. Hồng Vân trong giọng nói tràn đầy sắc mặt vui mừng. Phải biết, đối với Huyền Nhi nói, tiến vào quy thần kỳ đỉnh cao, chính là đại diện cho tiến vào địa thánh cảnh. Huyền Cương muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn cảm thấy bên trong túi chữ vật, đến từ chính phá không chi vân lệnh bài, một trận dị động. Cảm giác được này, Huyền vỗ một cái túi chữ vật, này phá không chi vân lệnh bài, bị hắn nắm tại rảnh tay, chỉ thấy lúc này lệnh bài sáng lên lấp lóa, đồng thời lay động lợi hại. Mà Huyền tay cầm lệnh bài kia. Một luồng tin tức đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Trong đầu bồi hồi những lời nói này, Huyền lông mày không khỏi nhăn lại, biểu hiện bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không lâu sau đó, hắn vừa mới mở hai mắt ra. Làm sao vậy? Hồng Vân nghi ngờ nói ra. Huyền một mặt không giải thích được nói, phá không chi vân tại khẩn cấp cho đòi ta đi qua, tựa hồ cùng vài ngày trước ta tiến vào tu la giới bọn hắn sở muốn cho đòi ta chuyện của quá khứ như thế. Chỉ là, đến cùng là chuyện gì, ta không có chút nào rõ ràng. Chương 1085, Thiên Thánh Cảnh Tư Chất. Hồng Vân nghe đến nơi này, nghi ngờ nói ra, bọn hắn không có nói ra đến cùng là chuyện gì sao. Huyền nhẹ nhàng lay động đầu, nói ra, không có, bọn họ chỉ là nói cho ta, để cho ta đi tới cực linh vực. Tiền bối có biết, này cực linh vực là ở nơi nào, lại là địa phương nào? Cực linh vực. Hồng Vân hơi có chút bất ngờ, ngựa khí nghiêm túc nói, ta từ sách cổ lên ngược lại là từng thấy, đồng thời ký ức chưa phai. Nay cực linh vực là ở Thái Đạo Vương Triều cùng cực vương triều ở ngoài vực thổ bên trong, so sánh tiếp cận với cực vương triều. Nay cực linh vực sở dĩ xưng là cực linh vực, là bởi vì nơi này linh khí cùng phổ thông địa phương linh khí tuyệt nhiên không giống, cái này cực cũng không phải là hắn linh khí bằng bạc, mà là nơi này linh khí chi, chứa đựng tạp chất đủ khiến tu sĩ bình thường hấp thu cực linh vực chân khí, tại chỗ vẫn lạc cũng rất bình thường. Cũng chỉ có đạt đến quy thần kỳ, tiến vào này cực linh vực bên trong mới có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ. Miễn dịch này cực linh vực bên trong linh khí mang tới nguy hại. Có thể nói, nay cực linh vực bên trong linh khí đối tu tiên giả mà nói là có trăm hại mà không có một lợi. Huyền nghe được này Hồng Vân tỉ mỉ kết giải thích, sờ lên cằm, gương mặt như có điều suy nghĩ. Ngươi nói, này phá không chi vân căn cứ, tại đây cực linh vực bên trong. Hồng Vân kinh ngạc nói ra, hẳn là ở chỗ này. Huyền cũng không quá rõ ràng. Này phá không chi vân nếu để cho ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới đó. Bao nhiêu này cực linh vực có phá không chi vân ảnh. Nhưng về phần có phải hay không phá không chi vân căn cứ, vạn bối cũng không rõ ràng rồi. Tuy rằng hắn đã chính thức gia nhập phá không chi vân, nhưng đối với phá không chi vân mà nói, hắn là không có chút nào rõ ràng. Hồng Vân nghe đến chỗ này, nói, nhìn lên này phá không chi vân thực lực mạnh mẽ, bao nhiêu cũng rất có cảm giác thần bí đó a. Đúng rồi tiên bối, này cực linh vực lẽ nào quanh năm không người đặt chân sao? Huyền không giải thích được nói. Hồng Vân chậm rãi nói ra, ngươi tại Tinh Vương Triều cũng rất rõ ràng, thần quốc ở ngoài thập phần không an toàn, cho dù là thánh cung thời kỳ cũng không dám đơn giản đi khắp ngoài thần quốc. Mà Vương Triều ở ngoài, nhưng là so với thần quốc ở ngoài càng thêm nguy hiểm, nếu như không cần thiết, quy thần kỳ tu sĩ cũng không muốn ngang qua một cái vương triều, này vương triều ở ngoài, đúng là không có cái gì lợi hại tu sĩ, lợi hại là rất nhiều thiên thai địa khó. Mà cực linh vực bốn phía, thiên thai địa khó càng là nhiều đáng sợ, ai sẽ ăn no dỗi việc, chuyên môn hướng về chạy đi đâu. Huyền rơi vào trầm tư làm. Nói thật, tuy rằng nghe Bạch Thiên Dẫn nói về, phá không chi vân là dự định lật đổ vương triều chế độ, hiện tại vẫn như cũ làm cùng dị tộc nhân tranh đấu nhiệm vụ. Cho nên, bất kể thế nào giảng, phá không chi vân điểm xuất phát đều là tốt, thế nhưng, Huyền có một loại cảm giác, phá không chi vân ý nghĩ sẽ không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Ta hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Huyền trầm giọng nói, nếu như muốn phá hủy tinh vương triều, chỉ bằng vào ta sức mạnh của một người là không đầy đủ, còn nhất định muốn mượn dùng phá không chi vân sức mạnh. Cho nên, này phá không chi vân triệu tập, ta không thể không nhìn. Hơn nữa, này triệu tập để cho ta trong vòng nửa năm đến, thời gian hẳn là vậy là đủ rồi. Nghĩ thầm, Huyền lại lẩm bẩm nói, xem ra khoảng thời gian này được chuẩn bị một chút, rời đi Thái Đạo Vương triều sự tình rồi. Nghĩ tới đây, hắn chính là thân hình lóe lên, rời khỏi nơi đây. Đối với Huyền Nhi nói, hắn bây giờ cùng phá không chi vân hoàn toàn là một cái lợi ích giao dịch quan hệ. Hắn muốn dựa vào phá không chi vân đến đánh tan tinh vương triều, tự nhiên được làm phá không chi vân làm việc. Cho nên phá không chi vân triệu hoán hắn, hắn không có lý do gì không đi. Vốn là Huyền còn dự định tại cách một quãng thời gian mới rời khỏi Thái Đạo Vương triều, trở về tinh vương triều bên trong. Trước mắt xem đến nơi này, hay là thời gian là nên sớm. Nay chuẩn bị rời đi sự tình, đối với Huyền Nhi nói trọng yếu nhất, tự nhiên là muốn nói với Vũ Bán Giang rõ ràng một cái việc này. Dù sao dù như thế nào, chính mình có trở về hay không cũng đều là Vũ Bán Giang chuyện một câu nói, nếu Vũ Bán Giang không đồng ý, chính mình cho dù thật phá hủy tinh vương triều, kết cục cũng chỉ có bị Vũ Bán Giang dưới cơn nóng giận cho giết chết. Hắn đối thực lực của mình lại có tự tin, cũng không tự tin có thể tại Vũ Bán Giang thủ hạ mạng sống. Hiện tại, Huyền đi tới Vũ Bán Giang nơi tĩnh tu. Vốn là Vũ Bán Giang bởi vì làm hảo hữu Huyền Băng Thánh Giả còn sống tin tức mà cao hứng không ngớt, trước mắt nhìn thấy Huyền đi tới, biểu hiện khôi phục bình thường, xoay người nhìn Huyền, lên tiếng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vạn bối là có chuyện quan trọng muốn hướng về tiền bối nói. Huyền dự định trực tiếp bước vào chủ đề. Chuyện quan trọng? Chuyện gì? Vũ Bán Giang ngưng lông mày hỏi. Nói tới chuyện quan trọng, hắn tựa có lẽ đã suy đoán ra mấy phần. Huyền nói đúng sự thực, vạn bối dự định rời đi Thái Đạo Vương triều. Nghe đến chỗ này, Vũ Bán Giang biểu hiện đột nhiên biến đổi, nghiêm túc rất nhiều, hắn trầm giọng nói, ngươi dự định về Tinh Vương triều? Đúng là như thế. Huyền ánh mắt kiên định nói ra, vạn bối ý nghĩ tiền bối cũng rất rõ ràng, vạn bối cùng Tinh Vương triều không đội trời chung, không phải là bọn hắn chết chính là ta vong, ta cùng bọn họ không đội trời chung. Lần này trở lại, chính là triệt để làm một cái kết thúc lúc. Vũ Bán Giang nghe đến chỗ này, ngược lại là lạ kỳ không có cái gì sắc mặt giận dữ, ngược lại, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Ta nghĩ đến sẽ có cái này một ngày sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Ngươi đi rồi một chuyến tu la giới, nhìn thấy Huyền Băng Thánh Giả, tu vi trực bộ tăng lên, trực tiếp đạt đến quy thần hậu kỳ. Chỉ bất quá ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ đi về vẫn là hơi sớm sao. Vũ Bán Giang đứng chắp tay nói. Huyền nói ra, nhưng vãn bối đã đợi không kịp. Vũ Bán Giang chậm rãi nói ra, cũng được, lấy ngươi tu vi bây giờ tại Tinh Vương Triều bên trong, chỉ cần không ra cái gì quá đại danh tiếng, liền không sẽ có cái gì nguy hiểm. Tinh Vương Triều ngoại trừ ba cái kia láo ra hỏa, cũng không ai có thể làm gì được rồi ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, ta vì cái gì trước sau không muốn cho ngươi trở về Tinh Vương Triều, đi báo châu ngươi cái gọi là cứu hận. Vạn bối rõ ràng, chỉ bất quá, vạn bối có thể phải phụ lòng tiền bối ý nguyện. Huyền kiên trì nói ra. Vũ Bán Giang một tiếng thở dài, nói ra, Huyền, biết năm lần bảy lượt ngươi chọc giận cho ta đều không cam lòng xuống tay với ngươi nguyên nhân sao. Nếu như là đổi lại người thường, lòng mang có muốn phá hủy vương triều ý nghĩ, cùng với cùng tu la giới có chỗ liên quan, ta đã sớm không nói hai lời, giết hắn rồi. Dù cho hắn đối linh tộc tu tiên giả có cống hiến lớn cũng không được. Huyền nghe đến nơi này, hơi run run, tâm cũng không muốn chính mình tại Vũ Bán Giang tâm có như thế địa vị, vội vàng nói, đa tạ tiền bối ưu ái. Ưu ái? Coi như thế đi. Vũ Bán Giang giơ cánh tay lên, chỉ vào phương xa, nói, sở dĩ ta không bỏ được giết ngươi, là bởi vì ta từ trên người ngươi nhìn thấy ngươi tiến vào thiên thánh cảnh tư chất. Mấy chục vạn năm trước, ta linh tộc tu tiên giả tứ đại thiên thánh cảnh, cỡ nào hưng thịnh. Những này ngươi cũng từ Huyền Băng đạo hữu khẩu đã được biết đến, nhưng là tu la giới tiến công một lần sau, ta linh tộc tu tiên giả còn sót lại vài tên thiên thánh cảnh. Huyền không khỏi trầm mặc lại. Ba đại vương triều, cũng chỉ có Vũ Bán Giang một người. Về phần phá không chi vân, được ứng với đối thượng cổ Long Phượng cùng với khác dị tộc. Linh tộc tu tiên giả có thể còn sống trên phiến đại lục này, chính là được dựa vào thiên thánh cảnh cường giả. Nếu như không có thiên thánh cảnh, linh tộc tu tiên giả sớm phá hủy đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên ngươi xem ra, thiên thánh cảnh đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng là vì sao thiên thánh cảnh như thế ít ỏi nguyên nhân, vài chục vạn năm rồi, không có bất kỳ một cái mới thiên thánh cảnh sinh ra. Vũ Bán Giang nặng nề một cái thở dài, cái này cũng là hắn phiền lòng nhất sự tình. Cường giả đỉnh cao chính là linh tộc tu tiên giả toàn bộ tộc quần trụ cột, muốn đẩy lên này lớn như vậy linh tộc bộ tộc, vẹn vẹn hắn một cái trụ cột, là không được. Huyền có thể cảm giác được tiến vào thiên thánh cảnh độ khó, trước tiên không nói những thứ khác, vẹn vẹn Vũ Bán Giang này thực lực kinh người, này tiến vào thiên thánh cảnh độ khó đến cùng cao bao nhiêu, cũng là có thể đoán ra mấy phần rồi. Vũ Bán Giang nhíu mày nói, có thể làm cho ta nói có tiến vào thiên thánh cảnh tư chất người, này vài chục vạn năm đến ngươi là người thứ nhất người, đây mới là ta chân chính coi trọng nguyên nhân của ngươi. Đợi một thời gian, ngươi như có thể đi vào thiên thánh cảnh, dù cho ngươi sau Thái Đạo Vương Triều phương phát triển thế lực của mình, uy hiếp được ta Thái Đạo Vương Triều ta cũng không ngại. Bởi vì cho dù ngươi thật có thể uy hiếp được ta Thái Đạo Vương Triều, vậy sau này kẻ địch của ngươi giống nhau là Tây Lam Tà Ma, linh tộc tu tiên giả đã nhận được an toàn, ta ngược lại tỉnh tâm. Nhưng là, ngươi phải biết, ngươi hiện tại làm, cùng ta từng muốn, vốn tiểu dĩ nhiên chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Năm đó Tử Vọng Nguyệt vì sao thất bại? Việc này ngươi cũng là biết rõ. Năm đó ta chính là không có đi quản Tử Vọng Nguyệt cùng Lam Hải Thánh giả đấu tranh, kết quả làm cho linh tộc tu tiên giả một hơi tổn thất hai tên thiên thánh cảnh sức chiến đấu, bị này Tinh Tông ngồi thu ngư ông lực lượng, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta trơ mắt nhìn, ngươi cùng Tinh Vương Triều lại đánh một cái lưỡng bại câu thương, còn sót lại một ít sức chiến đấu cũng đều phá hủy. Huyền nghe đến đó, túi đầu, có trong chớp mắt ấy đối Vũ Bán Giang hổ thẹn, nhưng làm sao hắn ý chí kiên định, dù như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Chương 1086, Quỷ Sát Kịch Biến. Ta từng muốn, đợi một thời gian, ngươi như có thể đi vào địa thánh cảnh, ta liền tự mình chỉ đạo ngươi, làm người dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi chống trải thiên thánh cảnh tầm mắt, giúp đỡ ngươi tăng cao tu vi. Có thể ngươi lại lựa chọn trở về Tinh Vương Triều báo thủ. Vũ Bán Giang thở dài một tiếng. Lời này rơi vào huyền thai, làm cho huyền tâm cũng cảm thấy điều kiện cực kỳ mê người. Kỳ ngộ như thế, e sợ Thái Đạo Vương Triều những địa thánh cảnh đó lao tổ, cũng sẽ tranh nhau chen lấn đạt được đi. Nếu thật sự là như thế, chính mình tiến vào địa thánh cảnh về sau, tu vi tăng lên cũng sẽ không quá chậm rãi rồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, huyền chính là vung một cái đầu, nói, vãn bối có thể phải phụ lòng tiền bối hảo ý rồi. Nghe được huyền lời nói, Vũ Bán Giang lắc lắc đầu, nhìn ra được huyền tâm ý đã quyết. Mình vô luận như thế nào cũng không cải biến được, nói, ngươi hôm nay chính là muốn nói rõ với ta một cái việc này. Đúng là như thế. Huyền vội và đáp. Vũ Bán Giang bình tĩnh nói, xem ra ta cũng có thể bảo lưu ý kiến đến rồi, chí ít dù như thế nào giảng, ngươi cũng sẽ không thay đổi phá hủy Tinh Vương Triều ý nghĩ. Vãn bối xin lỗi tiền bối hảo ý. Huyền kiên trì nói ra. Mà thôi, mà thôi. Vũ Bán Giang thở dài một tiếng, nói, ngươi không có gì có lỗi với ta. Ta còn là câu nói đó, ngươi có thể trở về đến Tinh Vương Triều, đối với chuyện này ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Nhưng là ngươi cũng phải cho ta một cái bảo đảm, ngươi phá hủy Tinh Vương Triều, phải đem ngươi này cho ta chỉnh tới nát quán nhanh chóng thu thập xong, nếu rơi vào tay dị tộc người tìm tới cơ hội thừa lúc vắng mà vào, ta người thứ nhất giết người chính là ngươi. Nghe đến nơi này, Huyền biết Vũ Bán Giang đối mình đã đầy đủ nhân từ, chắp tay hành một cái vãn bối lễ nghi, nói, nếu có một ngày vãn bối thật thấy thẹn đối với tiền bối ân huệ, vậy vãn bối ổn thỏa vì chính mình làm tất cả chịu nổi toàn bộ trách nhiệm. Vũ Bán Giang nghe đến nơi này, thở dài một tiếng, nói, được rồi, ngươi đi thôi. Huyền nghe đến chỗ này, cung kính một chỗ ngoặt thân, chợt rời khỏi nơi này. Cảm giác được Huyền rời đi, Vũ Bán Giang một mặt phiền muộn, con mắt nhìn chằm chằm phương xa, lẩm bẩm nói, năm đó Tử Vọng Nguyệt cùng Lam Hải Thánh giả một phen đại chiến, ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể để hai người này ra tay đánh nhau. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Tinh Tông xuất hiện thu rồi ngư ông thủ lợi, mà khi Tinh Vương Triều ngồi trên Vương Triều vị trí lúc, ta mặc dù có tức giận, phá hủy Tinh Vương Triều lại cũng mất bất kỳ ý nghĩa gì. Phải biết, linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh dĩ nhiên chết rồi, này đối với bọn hắn linh tộc tu tiên giả mà nói là bực nào tổn thất. Hắn Vũ Bán Giang đương nhiên giận dữ. Chỉ bất quá, sự tình đã xảy ra, hắn lại phá hủy Tinh Vương Triều, sẽ chỉ làm linh tộc tu tiên giả thực lực tổn thất lớn. Dù cho hắn hận Tinh Vương Triều, hận Tinh Vương Triều này mấy lao già hoàn toàn thấy không rõ lắm thế cuộc nặng nhẹ, lại dám lớn mật thừa dịp hư đánh giết thiên thánh cảnh cường giả. Hy vọng, lịch sử sẽ không lặp lại, Huyền sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vũ Bán Giang kiểm thượng mang đầy bất đắc dĩ. Huyền rời khỏi Vũ Bán Giang sau, lại chuyện kế tiếp, tự nhiên là đi tới Lữ Thanh Sơn chỗ ở lại Vân An Quỷ Sát. Nói đến, trở về ỷ Thiên Thành bên trong lúc, Huyền đối Quỷ Sát liền thập phần lo lắng, chỉ bất quá một mực bận quá không có thời gian. Hiện tại thời gian sung túc, hắn đương nhiên phải đến thăm một cái Quỷ Sát đến cùng như thế nào. Tâm có chút bận tâm, chỉ có thể nghĩ thầm do Lữ Thanh Sơn vị này đối với quỷ vật hết sức rõ ràng địa thánh cảnh cường giả chiếu cố, Quỷ Sát ứng với là sẽ không có vấn đề gì. Giờ khắc này, Huyền dừng lại tại một chỗ phong bế sơn mạch trước. Đã sớm nghe nói tiểu hữu trở về rồi, lão phu nghĩ thầm tiểu hữu đi tới tại hạ trước núi chỉ là chuyện sớm hay muộn, từ lâu nhưng chờ đợi đã lâu, tiểu hữu vào đi. Lữ Thanh Sơn âm thanh sáng sủa vang lên, trực tiếp truyền vào Huyền trong đầu. Huyền nghe đến nơi này, tự nhiên không có gì do dự, một bước ra, tiến vào trong núi. Suối nhỏ nước chảy, Lữ Thanh Sơn đang tại rừng trúc trước chậm thưởng thức trà, trước mắt nhìn thấy Huyền một bước đi tới mấy cây số khoảng cách đến nơi này, trà nói ra, ba ngày không gặp kẻ sĩ định phải lau mắt mà nhìn, tiểu hữu này một quãng thời gian mất tích chẳng biết đi đâu, xem ra là có chỗ kỳ ngộ, tu vi tăng tiến không ít ta. Huyền trên mặt một mặt lúng túng, cũng không phải từng muốn chính mình mất tích sự tình dĩ nhiên huyên náo mọi người đều biết, ông lão tóc trắng kia coi như xong, này thường thường đóng cửa không ra, không để ý đến chuyện bên ngoài Lữ Thanh Sơn cũng rõ ràng việc này. Tiền bối nói đùa, vạn bối cho dù tu vi lại có thêm chỗ tăng tiến, cùng tiền bối so với, còn vẫn cứ chênh lệch rất xa. Huyền cung kính nói, ngươi nói gì vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến vào địa thánh cảnh, lão phu cao hứng còn không kịp đâu. Lữ Thanh Sơn vuốt vuốt trong râu, đem nước trà thả xuống, một mặt lãnh đạm nói, ngươi thật tiến vào địa thánh cảnh, này không cao hứng chính là Tây Lam tà ma rồi. Nghe đến nơi này, Huyền khuôn mặt lộ ra ý cười. Lữ Thanh Sơn cũng khẽ mỉm cười, được rồi, nhìn lên ngươi hôm nay tới đây, là tới thăm ngươi này quỷ vật đúng không? Đúng là như thế, không biết quỷ sát tình huống bây giờ làm sao? Huyền không khỏi hỏi. Lữ Thanh Sơn chậm đứng dậy, biểu hiện từ từ trở nên lạnh lùng lên, nói, giống như trước đây, không động tĩnh gì. Này niết bàn sống lại quá trình còn đang kéo dài, lão phu cũng một mực cẩn thận chăm sóc. Chỉ bất quá, này niết bàn quá trình cùng lão phu dự liệu có chỗ bất đồng. Có cái gì không giống? Huyền lo lắng nói. Này cũng không nói lên được, ngươi cùng lão phu đi nhìn một chút hiện tại cái này quỷ sát là đủ. Lữ Thanh Sơn nói chuyện, liền cũng không kéo dài, đi tại phía trước dẫn đường lên. Huyền theo sát Lữ Thanh Sơn hậu phương, đi tới vẫn là này yên tĩnh sơn động. Này vừa mới vào sơn động, Huyền chỉ cảm thấy nhiệt độ chỉ một thoáng trở nên nóng rất nhiều, loại này nhiệt độ cao độ cùng phổ thông nhiệt độ cao độ có chỗ bất đồng, cho Huyền cảm giác, giống như là một loại có chứa âm u mùi vị nhiệt độ. Nếu như cứng rắn muốn hỏi gì gọi là có chứa âm u mùi vị nhiệt độ, Huyền cũng không thể nói là đến. Chuyện gì thế này? Huyền thanh sở nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên tới nơi này lúc, nhiệt độ căn bản không cao như vậy. Lữ Thanh Sơn cũng có chút kỳ quái, mê hoặc nói, không đúng rồi, ngày hôm qua ta tới nơi đây lúc, còn căn bản không hề này nhiệt độ. Tiền bối nói là, này nhiệt độ là vừa vặn sinh ra. Huyền khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Đúng là như thế rồi. Lữ Thanh Sơn khắp khuôn mặt là vẻ kỳ quái, chợt từng bước tiếp cận quỷ sát niết bàn địa phương. Chẳng lẽ là quỷ sát muốn niết bàn thành công? Theo đạo lý tới nói, này quỷ sát niết bàn đến cuối cùng thời điểm, này sách cổ lên cũng ghi chép qua, nhưng tạo thành tình huống hoàn toàn không phải như thế. Huyền nhưng là con mắt đặt ở quỷ sát niết bàn khói đen đoàn lên. Cùng hắn lần trước tới thời điểm không giống chi địa chính là, này khói đen so với trước đây đại rất nhiều, cũng nồng nặc không ít, thậm chí có từng cái khói đen đã lan tràn mở rộng ra đến. Kỳ quái, kỳ quái. Lữ Thanh Sơn trà nói, tình huống này lão phu vẫn đúng là chưa từng gặp qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ thầm, Lữ Thanh Sơn một bước ra, tới nơi này quỷ sát niết bàn khói đen trước, hắn lấy tay đụng vào, lấy nỗ lực đến cảm giác được quỷ sát hiện nay tình huống. Chỉ là, một cái quan sát không quan trọng. Lữ Thanh Sơn lông mày dần dần nhíu lại. Đột nhiên, Lữ Thanh Sơn nét mặt già nua biểu hiện một cái đột biến, theo bản năng một cái lui về phía sau. Trong giây lát này, tình huống xảy ra biến hóa to lớn. Trong lúc nhất thời, này quỷ sát niết bàn khói đen đột nhiên ầm một tiếng tàng ra, sau một khắc, này trong hắc vụ bước lên một cái khói đen ngưng tụ pháp thể, này pháp thể dáng dấp cùng quỷ sát giống nhau như lúc, chỉ bất quá bây giờ hắn hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng không phải chân chính quỷ thể, mà là này khói đen hội tụ mà ra. Huyền Cương muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên, từng luồng mãnh liệt khí lưu lấy này quỷ sát pháp thể làm trung tâm, tách ra. Đây là một loại hơi thở đại biến. Huyền dĩ nhiên rõ ràng vô cùng cảm giác được, quỷ sát có cực sự mãnh liệt sinh mệnh lực, loại này sinh mệnh lực không phải lại tương tự với quỷ vật sinh mệnh lực, mà là một loại tiếp cận với người, rồi lại không phải tánh mạng con người. Tựa có lẽ đã siêu thoát rồi phổ thông quỷ vật, đã có được đổi mới một tầng cơ thể sống. Biến cố như vậy, để Huyền cùng Lữ Thanh Sơn dồn dập giật nảy cả mình. Chương 1087, Minh Quỷ Quỷ Sát. Nó niết bàn sống lại thành công, hơn nữa lần này sống lại, cùng ta dự liệu có chút không giống. Lữ Thanh Sơn ngưng lông mày nhìn chằm chằm này đoàn càng ngày càng lớn lên khói đen, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Có chút không giống. Tiền bối, bất đồng nơi nào? Huyền nghi ngờ nói ra. Hắn bây giờ, vẫn đúng là có chút bận tâm quỷ sát tình huống. Lữ Thanh Sơn vẫn chưa trả lời ngay, con mắt đặt ở này vẫn như cũ đột biến khói đen lên, nói ra, rốt cuộc là bất đồng nơi nào, ta cũng không thể nói là đến. Này niết bàn sống lại, là ta rất nhiều năm trước sưu tập đồng thời ghi lại, nhưng tình huống cụ thể, khẳng định cùng những kia cấp cao âm quỷ có sai lệch, ta bây giờ muốn, hắn lần này niết bàn sống lại. Lời còn chưa nói hết, thời gian này, này khói đen trong thời gian ngắn biến mất, sát theo đó, khói đen, một bóng người xuất hiện, lại chính là quỷ sát. Hiện tại quỷ sát cùng vừa nãy này pháp thể quỷ sát có tuyệt nhiên không giống. Bởi vì hiện tại quỷ sát, chính là một bộ chân thực quỷ vật, không, không phải đơn giản như vậy. Hiện tại quỷ sát thân thể, đã thoát ly quỷ vật ràng buộc phạm chủ, đạt đến càng cao một cấp độ. Giống như là linh tộc tu tiên giả quy thần kỳ tiến vào địa thánh cảnh như thế, người tự thân đã có biến hóa về mặt bản chất. Làm tu tiên giả đạt đến địa thánh cảnh lúc, đã thoát ly người thân phận, trên bản chất xảy ra khác biệt. Mà quỷ sát hiện tại cũng đúng là như thế, hắn siêu thoát nguyên bản sinh mệnh giới hạn, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đây là một cỗ thập phần chân thật thân thể. Không có bất kỳ cảm giác không hài hòa, phảng phất hắn nguyên bản là có thực lực như vậy cùng thân thể như thế. Chuyện gì thế này? Lữ Thanh Sơn càng ngày càng xem không hiểu. Huyền nhưng là trầm mặc không nói, yên lặng cảm giác quỷ sát tình huống bây giờ. Có như vậy một hồi tình huống, Huyền rồi mới nói, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Có tân sinh mệnh thân thể quỷ sát, mới đầu thực lực chẳng qua là phổ thông quỷ vật cấp bậc, mà theo thời gian thay đổi, quỷ sát thực lực bước nhanh tăng lên. Từ từ, này so với khí hải cảnh, thánh cung kỳ, ngưng chân kỳ, đế lộ kỳ tu vi, trong thời gian ngắn về tới quỷ sát trong cơ thể. Này còn không phải điểm cuối. Quỷ sát thực lực tăng lên. Nếu như hồng thủy bình thường tràn lan vừa ra là không thể ngăn cản. Đạt đến quỷ đế thời kỳ lúc, quỷ sát lại một lần nữa tăng lên, thực lực bắt đầu khôi phục lại có thể so với hư hợp kỳ cảnh giới. Sát theo đó, lại một cái tăng nhanh như gió, dĩ nhiên nhảy một cái, đã trở thành có thể cùng quy thần kỳ giao thủ quỷ vật tồn tại. Nhưng mà, cho dù đạt đến một bước này, quỷ sát tu vi tăng lên, như trước không phải điểm cuối. Có thể so với quy thần kỳ, đây là quỷ ngục bên trong quỷ thần sứ. Lữ Thanh Sơn cả kinh nói, thực lực của nó còn tại tăng lên. Huyền chậm rãi nói ra, hiện tại, quỷ sát thực lực từ quỷ thần sứ sơ kỳ, đạt đến quỷ thần sứ kỳ, lại tiến vào quỷ thần sứ hậu kỳ, quỷ thần sứ đỉnh cao. Rốt cuộc, thực lực này tạp đến quỷ thần sứ đỉnh cao, đình chỉ lại. Không, không phải dừng lại, mà là, đang trùng kích. Quỷ sát còn tại sông đi lên kích, chỉ bất quá quỷ thần sứ đỉnh cao tiến vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, bình cảnh khó mà đột phá, cho nên trong thời gian ngắn quỷ sát vẫn không có phá tan phần này bình cảnh. Chuyện này Huyền thời điểm này cũng khó bảo vệ chấn định, lẽ nào quỷ sát thực lực còn có thể một hơi tăng lên tới vượt qua có thể so với quỷ thần sứ quy thần kỳ, đạt đến tầng thứ càng cao hơn không thể. Ta nhớ ra rồi, chỉ có minh quỷ mới có thể nắm giữ loại người như hắn sinh mệnh thân thể. Phàm là đột phá quỷ thần sứ, đạt đến minh quỷ tầng thứ quỷ vật, cũng đã thoát ly quỷ ngục hạn chế, đã có được mới sinh mệnh thân thể. Ngươi này quỷ sát, đã từng một lần trước khi trùng sinh, thực lực tuyệt đối đạt đến minh quỷ tầng thứ này. Lữ Thanh Sơn trong ánh mắt dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Minh quỷ. Huyền không khỏi dừng lại, tiền bối, này minh quỷ là cái gì? Lữ Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói, này minh quỷ chính là vượt qua quỷ thần sứ tồn tại, thì tương đương với linh tộc tu tiên giả địa thánh cảnh, đạt đến tầng thứ này, đem có được cơ thể sống mới, thoát ly quỷ vật phạm chủ, chính là quỷ ngục bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Đồng thời đã đến loại này tồn tại, muốn giết chết đều rất khó. Trong quỷ ngục, bọn nó chỉ đành phải với Minh Thánh bên dưới. Này Minh Thánh, chẳng lẽ là có thể so với linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh tồn tại? Huyền kinh ngạc nói ra. Đúng là như thế. Lữ Thanh Sơn giờ khắc này phản ứng lại, biến thành đằng đằng sát khí, nói, Huyền, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, nó tu vi lại thử khôi phục lại năm đó cảnh giới, Minh Quỷ, nó là một con Minh Quỷ. Nếu quả thật khiến nó khôi phục trước khi trùng sinh trong quỷ ngục ký ức, hậu quả khó mà lường được. Chỉ ít tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới, nó tuyệt đối muốn gặp phải phiền toái lớn. Thừa dịp nó hiện tại tu vi vẫn không có khôi phục, giết nó mới là tốt nhất kế sách. Dứt lời lời này, Lữ Thanh Sơn chính là dự định lập tức động thủ. Linh tộc tu tiên giả cùng tu la giới có cựu oán, cùng quỷ ngục cùng là như thế. Nay âm quỷ chính là trời sinh tà vật, đặt đến minh quỷ uy hiếp càng sâu. Tiền bối xin chờ. Huyền nhìn thấy Lữ Thanh Sơn dự định đi động quỷ sát, sao chịu nguyện ý, vội vã trận lại nói, tiền bối, này quỷ sát rốt cuộc là lựa chọn như thế nào, người ta đều không rõ ràng. Trước tiên chờ hắn triệt để tỉnh lại cũng không muộn, vạn nhất nó cũng không tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới nguy hại người khác ý nghĩ, giết nó, chẳng phải là hoan uổng. Nhưng là ngươi phải biết, tình huống như thế, thà giết lầm 1000, cũng tuyệt không thể bỏ qua một cái. Nếu như nó thật có loại này tâm tư, ngươi ta hối hận cũng không kịp. Huyền, đây cũng không phải là ngươi do dự thiếu quyết đoán thời điểm, không phải chủng tộc ta, tất có lòng dạ khác. Lữ Thanh Sơn quát lên. Huyền y cũng không chịu nhượng bộ, cung kính nói, tiền bối, nếu như này quỷ sắt thật phục sinh sau có lòng dạ khác, đối linh tộc tu tiên giả tạo thành cái gì nguy hại, vậy vạn bối ổn thỏa chịu nổi toàn bộ trách. Hơn nữa tiền bối nghĩ, này quỷ sát lợi hại đến đâu, có vụ bán giang tiền bối tại, nó tại linh tộc tu tiên giả địa giới bên trong cũng lợi hại không đứng lên, huống chi vạn bối tin tưởng nó, cũng đối với nó thập phần hiểu rõ, nó không biết làm loại này cùng linh tộc tu tiên giả đối nghịch ngu xuẩn việc ốc. Lữ Thanh Sơn nhìn thấy Huyền một bước cũng không nhường, cau mày, nó tự nhiên là muốn mau sớm diệt trừ quỷ sát. Dù sao, này đạt đến minh quỷ thực lực âm quỷ, sự đáng sợ của thực lực có thể xương khủng bố. Nó cũng không phải kinh hãi quỷ sát mạnh như thế nào, mà là quỷ sát đến cùng có bao nhiêu khó giết chết. Dù sao, những này quỷ vật là trừ tên khó mà giải quyết hết. Ngươi không biết, thực lực đạt đến minh quỷ thời kỳ âm quỷ mạnh như thế nào, bọn nó cường hãn hoàn toàn đủ khiến người tuyệt vọng. Ngươi hay là có thể rất lớn bại nó, nhưng muốn tóm lấy nó, giết nó, khó như lên trời. Được rồi, ngươi đã cũng nói như thế, hy vọng sẽ không nhưỡng thành cái gì sai lầm lớn đi. Lữ Thanh Sơn thở dài một tiếng. Rất có vài phần bất đắc dĩ. Huyền tâm ý kiên định, không cho hắn động quỷ sát, hắn cũng không thể thật mạnh giết Huyền mới đúng. Huyền tu làm thì không bằng hắn, có thể tư chất ở nơi đó bày. Ngày sau có chỗ phát triển, đó chính là linh tộc tu tiên giả một đại sức chiến đấu rồi. Huyền nhìn thấy Lữ Thanh Sơn thu tay lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, quỷ sát vẫn như cũ trùng kích quỷ thần sứ bình cảnh, nỗ lực muốn đạt đến càng cao một cấp độ. Hiện tại, nay quỷ thần sứ bình cảnh, dĩ nhiên dần dần bạc nhược rất nhiều. Giảm bớt. Sẽ chậm rãi giảm bớt. Ước chừng có thời gian nửa nén hương, này trôi nổi tại tầng trời thấp không nhúc nhích quỷ sát, đột nhiên khí tức một cái tăng vọt, sát theo đó, nó quanh thân khí tức đột nhiên tứ tán ra, cái kia đáng sợ tà khí cũng trực tiếp xông ra ngoài. Trong giây lát này, quỷ sát vọt thẳng phá quỷ thần sứ bình cảnh, đặt đến tầng thứ cao hơn, nhảy một cái, lại một lần nữa đã trở thành minh quỷ. Này một bước lên trời, rốt cuộc đạt đến minh quỷ tầng thứ này. Quỷ sắt cũng dần dần mở hai mắt ra. Làm mở hai mắt ra lúc, quỷ sắt lần đầu tiên nhìn về phía chính là Huyền. Ánh mắt này rất lạnh, so với trước đây lạnh rất nhiều. Huyền không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, nhìn hiện tại quỷ sắt, có trong nháy mắt đó cảm thấy quỷ sắt cùng trước đây rất là không giống, dáng dấp không có gì không giống, bất đồng là biểu tình kia. Loại này lạnh so với trước đây còn muốn càng hơn một phần, như là tới từ ở địa ngục nơi sâu xa nhất. Ngươi bây giờ còn là quỷ sắt. Huyền nhìn đối phương, bình tĩnh nói, tên của ta trước sau sẽ không thay đổi. Quỷ sát đứng tại chỗ, chậm rãi nói ra. Hai người lại một lần nữa gặp mặt, đối thoại lại lộ vẻ bình thản rất nhiều. Huyền gật đầu một cái, nói, nhìn lên, ngươi lần này sống lại thành công, ký ức hồi phục, thực lực cũng đạt tới trước kia cảnh giới đỉnh cao. Ký ức xác thực hồi phục rồi. Quỷ sát con mắt nhìn về phía ngoài động, sau đó nói, bất quá, vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao, thiếu một chút, cũng chỉ thiếu một chút rồi. Rất hiển nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn về đến đỉnh phong thời kỳ. Huyền cùng quỷ sát tâm bình khí hòa nói chuyện, nhưng Lữ Thanh Sơn lại bất đồng. Hắn nhìn thấy quỷ sát thức tỉnh, quát lên, nghĩ đến vừa nãy tại ngươi hồi phục thời gian, chúng ta đối thoại, ngươi đều nghe rõ rõ ràng ràng đi. Chương 1088, chúng ta là bằng hữu. Đây là tại ép hỏi quỷ sát. Nghe được Lữ Thanh Sơn lời nói, quỷ sát bỗng nhiên xoay người, lạnh giá ánh mắt liếc nhìn Lữ Thanh Sơn một cái. Lữ Thanh Sơn đều là địa thánh cảnh tu sĩ, không sợ chút nào. Hừ lạnh một tiếng, khí tức cùng quỷ sát dĩ nhiên lẫn nhau huề nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì. Quỷ sát nhìn thấy Lữ Thanh Sơn điệu bộ này, thu hồi cả người tà khí, nói ra, đừng nói là vừa nãy hồi phục thời gian, từ ta không thể không tiến vào niết bàn sống lại giai đoạn, đến toàn bộ sống lại quá trình, các ngươi nói, ta đều nhớ ở trong đầu. Lữ Thanh Sơn bình tĩnh nói, đã như vậy, ngươi thì nên biết, ngươi đối với chúng ta linh tộc tu tiên giả mà nói uy hiếp. Hơn nữa, ngươi tại chúng ta linh tộc tu tiên giả trong địa bàn, cố nhiên thực lực ngươi không yếu, nhưng là, chúng ta thật muốn giết ngươi, ngươi cũng là không có cơ hội. Quỷ sát nghe đến nơi này, tự nhiên rất rõ ràng ý tứ của Lữ Thanh Sơn. Ta tự là rất rõ ràng, mặt khác, ta sống lại trong lúc, đa tạ ngươi chiếu cố rồi, đợi một thời gian, tất hồi báo. Quỷ sắt lạnh như băng nói ra. Lữ Thanh Sơn nghe đến chỗ này, hơi có chút ngạc nhiên, chợt trầm giọng nói, ngươi chỉ cần không cho linh tộc tu tiên giả điển phiền phước, ta liền đối với ngươi cảm ơn đái đức rồi, lúc này báo liền miễn. Quỷ sắt chậm rãi nói ra, ta chỉ có thể bảo chứng không chủ động thương các ngươi tộc nhân. Lữ Thanh Sơn nghe được quỷ sát bảo đảm, biểu hiện hơi khác thường, hiển nhiên là bán tín bán nghi, đối quỷ sát lời nói tồn đầy nghi vấn. Tiên bối, ngươi trước tiên tránh một chút, ta muốn cùng quỷ sát nói chuyện. Huyền cung kính nói. Nghe được Huyền lời nói, Lữ Thanh Sơn cũng không hề cái gì bất ngờ, Huyền đích thật là cần cùng quỷ sát nói chuyện. Dù sao, hiện tại quỷ sát đã cũng không phải trước kia quỷ sát. Hắn vung tay háo, truyền âm nói, ngươi cẩn thận một chút, nếu như hắn thật dự định ra tay với ngươi, ta sẽ lập tức đi vào. Mặt khác không nên dễ tin với hắn, ngươi là hiểu rõ nhất nó, này âm quỷ chính là trời sinh tà vật, so với tà ma còn đáng sợ hơn rất nhiều. Này tà ma lại xấu, tại tà ma nhãn, bọn họ chính là thánh ma. Nhưng mà âm quỷ lại bất đồng. Bọn họ là chân chính trời sinh tà vật. Rất rõ ràng, Lữ Thanh Sơn dù như thế nào cũng là sẽ không tin tưởng quỷ sát. Huyền biết Lữ Thanh Sơn là đối chính mình được, gật đầu một cái, bây giờ thấy Lữ Thanh Sơn rời đi, ánh mắt đặt ở quỷ sát trên người. Ngươi là lựa chọn như thế nào? Dự định tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới tùy tâm sở dục phá hoại, vẫn là. Cho dù quỷ sát hiện tại tu vi đột biến, hắn lúc nói chuyện như trước không có cái gì khiếp đảm cùng kinh hãi nói. Hắn và quỷ sát từng làm đối thủ, cũng đã làm bằng hữu, đối quỷ sát hiểu rõ, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra, ngươi hiểu được của ta, cho nên, liền rõ ràng sự lựa chọn của ta. Ta là một cái dạng gì người? Ta quỷ sát làm việc có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đồng dạng, vô lợi không dậy sớm nổi. Tại linh tộc tu tiên giả tùy tâm sở dục phá hoại, đối với ta chỗ tốt gì? Ta đã không phải là năm đó cái kia cần dựa vào thôn phệ nữ tu âm khí mà trưởng thành âm quỷ. Đồng thời, này linh tộc tu tiên giả địa bàn có nhiều cường giả như vậy, ta đương nhiên sẽ không tìm phiền toái cho mình. Huyền thấy buồn cười, làm như vậy gió, đích xác rất phù hợp quỷ sát tính cách. Như vậy ngươi bây giờ ký ức hồi phục, dự định đi làm cái gì? Ta hiện tại ràng buộc không được ngươi, cũng không giữ được ngươi, ngươi muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Huyền giản đơn nói. Quỷ sát bình tĩnh nói, sau đó ngươi lại thêm một câu, chỉ bất quá ngày sau nếu như ta làm gì nữa đối linh tộc tu tiên giả mà nói chuyện thương thiên hại lý, ngươi tuyệt đối sẽ không tha ta đối sao. Làm sao ngươi biết? Huyền ngẩn người. Ngươi hẳn phải biết, ta cũng hiểu rất rõ ngươi. Quỷ sát chắp tay nói ra. Trước đây bị ép tùy tùng ngươi, ta một mực tại nghiên cứu ngươi. Huyền cười nhạt nói. Đúng vậy á, ngươi trước đây nghiên cứu ta cũng rất bình thường. Nói đến, ngươi thực lực bây giờ mạnh hơn ta như thế nào làm gì được ngươi? Vậy chỉ có người khác sẽ cho rằng như thế mà thôi. Lấy năng lực của ngươi, muốn tiến vào địa thánh cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, hay là ta có thể có tự tin, bảo đảm tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới, không mấy cái địa thánh cảnh cao thủ là đối thủ của ta, nhưng ngươi bất động. Quỷ sắt lắc đầu nói ra. Hiển nhiên, nếu như Huyền tiến vào địa thánh cảnh, hắn không tự tin có thể thắng được Huyền. Ngươi liền tự tin như vậy ta có thể chế phục được rồi ngươi. Huyền nghi ngờ nói ra. Cõi đời này có rất nhiều thứ là trời sinh tương khắc, ngươi khắc chế ta, đây là mệnh nhất định, giống như là ngươi biết, làm sao ta rất ít người. Chỉ có ngươi, ta không có biện pháp nào. Quỷ sắt một mặt lãnh đạm nói ra. Từ năm đó hắn đối Bách Hoa Trì động thủ, một thân thực lực tại đồng bậc không tìm được địch thủ hắn, nhiều lần gặp phải Huyền, nhiều lần chiến bại chạy trốn. Hắn quỷ sát tốt xấu cũng là quỷ ngục bên trong một đời minh quỷ, lại bị Huyền liên tiếp đánh tan. Đây chính là, Huyền thiên sinh khắc chế hắn, không có biện pháp gì ngăn lại. Nhưng bây giờ, ngươi thực lực mạnh hơn ta, bất cứ lúc nào đều có thể giết ta. Huyền Phong Khinh Vân nhạt nói, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Cũng bởi vì ngươi có uy hiếp, cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Quỷ sát hỏi ngược lại. Huyền ngược lại là cảm thấy thú vị mà hỏi, lấy tính cách của ngươi, giết ngươi đối với mà nói có cự đại uy hiếp tồn tại. Không phải rất bình thường sao? Ngươi là một cái ngoại lệ, ngươi là khắc tinh của ta và ngươi làm kẻ địch, chẳng bằng cùng ngươi làm bằng hữu được rồi. Đồng thời, quan trọng là, ta thường thường đang suy tư một chuyện. Quỷ sát ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm. Chuyện gì? Huyền không khỏi nói ra. Quỷ sát một mặt lãnh đạm nói, ta dùng trước gọi ngươi quân chủ, vậy là ngươi coi ta là một cái hạ nhân, vẫn là một người bạn. Ngươi cảm giác đây. Lấy thông minh của ngươi tài trí, tin tưởng, có một số việc. Ta là không lừa dối được. Huyền cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Quỷ sát bình tĩnh nói, ta có thể cảm giác được, ngươi là ở thật lòng coi ta là bằng hữu. Nói đến, ta cũng có chút không quá tin tưởng, chí ít từ ngươi chế phục của ta đệ bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền tại dụng tâm muốn coi ta là bằng hữu. Ngươi liền xác định như vậy. Huyền Bình thản nói ra. Quỷ sát lại một lần nữa cường điệu nói, ta nói rồi, ta sống lại lúc, ngoại giới đối thoại ta đều rất rõ ràng. Huyền đệ Lữ Thanh Sơn không đối tự mình động thủ, vân vân, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Huyền thấy buồn cười, vậy ngươi dự định lựa chọn như thế nào? Lựa chọn như thế nào? Trở về quỷ ngục cũng không nhất thời vội vã, ta nếu là bằng hữu ngươi, cũng trong lòng biết ngươi có một ít phiền toái lớn không có xử lý xong, tự nhiên được giúp đỡ ngươi một hai rồi. Quỷ sát Phong Khinh Vân Đạm nói ra, nó hiện tại đích thật là coi Huyền là bằng hữu. Nó rất ít nhận định một người bạn, chí ít tại quỷ ngục loại này tàn khốc trong hoàn cảnh, nó là không có bằng hữu. Đồng thời, dưỡng thành nó không tín nhiệm bất luận người nào quen thuộc. Nhưng mà, sống lại mấy chục năm, nó gặp phải Huyền, cùng Huyền làm qua kẻ địch, cuối cùng phục tùng với Huyền. Từ khi phục tùng với Huyền sau, nay Huyền liền từ chưa đem chính mình làm qua một con quỷ sủng đối xử, mà là tại mọi thời khắc cùng mình bình đẳng tương giao. Đồng thời, tại thời khắc mấu chốt, Huyền nguyện ý đứng ra bảo vệ mình, tại địa thánh cảnh trước mặt cũng phải vì chính mình nói chuyện, mạo hiểm bảo toàn tính mạng của mình. Đã như vậy, lấy quỷ sát ý nghĩ, Huyền là hắn mệnh khắc tinh, cùng hắn cùng Huyền làm kẻ địch, chẳng bằng làm bằng hữu khá hơn một chút. Hiện tại, nghe được quỷ sát nói tới bằng hữu hai chữ, Huyền không nhịn được cao giọng cười ha hả, được, ta đích xác có một ít phiền toái lớn không có xử lý xong, có ngươi trợ giúp, ta cũng ung dung hơn nhiều. Đúng rồi. Nói đến, ngươi năm đó vì sao đi tới linh tộc tu tiên giả, đây cũng là phát sinh cái gì? Kỳ thực cũng không phải là đại sự gì, ta giết một tên minh thánh đồ đệ, kết quả này minh thánh dưới cơn nóng giận truy sát ta, một hơi từ quỷ ngục tầng 17, truy sát ta đến quỷ ngục tầng thứ nhất, sau đó ta xem không đường có thể trốn, cũng chỉ có thể trọng thương dưới, trốn vào linh tộc tu tiên giả thế giới. Nhưng mà khi đó đã bị thương nặng, kề bên tử cảnh, bất đắc dĩ, chỉ có lựa chọn niết bàn sống lại, lại chuyện sau đó, ngươi liền biết rồi. Quỷ sát tựa hồ đối với việc này không quan tâm chút nào dạng. Huyền xem quỷ sát thuần thục đem chuyện này giới thiệu một lần, ngẩn người, có chút không đoán ra quỷ sát ý nghĩ. Hắn nhìn ra được, quỷ sát cũng không hề muốn tại trên việc này nói chuyện nhiều dạng. Mà thôi, chúng ta đi trước đi. Huyền mắt nhìn đối phương không có ý định nói thêm lên việc này, vẫn chưa hỏi nhiều, trực tiếp nói. Quỷ sát không có nhiều lời, một bước bước ra, đi theo Huyền bên người. Hiện tại, Huyền cùng quỷ sát cũng không có đã từng quân chủ cùng thuộc hạ thân phận. Quỷ sát chính là quỷ sát, Huyền chính là Huyền. Chương 1089, Diệp Huyền mặt tối. Giờ khắc này, Lữ Thanh Sơn nhìn Huyền cùng quỷ sát đồng thời đi ra, mà lại nhìn hai người này quan hệ, tựa hồ thập phần hòa hợp, cũng không hề hắn tưởng tượng quỷ sát dự định giết chết Huyền. Này làm cho Lữ Thanh Sơn có chút nho nhỏ ý bên ngoài, dù sao, Huyền trước đây xem như là chủ nhân của nó, lấy một cái minh quỷ cao ngạo tính cách, há có thể cho phép nhận những này. Mắt thấy nó chủ nhân trước kia thực lực cũng không như chính mình. Làm sao có thể sẽ không hạ tử thủ. Cho nên, hắn trước sau đều đang ngó chừng tình huống bên trong, chỉ lo quỷ sát đối Huyền động thủ, làm cho Huyền có nguy hiểm gì. Nhưng là, sự thực tựa hồ cùng hắn dự liệu có rõ ràng sai lệch. Huyền cùng quỷ sát cũng không hề phát sinh mâu thuẫn gì, ngược lại, hai người nói thập phần thỏa đáng. Này làm cho Lữ Thanh Sơn đầy mặt nghi hoặc, nghĩ mãi mà không ra, nhưng dù như thế nào, quỷ sát làm gì tộc nhân, hắn cũng là sẽ không tin tưởng đối phương. Hiện tại, nhìn thấy hai người đi ra, Lữ Thanh Sơn thần thái như thường, chậm rãi nói ra, không biết quỷ đạo hưu là như thế nào nghĩ tới. Người ta đều đã đến giai đoạn này, dâu dâu diếm diếm cũng không phải người tính cách của ta, chẳng bằng mở rộng bụng nói thẳng khá hơn một chút. Quỷ sát tự nhiên rõ ràng Lữ Thanh Sơn chỉ, bình tĩnh nói, không thể nói là nghĩ như thế nào, ở trong mắt ta, có lợi ích sự tình liền làm, không lợi ích sự tình sẽ không làm. Ta nếu thật cùng Thái Đạo Vương triều đối nghịch, đối với ta mà nói không có một chút xíu chỗ tốt, ta cần gì phải vất vả không có kết quả tốt đi đắc tội các ngươi. Đương nhiên, cũng hy vọng ta không đúng linh tộc tu tiên giả động thủ, linh tộc tu tiên giả cũng chớ của ta. Nếu không thì, ta quỷ sát tuy rằng kiêng kỵ các ngươi, nhưng thật trở mặt, nghĩ đến các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hừ, nếu như không là tiểu hữu tại, ta còn thực sự không hẳn không có ý đồ với ngươi. Lữ Thanh Sơn ngược lại là ăn ngay nói thật, chút nào không sợ đắc tội quỷ sát. Này làm cho Huyền một mặt lúng túng, tâm quả thực là dở khóc dở cười, hiển nhiên này Lữ Thanh Sơn cũng là lửa tinh khí, đặc biệt là đối dị tộc người. Lữ Thanh Sơn tiếng nói rơi thôi, lại nói, đạo hữu, ngươi cùng ta đến một phát đi. Là, tiền bối. Huyền nghe đến chỗ này, đi theo Lữ Thanh Sơn phía sau. Hắn bao nhiêu có thể đoán ra Lữ Thanh Sơn đơn độc cùng mình rốt cuộc là nói những gì. Lữ Thanh Sơn vung tay háo, chỉ một thoáng, chu vi cảnh sắc đông dương biến hóa, lại là tiến vào ý của hắn giới làm. Này ý giới làm linh tộc tu tiên giả độc hữu chiêu số, Lữ Thanh Sơn vẫn là hết sức tự tin. Tiền bối có chuyện gì dặn dò? Huyền không người nói ra. Lữ Thanh Sơn liếc mắt một cái Huyền, không trả lời mà hỏi lại nói, chuyện gì? Ngươi hẳn là rõ ràng, đương nhiên vẫn là bên cạnh ngươi này quỷ sát sự tình. Nó biết ta không tin mặc nó, trên thực tế, ta cũng xác thực không tín nhiệm nó. Bất luận ngươi nghĩ như thế nào, nó nghĩ như thế nào, ta đều sẽ không tin tưởng một cái gì tộc nhân. Huyền biết Lữ Thanh Sơn thân là Thái Đạo Vương Triều một trụ cột lớn, muốn cho hắn tin tưởng một cái gì tộc nhân, thật sự là vô cùng gian nan. Kỳ thực, hắn tin tưởng quỷ sát sao? Tin tưởng, thế nhưng, mặc dù là trái tim hắn, khó tránh khỏi cũng có chút đối quỷ sát lo lắng. Loại này lo lắng chính là, hắn không biết quỷ sát trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn trưởng không không được quỷ sát, hay là quỷ sát xuất hiện tại không có dị tâm, có thể tương lai, cũng không ai dám bảo đảm. Quỷ sát, thủy chung là mất thăng bằng định nhân tố. Huyền, ta biết ngươi không thể quan tâm đến đối này quỷ sát động thủ, mà sự thực là quỷ sát thực lực bây giờ, nếu thật không có gì lòng xấu xa, đối với ngươi mà nói là một trợ thủ tốt, đối với tu tiên giả mà nói cũng là một trợ thủ tốt. Nhưng là, ai dám cam đoan này quỷ sát không dị tâm? Lữ Thanh Sơn ngưng lông mày không dương, ngữ khí trầm trọng nói. Vãn bối rõ ràng. Huyền gật đầu một cái. Lữ Thanh Sơn ngay sau đó nói, ta cũng không có cái gì tốt nhắc nhở ngươi, chỉ muốn nói một câu, không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Bất luận vào giờ nào, đều phải đối quỷ sát lưu một tưởng tượng, để phòng bị hắn đợi một thời gian, đối với ngươi thật có cái gì lòng xấu xa. Nhớ ta linh tộc tu tiên giả người trong nhà có rất nhiều lúc còn tự giết lẫn nhau, dị tộc nhân người lại sao có thể tin tưởng. Vãn bối ổn thỏa đem tiền bối lời nói ghi nhớ trong lòng. Huyền cung kính nói. Đương nhiên, tuy rằng ngoài miệng là nói như thế, nhưng huyền tâm bên trong nhưng không có thật nhớ vào đi. Góc độ không giống, suy nghĩ liền không giống. Này Lữ Thanh Sơn làm linh tộc tu tiên giả trụ cột, suy nghĩ tự nhiên tất cả đều là làm linh tộc tu tiên giả, huyền đương nhiên cũng vì linh tộc tu tiên giả cân nhắc. Có thể tưởng tượng pháp cùng Lữ Thanh Sơn có sự bất đồng rất lớn. Lữ Thanh Sơn làm bảo vệ linh tộc tu tiên giả an toàn, tha giết lầm 1000 không thả qua một cái, huyền thì lại bất đồng. Thật lấy tính cách của hắn, đừng nói là giết nhầm 1000, giết nhầm 10 cái hắn cũng chưa chắc làm đến được. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lấy quỷ sát nhạy cảm, nếu hắn thật không tin quỷ sát có thể dễ như ăn cháo nhận ra được. Tới lúc đó, ngờ vực chỉ biết càng ngày càng để quỷ sát càng thêm sinh có ý nghĩ gian dối mà thôi. Được rồi, nhìn cho thật kỹ hắn đi, ta sẽ tại mọi thời khắc dùng thần thức nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn thật như tại ta linh tộc tu tiên giả địa bàn làm chuyện gì, ta sẽ trước tiên phát hiện đồng thời trước tiên chạy tới. Khi đó, cho dù xem ở trên mặt của ngươi, ta cũng sẽ không có cái gì lưu tình. Lữ Thanh Sơn nói ra, ân, vạn bối rõ ràng, tiền bối như là không có chuyện gì khác, vạn bối liền cáo từ trước. Huyền chắp tay nói ra. Lữ Thanh Sơn cũng không hề giữ lại cái gì, nhìn thấy Huyền rời đi, hắn cau mày, tự lẩm bẩm, hy vọng này quỷ sát không sẽ có cái gì dị tâm đi. Nếu hắn thật có thể tùy tùng này nhỏ, ngày sau đối với nhỏ mà nói, sẽ là một đại đáng sợ lực cánh tay. Chỉ là, chính là không biết ngày này sinh trí tà ấm quỷ, đến tột cùng có thể không khống chế ở. Hắn thực sự không quá tin tưởng, một cái trí tà quỷ vật sẽ hiệu lực với linh tộc tu tiên giả. Hiện tại, Huyền rời khỏi Lữ Thanh Sơn chỗ tĩnh tu sơn mạch, mà quỷ sát chính chờ ở bên ngoài. Huyền nhìn thấy quỷ sát sau, hơi điểm nhẹ đầu. Về phần quỷ sát, đối với Huyền đi tới, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, tựa hồ hoàn toàn không để ý Huyền cùng Lữ Thanh Sơn đến cùng nói chuyện một ít cái gì. Này làm cho Huyền hơi kinh ngạc, không khỏi nói ra, ngươi nên đoán ra Lữ tiền bối cùng ta trao đổi một ít cái gì. Không đoán ra được cùng đoán được có thể thế nào. Có vài thứ không cách nào phòng ngừa. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra. Hắn để ta đối với ngươi cẩn thận phòng bị, chí ít không thể dễ dàng. Không thể có một chút xíu tin tưởng ngươi. Huyền từng chút nói ra. Quỷ sát nhẹ nhàng một hí mắt, ánh mắt hơi lộ ra ngạc nhiên. Tuy rằng hắn đoán ra Huyền cùng Lữ Thanh Sơn nói một chút cái gì, nhưng không có đoán được, Huyền sẽ đem các loại từng chút nói ra. Điều này đại biểu, Huyền căn bản đối với hắn không để phòng tâm. Vậy sao ngươi tuyển? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, quỷ sát lên tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy ta có thể làm sao tuyển? Nếu như ta thật hoài nghi ngươi, cần gì phải cứu ngươi? Huyền mất cười ra tiếng, nói ra, ngươi cùng với ta nhiều năm như vậy, cho dù vừa bắt đầu lòng dạ đang chém, nhưng sau giúp trợ cho ta, không có công lao cũng có khổ lao, ta một câu nói liền đem ngươi đặt ở hiểm cảnh, đó cùng hèn hạ tiểu nhân có cái gì khác nhau chớ? Quỷ sát cực kỳ lạnh lùng nói, chỉ bất quá, cái này cũng là nhược điểm của ngươi, ngươi làm việc quang minh lỗi lạc, lại quá mức lòng dạ mềm yếu, ở trong mắt ngươi, thường thường động thủ trước đó, càng nhiều vẫn là cân nhắc có thể đi cùng không thể được sự tình. Mà ta không giống, giết người chính là giết người, không cái gì có thể suy tính, không cái gì có thể suy tính, mắt của ta không có nhiều như vậy tình ý, không có nhiều như vậy ràng buộc, mặc cho người khác giảng ta tội ác tày trời, vậy thì như thế nào? Huyền nghe đến chỗ này, hỏi, đã như vậy ngươi lại vì sao cùng ta làm bằng hữu? Ta đích xác không nhìn cái gì tình nghĩa, ở trong mắt ta cũng không có cái gì tình nghĩa, theo đạo lý tới nói, ta và ngươi là không thể nào làm bằng hữu, lấy tính cách của ta, phải làm nhất chính là giết ngươi. Quỷ sát ngược lại cũng không chút nào giấu giếm giếm nói. Ta nghĩ cũng là như thế. Huyền như thế cảm thấy kỳ quái. Quỷ sát hảo vô tình tự chấn động nói, bất quá, ta không làm như vậy, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì, ngươi là một cái có thể làm bằng hữu người. Kỳ thực, giống như ta vậy không tình nghĩa ứng cử viên một cái người có tình nghĩa, cũng là một cái lựa chọn tốt. Huyền nghe đến nơi này, đột nhiên dừng lại, sau liền không giải thích được nở nụ cười. Giữa chúng ta dù sao cũng là có khoảng cách. Có chỉ trong chốc lát, Huyền Phương mới lắc đầu nói, kỳ thực rất nhiều lúc ta cũng rất rõ ràng nhược điểm của ta, chỉ có lòng dạ độc ác mới có thể bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ, nhưng người và người là bất đồng, ngươi có thể làm được coi mạng người như dâm rác, ta không làm được. Ngươi có thể phất tay đi giết một người người vô tội, ta lại không thể. Quỷ sát bình tĩnh nói, vậy ngươi dự định trở về Tinh Vương Triều, tàn sát Tinh Vương Triều, như thế nào làm? Ngươi phải biết, hai con cọp đại chiến, bọn họ là không có công phu cân nhắc mình là không sẽ giẫm chết run rế. Hơn nữa, bước qua run rế mà không giẫm chết bọn hắn, là hầu như không thể nào. Ta không nghĩ quá nhiều, bởi vì ta sợ sệt nghĩ quá nhiều ta sẽ ảnh hưởng quyết tâm của ta, bởi vì ta cùng Tinh Vương Triều chiến tranh, nhất định sẽ thương tới rất nhiều người vô tội, đây là không cách nào tránh khỏi. Huyền ngưng lông mày nói ra. Cho nên, ta rất thích hợp làm ngươi hắc cá mặt. Quỷ sắt một mặt lãnh đạm đạo. Hả? Huyền có chút không rõ. Quỷ sát thần thái như trường nói, kỳ thực rất đơn giản, ngươi không làm được sự tình, ta giúp ngươi đi làm, ngươi không động thủ được, ta đến động thủ. Tinh Vương Triều sự tình, chuyện cần thiết, ta tới giúp ngươi xử lý, cùng ngươi nói, ta và ngươi không giống, ta làm chuyện gì, cũng không quá nhiều kiêng kỵ. Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, vậy thì, đa tạ. Chương 1090, hắn phía dưới mang đem. Lữ Thanh Sơn bất luận làm sao cũng không chịu tin tưởng quỷ sát. Nhưng mà Diệp Huyền không giống. Hay là, thật cùng quỷ sát nói tới như thế, hắn nhược điểm chính là quá mức lòng dạ mềm yếu, mỗi một lần động thủ, làm việc, đều cần suy nghĩ nên cùng không nên, cùng với chuyện này đối với cùng sai. Diệp Huyền cũng nghĩ tới, dựa theo tình nghĩa, hắn là nên tin tưởng quỷ sát, thế nhưng dựa theo lý trí, hắn bất luận làm sao cũng không nên tin tưởng quỷ sát. Có điều rất hiển nhiên, tình nghĩa cùng lý trí so với, rất rõ ràng đối với Diệp Huyền mà nói, hay vẫn là tình nghĩa hơi chiếm thượng phong. Mặc dù hắn biết rõ quỷ sát là cái không ổn định nhân tố, nhưng hắn vẫn tin tưởng quỷ sát. Mà quỷ sát, lần này cũng tựa hồ là chân tâm đem Diệp Huyền cho rằng bằng hữu. Liên như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Chỉ trước mắt, thời gian 2 tháng, thoáng qua liền qua. Nay thời gian 2 tháng, Diệp Huyền vẫn ở chủ bị rời đi quá đạo Vương Triều, trở lại Cựu Tinh Vương Triều việc. Đương nhiên, thời gian còn kém mấy tháng, hắn ở trở lại Cựu Tinh Vương Triều trước, phải đi tới Cực Linh Vực, đi trở lại Vân Tổ chức căn cứ một lần. Hắn bao nhiêu cũng là phá không chi vân một thành viên, nếu không nhìn cái này triệu tập lệnh, dù sao cũng hơi kỳ cục một chút. Mà theo thời gian thay đổi, mà hắn cần chuẩn bị đồ vật, cũng đại thể đều không khác mấy. Hiện tại, trong núi trong viện, tiểu nhân cùng trên mặt đất chạy tới chạy lui, nỗ lực đuổi theo phía trước một đạo tiểu quả cầu ánh sáng. Nay tiểu nhân cùng một bên chạy, một bên nha hồ, mắt to nhìn cái kia tiểu quả cầu ánh sáng, tràn đầy vui mừng. Muốn đuổi tới đi đem này tiểu quả cầu ánh sáng ôm vào trong ngực. Nhưng là này tiểu quả cầu ánh sáng phi quá nhanh, tiểu nhân cùng này liền người một to bằng nắm tay đều không có bàn chân nhỏ gọi tới gọi lui, nơi nào đuổi được quang cầu này. Ý a ý a, đừng chạy. Đừng chạy. Tiểu nhân cùng để trần bụ bấm bàn chân nhỏ, truy ở quả cầu ánh sáng mặt sau, rất nhiều không đem quang cầu này đuổi tới, hoàn toàn không bỏ qua ý tứ. Bên cạnh một tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi nữ hài nhìn thấy tiểu nhân cùng dáng dấp này. Cười nhánh hoa loạn triển, tràn đầy hài lòng vẻ, nàng một bên nhìn tiểu nhân cùng như vậy chạy nha chạy, vừa lái tâm nói rằng, tiểu nhân cùng, cố lên nha, lập tức liền đổi tới. Cô bé này, tự nhiên chính là Long Muội. Long Muội cùng tiểu nhân cùng chơi làm không biết mệt, thập phần vui vẻ. Tiểu nhân cùng chạy hừng hực, nhưng là cùng quang cầu này kéo khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa. Long Muội xem đến nơi này, hì hì nở nụ cười, ngón tay một điểm, quang cầu này tốc độ chính là chậm lại. Nhìn thấy quang cầu này tốc độ chậm lại, tiểu nhân cùng ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt tràn đầy hài lòng, hắn lập tức nhảy lên, trực tiếp ôm quang cầu này, lập tức một nhếch miệng, trên mặt treo đầy hài lòng vẻ, cùng ăn đường như thế. Ý a ý a, long gì, long gì. Ta nắm lấy quang cầu này, nắm lấy quang cầu này. Tiểu nhân cùng ôm quả cầu ánh sáng, hướng về long muội bên này chạy tới. Long muội nhìn thấy tiểu nhân cùng chạy tới, một mặt mỉm cười, nói, ân, tiểu nhân cùng tối bổng, so với cha ngươi cường hơn nhiều. Long Di ôm một cái. Tiểu nhân cùng khiêu, lớn tiếng hô. Long muội nghe đến nơi này, trực tiếp đem tiểu nhân cùng ôm ở trong lòng, sờ sờ tiểu nhân cùng mũi. Tiểu nhân cùng nhưng là rảnh rỗi không chịu nổi nói rằng, Ia Ia, Long Di, ngươi nói ta bắt được quang cầu này liền cho ta kẹo hồ lô, kẹo hồ lô. Tiểu nhân cùng đừng luôn gọi Ia Ia, ngươi đây là học từ ai vậy? Long muội cong lên miệng nhỏ hỏi. Tiểu nhân cùng chớp chớp mắt to, nói, tiểu yêu tỷ tỷ a, nàng liền yêu thích gọi Ia Ia, Ia Ia, Ia Ia. Long muội trợn tròn mắt, không khỏi hồi tưởng lại cái kia tiểu yêu, một mặt đau đầu. Đùa giỡn, nay tiểu yêu có thể cùng tiểu nhân cùng như thế sao? Nay tiểu nhân cùng là hàng thật đúng giá bị Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô làm ra đến, cái kia tiểu yêu không phải là, chí ít, ai từng thấy bị người làm ra đến tiểu bất điểm, dài ra mấy năm hay vẫn là cái kia một điểm nhỏ. Liếc mắt nhìn tiểu nhân cùng phía dưới một điểm nhỏ, Long muội tận tình khuyên nhủ, thật lòng giảng đạo, ta cho ngươi biết nha, tiểu bất điểm, ngươi cùng ngươi tiểu yêu tỷ tỷ là không giống nhau. Không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Tiểu nhân cùng ngây thơ nói rằng, ngươi là mang đem, tiểu yêu tỷ tỷ không mang theo đem a. Long muội nghiêm túc nói, mang đem, đó là cái gì? Tiểu nhân cùng đưa ngón tay đầu đặt ở trong miệng. Ai nha, nói cho ngươi, đừng ngậm lấy đầu ngón tay. Long muội nhìn thấy tiểu nhân cùng đưa ngón tay đầu bỏ vào trong miệng, vội vã trận lại nói. Tiểu nhân cùng nhìn long muội, mắt to chát nha chát, nói, nhưng là nhân cùng muốn ăn kẹo hồ lô, tiểu yêu tỷ tỷ kẹo hồ lô xưa nay đều không từng đứt đoạn, này không công bằng. Ngươi này tiểu bất điểm còn biết cái gì có công bình hay không? Ngươi long di cùng ngươi lớn như vậy thời điểm đừng nói kẹo hồ lô đều không. Được rồi, cho ngươi rồi. Long muội lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô, đưa cho tiểu nhân cùng. Tiểu nhân cùng nắm lấy kẹo hồ lô, một mặt vui sướng, học thường ngày tiểu yêu răng rấp, đầu lưỡi ruôi ra đi, liếm nha liếm, một mặt hài lòng răng rấp. Có điều có một hồi, hắn liền nhớ ra cái gì đó, nháy nhãn kính nhìn về phía không phương xa Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, hỏi, Long gì, cha cùng nương ở nơi đó làm gì chứ? Ở xem ngươi ăn kẹo hồ lô nha. Long muội ý cười dịu dàng nói. Nghe đến nơi này, tiểu nhân cùng nhất thời một mặt mừng rỡ nói, Long gì, ta muốn cho nương ôm ta. Được rồi, Long Di dẫn ngươi đi. Long muội ôm tiểu nhân cùng, đi tới Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô trước mặt. Liễu Bạch Tô nhìn thấy tiểu nhân cùng liếm kẹo hồ lô, sờ sờ tiểu nhân cùng mũi, chợt ôn hòa nói, Long muội, sau đó không thể lại để bất kỳ ăn kẹo hồ lô, phàm nhân chế tạo đồ vật, đều có cạn, ăn nhiều đối với sau đó cấu nguyên hội có cản trở. Ân, ta lần này nhất định ghi nhớ trong lòng. Long muội nhấc tay bảo đảm nói rằng, ngươi trước đây cũng nói như vậy. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói. Long muội nháy mắt một cái, lầu bầu nói, nhưng là này tiểu nhân cùng lao tìm ta muốn, ta không cẩn thận liền cho hắn. Sau đó không cho ở ăn kẹo hồ lô, hiểu chưa? Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói. Nói. Liễu Bạch Tô ôm tiểu nhân cùng, nhìn một năm qua từ một tiểu bất điểm dài đến tiểu bất điểm Diệp nhân cùng, đều là không nhịn được một trận vui mừng. Nàng sờ sờ tiểu nhân cùng đầu, rất nhanh, tiểu nhân cùng liền ở trong ngực của nàng an tường ngủ, chỉ là cái kia một đôi tay thật chặt cầm lấy kẹo hồ lô. Như là bị người cướp đoạt chạy như thế. Tiểu Huyền tử, ngươi nói, tên tiểu tử này mới như thế điểm, nói như thế nào liền như vậy lưu loát. Ta nhớ tới mẹ ta kể ta 8 tuổi thời điểm, còn chỉ có thể gào gào hôm đây. Long muội một mặt kinh ngạc nói rằng. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói rằng, ngươi là yêu long, ngươi 8 tuổi thời điểm vẫn không có biến thành nhân loại thân thể, đương nhiên chỉ có thể giống lên. Nhìn Long muội hiện tại tu vi tăng tiến, cùng một ngày càng hơn một ngày thành thục, Diệp Huyền một mặt sự bất đắc dĩ. Long muội hiện tại tu vi bởi vì linh yêu huyết thể bị hắn kéo, khí tu đã đạt đến hư hợp tiền kỳ, mà thể tu nhưng là trực tiếp đạt đến cực thánh thân thể hậu kỳ. Này so với mười mấy năm trước mới quen thời điểm, Long muội cũng thành thục rất nhiều, nhưng là hay vẫn là cả ngày chỉ biết là ham chơi, hoàn toàn là một không có tim không có phổi. Diệp Huyền mười mấy năm trước từng muốn, này cô gái nhỏ tuổi tác lớn điểm, tật xấu liền sửa lại, nhưng là ai biết, này đều mười mấy năm trôi qua, Long muội cùng trước đây hay vẫn là như thế. Hoàn toàn không có thay đổi gì. Nhĩ nha nhĩ nhảnh, ham chơi thành tính, hơn nữa tác phong làm việc hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Đương nhiên, cũng không có thể nói Long Muội không đầu óc. Nay tiểu nhi tử thông minh, vẫn đúng là không phải người khác có thể dao động, nhưng là Diệp Huyền luôn cảm thấy, này cô gái nhỏ như là nơi nào khuyết gân, hay cùng cả đời cũng trưởng không giống nhau lắm. Lại như là hiện tại, Long Muội cầm lấy tiểu nhân cùng phía dưới một điểm nhỏ, có nề nếp nói rằng, cha ta cha năm đó nói rồi, linh tộc người tu tiên phía dưới cũng phải đem, tiểu nhân cùng có đem, xem ra xác thực là hai người sinh không sai. Cái kia tiểu yêu liền không phải có chuyện như vậy, nàng phía dưới làm sao không mang theo đem. Trước 1091, hắn là tim của ta, ngươi là mạng sống của ta. Tuy rằng Huyền cảm thấy lấy tiểu nhân hòa ở độ tuổi này, phía dưới này một điểm nhỏ còn chưa không đáng tiền, nhưng mình nhi nhóc thì bị Long Muội như thế nắm bắt, Huyền luôn cảm giác có điểm lạ quái. Liễu Bạch Tâu nghe được Long Muội hỏi mang đem cùng không mang theo đem vấn đề, quay đầu liếc mắt nhìn Huyền, cái vấn đề này, nàng tổng là không thể trả lời. Huyền dở khóc dở cười khụ khụ hai lần, nói, ta phải cùng ngươi đã nói, tiểu yêu là nữ hải, tiểu nhân hòa là nam hải cùng nữ hải là không giống với. Huyền tâm nghĩ, này Long Muội dù sao cũng là yêu thú, đồng thời tính cách ham chơi, tính toán Long Phủ căn bản không có cơ hội giáo dục này Long Muội, linh tộc tu tiên giả thể chất là không giống với. Dẫn đến này tiểu nhi hiện tại cầm lấy tiểu yêu cùng tiểu nhân hòa hai thằng nhóc này thể chất đặc thù tính toán lên. Hít, ngươi cùng ta nói rồi sao? Long Muội nháy mắt một cái, nói, vậy tại sao nam hải cùng nữ hải không giống nhau? Này không công bằng, tại sao nam hải cần phải cá biệt, cái này cần nhiều không được tự nhiên, muốn ta xem cắt dễ dàng hơn một ít. Nghe đến nơi này, Liễu Bạch Tô hô hấp căng thẳng, giật mình, con mắt nhìn chằm chằm Long Muội, chỉ lo Long Muội thật làm ra đến loại chuyện này rồi. Mà Huyền cũng sợ hãi đến một cái cả người run cầm cập, nói, đừng, tuyệt đối đừng. Đùa gì thế, hắn còn hy vọng tiểu nhân hòa cho nhà hắn nối roi tông đường đây, vạn nhất phía dưới này này một điểm nhỏ không còn, ngày ấy còn thế nào qua. Hi hi, hù dọa ngươi nhi, mẹ ta kể rồi, nhiều ra đồ vật đều là có thêm ra tới lý do. Nay tiểu nhâm gì mang một cái đem, vậy khẳng định có lý do, không thể tùy tiện cắt. Long Muội vui vẻ cười. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói, Long Muội. Này chuyện cười còn là đừng mở được, ngươi hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, mặc dù nói ngươi là yêu thú thân thể, nhưng hóa thân cũng là thân con gái. Nói chuyện phương diện đều là phải chú ý một chút. Cho dù rất rõ ràng Long Muội tính cách tùy tiện, không phải là mình một đôi lời là có thể đảo ngược, nhưng Huyền Tâm bên trong coi Long Muội là thành muội muội xem, mà chính mình làm Long Muội tẩu, so với Long Muội tuổi tác bề trên một ít, đều là cần phải nói cho Long Muội có một số việc là cần phải chú ý một chút. Nha, được rồi đại tẩu. Long Muội vểnh lên miệng nhỏ, lầu bầu nói. Đương nhiên, tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rất thoải mái, nhưng là, đến cùng có thể không nghe vào này lại là một chuyện khác rồi. Dù sao, Liễu Bạch Tô cũng không phải lần đầu tiên giáo dục Long Muội rồi, nhưng căn bản không đưa đến hiệu quả gì. Long Muội nên chơi vẫn là chơi, nên gặp rắc rối vẫn là gặp rắc rối, cũng phải thiệt thòi có tầm chân ở bên nhìn. Chí ít này tầm chân tuy rằng cũng đần độn, nhưng cũng có chút điểm mấu chốt, có nó tại. Long Muội sẽ không xông ra cái gì quá lớn họa đi ra. Nay thời gian không bao lâu, Long Muội nhìn thấy tiểu nhân hòa ngủ rồi, chính mình một người nhàm chán, liền rời khỏi nơi này. Huyền không biết Long Muội có thể hay không lại xông ra cái gì họa, vội vã để tầm chân theo ở phía sau, dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi để tầm chân xem chừng một ít Long Muội. Nhìn thấy Long Muội rời đi, Huyền lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, này tiểu nhi, chính là một cái chưa trưởng thành hải. Có mấy người đồng lứa đều chưa trưởng thành. Có mấy người thì không giống nhau. Liễu Bạch Tô trầm nói. Nói như thế nào? Huyền nghi ngờ hỏi. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, mười mấy năm trước ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi mới chỉ 20 tuổi, lúc ấy ngươi giống như là cái tiểu đại nhân như thế. Mà Long Muội, ta lần thứ nhất thấy nàng lúc nàng tùy tiện, nói chuyện cũng không chú ý cái gì, xuất hiện tại đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy. Huyền một mặt dở khóc dở cười, Long Bạch Thăng cùng Long Phủ dặn dò chính mình chiếu cố tốt Long Muội, chính mình tuy rằng chiếu cố được. Nhưng là, Long Muội tính cách này chỉ sợ là biến không được. Ngươi về sau nhiều lắm dạy dỗ nàng, nàng tùy tiện tính cách không đổi được, nhưng nhất định phải lớn lên. Ta lo lắng chính là nàng một mực chưa trưởng thành, vậy ta liền không còn mặt mũi đối Long Bá Phụ cùng Long Bá Mẫu rồi. Cũng không thể ly biệt 10 năm, sau khi trở về Long Muội vẫn là hình dáng kia, một điểm lễ nghi chi đạo đều không có đi, này e sợ Long Bá Phụ được tức chết đi được rồi. Huyền thở dài một hơi. Chỗ khác hắn không lo lắng. Lo lắng chính là Long Muội một mực chưa trưởng thành. Liễu Bạch Tô khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nói, ta hiểu rồi. Nói đến, lại chẳng bao lâu nữa, chúng ta liền muốn khởi hành đi trở về. Huyền ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều. Ân. Liễu Bạch Tô hơi điểm nhẹ đầu. Chấm nét. Không có gì lưu luyến sao? Huyền kinh ngạc nói. Tại Thái Đạo Vương triều sao? Liễu Bạch Tô hỏi ngược lại. Huyền gật gật đầu. Tại Thái Đạo Vương Triều, ta chỉ có lưu luyến chính là ngươi và Tiểu Nhân Hòa, các ngươi đều có thể mang đi, ta lại có cái gì có thể lưu luyến. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Huyền thấy buồn cười, ngươi nói, nếu như là ngươi, ngươi lựa chọn như thế nào? Năm đó Tinh Vương Triều như thế đối với chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như là lời của ta, liền quên năm đó thủ kia. Liễu Bạch Tô nói đơn giản nói. Này không giống như là ngươi. Huyền ngẩn người, nói ra. Từng có lúc, hắn gặp đến cái kia phong hoa tuyệt đại, một thân huyết ý Liễu Bạch Tô. Người phụ nữ kia trừng mắt tất báo, đầy người lệ khí, đằng đằng sát khí, hoàn toàn coi mạng người như dâm rác. Có thể nói là hơi một tí giết người, hỉ nộ vô thường, không chút nào đem sinh mệnh coi thành chuyện gì to tát. Chí ít, nàng tuyệt đối là một cái khiến người ta kinh hãi tồn tại. Nếu có người trêu chọc nàng, muốn không để cho nàng trả thù, quả thực hay là tại nằm mơ. Đã từng có vài tên đế lộ tu sĩ nỗ lực liên hợp giết năm đó Liễu Bạch Tô, nhưng bị Liễu Bạch Tô trốn sau khi đi ra ngoài, quay đầu lại liền từng cái đem những người này giết đi, không có chút nào lưu tình. Năm đó Tinh Vương Triều đem hai người dồn đến loại trình độ đó, mà mười mấy năm trôi qua, Liễu Bạch Tô lại nói quên mất cựu hận này, quả thực ngoài huyền dự liệu. Ta cũng cảm thấy này không giống như là sự lựa chọn của ta. Liễu Bạch Tô cười một tiếng, nụ cười mang theo không nói ra được quyến rũ. Đã từng ta cũng cảm thấy đợi một thời gian tất muốn báo thù, Tinh Vương Triều làm hại ngươi ta chật vật như vậy, này huyết hải thâm cửu không thể không báo. Chỉ bất quá, của ta lệ khí sớm sẽ không có, hay là chỉ là đối với ngươi không còn nhiều như vậy lệ khí, có thể là ta đích xác là thay đổi, giống như ngươi. Làm trong lồng ngực ôm Tiểu Nhân Hòa thời điểm, ta liền không muốn để cho hắn chịu một điểm tổn thương, dù cho ta là chịu nhục cũng tốt, từ bỏ nguyên tắc của ta cũng tốt, ta đều là một cái mẫu thân. Là mẫu thân liền có nghĩa vụ bảo vệ mình hải. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Vậy ngươi, tại sao không khuyên giải ta đây? Huyền hỏi. Liễu Bạch Tô ôm Tiểu Nhân Hòa, an ủi này tại trong lồng ngực của mình Tiểu Gia Hòa, ôn hòa nở nụ cười, nói, ngươi có lý do của ngươi, đồng thời, ngươi tham món lợi nhỏ Nhân Hòa không thể so ta thiếu. Ngươi rất rõ ràng có một số việc có thể làm không thể làm, ngươi nếu lựa chọn, liền có lý do của ngươi, ta vì cái gì muốn khuyên can. Ta chỉ tin tưởng. Ngươi làm hết thảy đều là chính xác liền đủ rồi. Vậy ngươi ý nghĩ này quá yêu chuộng rồi, ta cũng không có như vậy hoàn mỹ, hay là, ta cũng có làm sai thời điểm. Đồng thời, ta không báo thủ, chúng ta người một nhà sẽ rất an toàn, nếu như ta báo thủ, chí ít ta chỉ thân đã lâm vào giết chóc. Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô lông mi buông xuống, nhìn Tiểu Nhân Hòa, trên mặt đẹp tràn đầy ôn nhu nói, ngươi xem Tiểu Nhân Hòa, ngủ thật say. Huyền nhìn Liễu Bạch Tô hoài Tiểu Nhân Hòa, hai con quả đấm nhỏ nắm. Hô hô ngủ say, hoàn toàn không bị ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu. Nhìn thấy Tiểu Nhân Hòa ngủ dáng dấp, Huyền trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Chính là thời điểm này, Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, Tiểu Nhân Hòa là trái tim của ta, mà ngươi, là mạng sống của ta. Tim cùng mạng sống. Trong chớp mắt ấy, Huyền phảng phất đã minh bạch rất nhiều. Chương 1092, Diệp Huyền cùng Khương Sảo. Hai ngày sau, Huyền đứng ở phía trên cung điện, ngồi khoanh chân, một mình đón gió lạnh nghị sự tình. Mặc kệ Liễu Bạch Tô đến cùng khuyên không khuyên giải hắn, hồi tưởng lại Liễu Bạch Tô lời nói, Huyền cũng biết mình báo thủ, tất cần phải chú ý Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa. Dù như thế nào, hắn cũng không có khả năng để cho hai người chịu đến một chút xíu thương tổn, cho dù là một chút xíu. Tính toán ra, hắn sự tình cũng gần như chuẩn bị thất thất bát bát, chẳng bao lâu nữa liền sẽ đi tới cực linh vực, đi cùng Vân tổ chức những người khác sẽ cùng, đợi đến hoàn thành phá không chi Vân sự tình sau, hắn sẽ không có cái gì lo lắng. Trực tiếp trở về Tinh Vương Triều. Trở về Tinh Vương Triều chuyện làm thứ nhất, chính là giết La Ước Sơn. Năm đó hắn và La Cảnh một trận chiến, La Cảnh nhiều lần muốn hại chính mình, cuối cùng hắn bức dưới sự bất đắc dĩ giết La Cảnh, lại đưa tới Phiêu Tuyết Thần Quốc truy sát, lấy làm cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc, hắn quê hương trong khoảng thời gian ngắn hủy hoại trong một ngày, tử thương vô số, không biết bao nhiêu tông môn sinh linh liền như vậy xóa tên. Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ, Thần Quốc cấm quân hộ vệ. Các đại quận thổ thất thủ, Bách Hoa chỉ không thể không trốn trong yêu vực để cầu an toàn. Nếu như không là năm đó Mù Kiếm Thánh ra tay giúp đỡ, e sợ Thiên Bạch Đế Thần Quốc sớm sẽ phá hủy, cũng căn bản khó bảo toàn an toàn. Mà đã như thế, nguy cơ từ đầu đến cuối không có vượt qua. La Ước Sơn xuất hiện, Tinh Vương Triều đối với hắn truyền đạt lệnh truy nã, làm cho hắn rơi vào nước sôi lửa bỏng làm. Lại sau, hắn ngẫu nhiên lấy được một chiếc quan tài băng, chứa lại là Lâm Chi Mộng thi thể, cho tới không thể không cùng Liễu Bạch Tô đồng thời vong mạng thiên ngai. Chết một đời, bị rất nhiều cường giả truy sát. Nếu không phải là được sự giúp đỡ của Ma Diễm Sơn, hắn đã sớm vẫn lạc Tinh Vương Triều bên trong. Thậm chí Huyền cảm thấy, chính mình giả như không phải trong Thái Đạo Vương Triều bộc lộ tài năng, hiện lộ ra thiên tư, e sợ Thái Đạo Vương Triều căn bản không quan tâm chính mình, trực tiếp đem hắn giao cho Tinh Vương Triều xử trí. Lúc ấy, hắn giống nhau là mặc người chém giết. Cho nên, mỗi lần nhớ tới những này, Huyền liền hồi tưởng lại chính mình rất lâu trước liền rõ ràng một cái đạo lý. Mình và Tinh Vương Triều, có đúng sai sao? Không có. Vạn sự đều có nhân quả. Phật không nói sinh tử, chỉ nói nhân quả. Rằng đúng sai, đó mới là buồn cười đạo lý. Mình và La Cảnh cũng không thể nói là ai đúng ai sai, đều là vì trong Vọng Nguyệt Tông tiếp tục sống sót, mà hắn đắc thắng, giết La Cảnh, cuối cùng đưa tới Phiêu Tuyết Thần Quốc, Tinh Vương Triều trả thù. Nay cái gọi là nhân quả chỉ là bởi vì hắn đã giết La Cảnh đơn giản như vậy, có thể bị sát hại La Cảnh, cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu không La Cảnh đối với hắn có lòng xấu xa, hắn há có thể động thủ. Nhưng là, La Ước Sơn sẽ nghe hắn giải thích sao? Sẽ không. Điều này cũng làm cho đại diện cho, việc này căn bản không đối sai. Cõi đời này, chung quy là quả đấm của người nào cứng rắn ai mới là đạo lý quyết định. Nếu như mình nắm đấm so với La Ước Sơn cứng rắn, La Ước Sơn nơi nào có dám trả thù đảm. Đương nhiên, cõi đời này cũng không có nếu như. Năm đó Tinh Vương Triều ỷ vào chính mình sức mạnh hùng hậu, quyền đầu cứng, có thể đem mình làm run rế như thế truy sát. Mà bây giờ, khi hắn trưởng thành thời gian, tự nhiên cũng đã đến hắn trả nợ ngày. Nghĩ thầm, Huyền đột nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi ngẩng đầu lên, nói, ngươi đã đến rồi. Xuất hiện là một gã thân mặc áo đen nam, này nam gương mặt lạnh lẽo vô tình, chính là quỷ sát. Quỷ sát bất chi bất giác đi tới Huyền bên người, thì cũng chẳng có gì động tĩnh, giờ khắc này đi tới, chậm rãi nói ra, đang suy nghĩ gì sự tình. Tinh Vương Triều sự tình. Huyền nói đúng sự thực. Ta đang nghĩ, nếu quả thật trở về Tinh Vương Triều báo thủ, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn. Quỷ sát biết Huyền nói bọn họ là ai, nói, này chỉ cần đi vào địa thánh cảnh là được, kỳ thực ta vẫn cảm thấy, ngươi trở về Tinh Vương Triều muốn báo thủ, tối biện pháp ổn thỏa vẫn là tiến vào địa thánh cảnh, ngươi như tiến vào địa thánh cảnh, bằng vào ta hai người sức mạnh, lại tăng thêm phá không chi vân sức mạnh, muốn lật đổ này Tinh Vương Triều chỉ là ba cái địa thánh cảnh lao ra hỏa, còn không phải dễ như ăn cháo sự tình. Ngươi nói ngược lại cũng không tồi, ta bây giờ còn cần thời gian, bất quá ta cảm giác sẽ không quá chậm, tiến vào địa thánh cảnh hẳn là chỉ là một cái chuyện sớm hay muộn rồi. Huyền lẩm bẩm nói. Quỷ sát nói ra, phá không chi vân cũng không đủ tin tưởng, nếu phá không chi vân cao thủ như mây, ngươi như tu vi quá thấp, đều là sẽ quá bị động. Ta rõ ràng. Huyền biết ý tứ của quỷ sát, gật gật đầu. Quy thần kỳ tuy nhiên đã có thể xưng là cường giả đỉnh cao, nhưng hắn đối mặt đều là địa thánh cảnh. Quy thần kỳ rõ ràng còn chưa đủ. Nghĩ thầm, Huyền hỏi, ngươi đến đây, hẳn là còn có những chuyện khác đi. Ngươi để cho ta chú ý sự tình ta đã điều tra xong, Khương Sảo đã tại mấy ngày trước đây đi tới tổng chiến trường, không chỉ có là Khương Sảo, Thái Đạo Vương Triều nội bộ đến từ chính Đông Phương thị tộc một phần lớn sức mạnh đều đi tới tổng chiến trường, tựa hồ là điều động sức mạnh dự định đối tà ma nhất tộc làm những gì. Quỷ sát từng chút nói ra. Huyền hơi ngẩn ngơ, nói, Khương Sảo đã đi tới tổng chiến trường. Về phần Đông Phương thị tộc vì sao phái nhiều như vậy sức mạnh đi tới tổng chiến trường, đúng là không có cái gì kinh ngạc. Phải biết lúc trước Vũ Bán Giang một hơi giết một tên ma tổ, trọng thương một tên ma tổ, hiện tại linh tộc tu tiên giả bất kể là khắp mọi mặt đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu như không đúng tà ma nhất tộc làm những gì áp chế một cái, đó mới là chuyện cười. E sợ gần mấy ngày nay, tà ma nhất tộc tuyệt không có can đảm linh tộc tu tiên giả cứng đối cứng, nếu không, một cái làm không tốt sức chiến đấu lại suy giảm một hai. E sợ rùa rụt cổ đến nội bộ đều là có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây Huyền cũng là một trận bật cười, lúc trước này bốn tên ma tổ vì giết chết mình và lao giả tóc trắng, có thể nói là hao tổn tâm cơ, liền 100 tên ma thần đổi tính mạng hắn chi chuyện đều nói ra, về phần một cái 100 tên ma thần sự tình, tự nhiên là này ma tổ bịa đặt sự tình. Ma thần đối với Tây Lam tà ma mà nói, từng cái đều vô cùng chân quý, những này ma tổ làm sao có thể sẽ lấy ra làm giao dịch. Nói như thế chẳng qua là vì để cho lão giả tóc trắng mắc câu mà thôi. Chỉ tiếc này bốn tên ma tổ trộm gà không được còn mất nắm gạo, không ngờ Vũ Bán Giang thời khắc sống còn tới rồi, mà lại so với kia ma thần chi chủ kiếp đạo càng đến sớm một bước, trực tiếp giết một tên ma tổ, trọng thương một tên, làm cho linh tộc tu tiên giả sĩ khí tăng nhiều, sức chiến đấu cũng nằm ở ưu thế tuyệt đối. Về phần Khương Sảo sự tình, Huyền nhưng là tại trước đây không lâu liền đã phân phó quỷ sát. Quỷ sát đạt đến minh quỷ thời kỳ. Ẩn thân phương pháp không chỉ có quỷ thần khó lường rất nhiều, dĩ nhiên có thể rất xa nhận biết được Khương Sảo tại thứ 7 chiến trường động tĩnh, vì vậy, Huyền liền để cho quỷ sắt giúp mình chú ý một hai, nhưng không nghĩ Khương Sảo dĩ nhiên đi tới tổng chiến trường, điều này cũng khiến được bản thân không cần đang đi tới thứ 7 chiến trường rồi. Đúng là như thế, hiện tại Khương Sảo đang tại Ỷ Thiên Thành bên trong, chỉ là ngươi một mực chưa từng mở ra thần thức quan sát qua mà thôi. Quỷ sát chậm rãi nói ra. Huyền một trận dở khóc dở cười, nói, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng làm tại Ỷ Thiên Thành, như thế rất tốt, ta ly biệt trước đó đều là muốn hướng về nàng cáo biệt, hơn nữa ngươi và nàng cũng đánh qua không ít liên hệ, cũng biết, ta càng hy vọng nàng có thể trở lại Bách Hoa Trì bên trong. Năm đó tất cả từ lâu nhưng cảnh còn người mất, hay là hôm nay Bách Hoa Trì, sớm đã không phải là ngươi biết Bách Hoa Trì. Ngươi nghĩ tất cả, thật sự còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Quỷ sát nói ra, những này ta cũng không biết, ta không biết mình có thể thành công hay không, nhưng ta biết ta nhất định phải nỗ lực. Huyền bình tĩnh nói, ta muốn đi tìm nàng. Ân. Quỷ sát đứng chắp tay, biểu hiện không thay đổi. Tuy rằng không từng nghe quỷ sát nói tới Khương Sảo ở nơi nào, nhưng chỉ cần là trong Ỷ Thiên Thành, chính mình thân thế quét qua, một cách tự nhiên liền có thể tìm được. Rất nhanh. Sau một canh giờ, Linh Thủy Lâm. Trong rừng cây cối tỏa ra sự sống, đồng thời thỉnh thoảng có chim nhỏ đi qua, tại tổng chiến trường hoàn cảnh này bên trong, bốn mùa đối một ít sinh linh ảnh hưởng cũng không lớn. Linh Thủy Lâm hoàn cảnh càng phải như vậy, ánh nắng tươi sáng, không khí mới mẻ, hoàn cảnh ngược lại là ưu nhã rất. Nơi này là Đông Phương thị tộc trong Ỷ Thiên Thành đái khách chi địa. Đông Phương thị tộc đi tới Ỷ Thiên Thành, hiện đang ở chính là Thanh Phong núi, mà Linh Thủy Lâm chính là Thanh Phong núi một phần. Giờ khắc này, Linh Thủy Lâm, một tên tuổi trẻ nam chắp hai tay sau lưng, con mắt nhìn trên không, xoay một cái không chuyển, không lâu sau đó, hắn đột nhiên nghe được âm thanh. Kính Hoa đại nhân, nay tìm người của ngài liền ở Linh Thủy Lâm, ta trước hết để cho hắn tại rừng chờ, liền đi gọi bên trong đâu rồi. Hắn có nói mình là ai chăng? Một tên nam âm thanh âm vang lên. Huyền nghe được thanh âm này, ôn hòa nở nụ cười, này thanh âm lạnh như băng, cũng là chỉ có Khương Sảo rồi. Hắn chỗ. Hắn gọi Huyền, giống như là cùng tổng chiến trường đặc chiến tu sĩ tiền bối danh tự tương đồng, nhưng ta cảm thấy hai người không giống nhau, tiền bối một thân thực lực xuất thần nhập hóa, làm sao có khả năng trưởng giống hắn như thế mi thanh mục tú, tuổi trẻ tuấn tú. Hiển nhiên, ở trong mắt hắn, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trưởng mi thanh mục tú, tuổi trẻ tuấn lãng người, không thể nào là những kia tu vi quá mức cao thâm tiền bối. Khương Sảo rõ ràng có trong chớp mắt ấy dừng lại, sau đó nói, ngươi đi xuống trước đi. Là, Kính Hoa đại nhân. Nhìn thấy người này lui xuống đi, Khương Sảo tiến vào Linh Thủy Lâm làm. Nàng mắt đẹp quét qua, rất nhanh liền nhìn thấy này quay đầu nhìn xem chính mình Huyền. Chỉ bất quá, cho dù Huyền một mặt nhu hòa mỉm cười, nàng như trước một mặt băng sương, nhìn thấy Huyền cũng chỉ là hơi thả nhẹ nhàng nói ra, ngươi đã đến, đến rồi. Ân. Huyền gật đầu một cái, nói ra, ngươi này một quãng thời gian, qua được không? Không thể nói là tốt cùng không tốt, ngươi lần này đến, vì chuyện gì? Khương Sảo thẳng vào chủ đề nói, hiển nhiên nàng vẫn là giống như trước đây, không thích nói nhảm nhiều như vậy. Cho dù nàng đầy bụng lời nói, cũng muốn hỏi Huyền quãng thời gian trước tại sao mất tích, lấy cùng những thứ khác vân vân. Nhưng sự thực là, nàng không phải người như vậy. Huyền nghe được Khương Sảo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thấy buồn cười, sau đó nói, ta muốn về Tinh Vương triều rồi. Trước 1093, không muốn dư thừa. Nghe được Huyền phải về Tinh Vương triều mấy câu nói này, Khương Sảo dừng lại một chút, môi đỏ khẽ mở nói, trở về báo thù sao? Nàng có thể đoán ra Huyền ý nghĩ, dù sao, nàng vẫn luôn đối Huyền hiểu rất rõ. Ân. Huyền gật đầu một cái, không có cái gì phủ nhận. Không cảm thấy sẽ có chút nguy hiểm sao? Khương Sảo ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Huyền nói đúng sự thực, tự nhiên là có không nguy hiểm nhỏ. Nhưng là, có một số việc đối với ta mà nói là nhất định muốn làm, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng chưa từng có đã cho chính mình lựa chọn. Ngươi bị dẫn tới Thái Đạo Vương Triều, cho nên, không thể lý giải tâm tình của ta, trơ mắt nhìn Thiên Bạch Đế Thần Quốc biến thành cái kia răng rớp, ta lại bó tay toàn tập, tất cả những thứ này tất cả, đều là cần một kết quả. Việc này không quan hệ đúng sai, chỉ liên quan đến với quả đấm của người nào cứng rắn, ai mới có thể chủ đạo đúng sai. Dù sao, chỉ có cường giả mới có thể quyết định đối cùng sai quy tắc. Như vậy, ngươi nếu tâm ý đã quyết, lại tới gặp ta làm cái gì? Khương Sảo nghi ngờ nói ra. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, Huyền nhẹ giọng nói ra, ngươi còn sẽ trở về sao? Trở về. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, sẽ không. Tại sao? Huyền trực tiếp hỏi. Hiện tại ta, trở lại có ý nghĩa gì? Khương Sảo một đôi con mắt nhìn Huyền. Huyền kinh ngạc nói ra, tại sao không có ý nghĩa? Ngươi là Khương Ân lão tổ con gái, Bách Hoa Trì cũng nhà của ngươi. Ngươi muốn rõ ràng, Bách Hoa Trì là ngươi giao cho của ta, ngươi nhưng bây giờ hỏi ta trở lại có ý nghĩa gì? Lại làm sao có khả năng không có ý nghĩa, Bách Hoa Trì cần ngươi. Đồng thời, tại trong lòng ngươi, Khương Sảo danh tự này cùng Đông Phương Sảo, rốt cuộc là ai quan trọng hơn, ta nghĩ, ngươi so với ta rõ ràng đi. Khương Sảo không có dấu giếm nói, tất nhiên là Khương Sảo danh tự này đối với ta mà nói quan trọng hơn một ít. Vậy ngươi thì tại sao? Huyền một mặt không rõ. Ngươi nếu không hiểu, cần gì phải hỏi lại. Khương Sảo mặt như tuyết sương nói. Đối với nàng mà nói, giải thích chỉ là dư thừa. Nàng không phải là không muốn về Bách Hoa Trì, ngược lại, nàng rất muốn trở về, nàng so với bất cứ người nào đều muốn trở về. Bách Hoa Trì là của nàng nhà, nàng đối Bách Hoa Trì cảm tình, là không người nào có thể so với. Nhưng là, giống như là giải thích là dư thừa như thế, nàng không muốn làm hơn một dư người. Cho dù nàng tâm vẫn là nghĩ đến Huyền, ghi nhớ Huyền, thậm chí không suy nghĩ thêm nữa Huyền cùng Liễu Bạch Tô, không lại lưu ý Huyền cùng Liễu Bạch Tô sự tình, thế nhưng, nàng không muốn làm hơn một dư người. Huyền nghe được Khương Sảo lời nói, đông dưng sững sờ, hắn xác thực không hiểu Khương Sảo là có ý gì, nhưng ít ra xem Khương Sảo biểu hiện, tựa hồ tâm ý đã quyết, hoàn toàn chưa có trở lại tâm tư của Tinh Vương Triều. Này làm cho Huyền thở dài một hơi, nói, cũng tốt, so sánh với nhau, ta trở về Tinh Vương Triều đường xá nhấp nhô cực kỳ, ngươi trong Thái Đạo Vương Triều chí ít sẽ rất an toàn. Hơn nữa ngươi là Đông Phương thị tộc Kính Hoa, toàn bộ Đông Phương thị tộc hy vọng. Ta nếu để cho ngươi trở lại, Đông Phương thị tộc lại nên làm gì? Là ta quá ích kỷ. Còn có chuyện gì sao? Khương Sảo nhẹ giọng hỏi. Nếu như nói phải có. Đây cũng là ta, một lần cuối cùng ngươi gặp nhau đi. Huyền bình tĩnh nói, lần này qua đi, ta muốn đi. Thời gian như thế nhanh sao? Khương Sảo nhẹ phun một ngụm khí, vẫn là ức chế không được chính mình hỏi. Ân, trái tim của ta đã không thể chờ đợi, hoặc là nói, ta căn bản không đã cho chính ta thời gian. Huyền lắc lắc đầu. Ngày hôm nay, ta chờ quá lâu. Khương Sảo khuôn mặt xinh đẹp một điểm, không nói gì. Nàng đều là một cái hội bất cứ lúc nào rơi vào trầm mặc nữ nhân, mà Huyền cũng không biết nói thêm gì nữa, hai người bầu không khí trong lúc nhất thời lộ vẻ lúng túng. Có chỉ trong chốc lát, Huyền Phương mới hít sâu một hơi, nói, kỳ thực, ta rất nhiều lần nỗ lực nghĩ tới, nếu như ta cùng ngươi, cùng với Bách Hoa chỉ có thể trở lại lúc ban đầu, nên tốt bao nhiêu. Cho dù thời gian như vậy ta tu vi không cao, cũng hoàn toàn chủ đạo không được vận mệnh của mình, có thể lúc ấy ta lại tại mọi thời khắc nghĩ Bách Hoa Chỉ những tu sĩ kia cũng mỗi ngày hô ta chỉ chủ, các nàng cũng không hài lòng, Bách Hoa Chỉ thực lực không mạnh, nhưng lại lạ kỳ đoàn kết. Cho nên, ta một mực coi hắn là một cái nhà, một cái thuộc về ta nhà. Nếu là hiện tại, hắn còn đang ỷ lại vào với lúc trước cảm giác. Có chút đẹp đồ tốt, người cả đời cũng chỉ có thể thưởng thức một lần. Khương Sảo nói ra, nhưng rõ ràng là ngươi đem Bách Hoa Chỉ giao cho ta. Hiện tại ngươi lại đối Bách Hoa Chỉ không quản không hỏi, lại tính là gì? Huyền ngưng lông mày nói ra. Khương Sảo không có tại nói chuyện, lẳng lặng nhìn Huyền. Cứ như vậy trầm mặc nhìn thẳng, hay là so với nói chuyện càng có lực sát thương, làm cho Huyền chỉ có thể vô đầu một cái. Hắn bây giờ xoay người, không có nhiều lời nữa, nói, ta đi trước. Ân. Khương Sảo không có bất kỳ giữ lại ngữ. Huyền cảm giác đến chỗ này, dự định trực tiếp rời đi. Nhưng mà lúc này, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Khương Sảo nhẹ giọng nói ra. Huyền vốn tưởng rằng Khương Sảo sẽ cùng hắn nói chiếu cố tốt Bách Hoa Chỉ loại hình lời nói, lại không nghĩ rằng Khương Sảo nói dĩ nhiên là những thứ này. Hắn hơi điểm nhẹ đầu, đầu cũng không chuyển, bay về phía trên không. Khương Sảo nhìn Huyền Phương hướng ly khai, thật lâu không rời mắt quang. Có vài thứ, có mấy người cùng việc, vốn chính là có duyên không phân, không cưỡng cầu được cần gì phải cưỡng cầu. Cho dù tâm lưu luyến Bách Hoa Chỉ, nhưng là nàng biết, vậy đối với nàng mà nói dĩ nhiên là quá khứ. Nàng muốn trở về, lại là, đã trở về không được. Chuyện thế gian này vốn là tạo hóa trêu người. Giống như là nàng và Huyền, nếu như lúc trước, nàng không phải Huyền sư phụ, nên tốt bao nhiêu. Đương nhiên, cõi đời này cũng không có như quả. Nghĩ thầm, Khương Sảo lặng lặng xoay người. Gặp lại qua Khương Sảo sau, Huyền tại Thái Đạo Vương Triều tiểu không có cái gì lưu luyến. Đương nhiên, nếu như muốn nói thật không một chút xíu lưu luyến, đó là không có khả năng. Một tháng sau, Lâm Chi Mộng hiện đang ở trên cung điện nhàn rỗi, Huyền đứng ở trên tầng mây, con mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn hắn không nhúc nhích tư thế, như là đã đứng ở nơi này rất lâu, mà ánh mắt của hắn, xoay một cái không chuyển. Một mực không biết đã qua bao lâu, Huyền Phương mới đứng dậy dẫm lấy tầng mây, nói ra, quỷ sát, bên này liền trước giao cho ngươi. Cá nhân ta cảm thấy, ta còn là cùng với ngươi đi tới phá không chi vân thích hợp hơn một ít, nếu này phá không chi vân đều là một ít địa thánh cảnh cường giả. Lấy tu vi của ngươi thật đến nơi đó, an thiệt thòi. Quỷ sát lạnh như băng nói ra, nếu có ta tại, chí ít những địa thánh cảnh đó tu sĩ thật dự định ra tay với ngươi, sẽ không từ trên người ngươi chiếm được cái gì quá nhiều tiện nghi. Không cần, ta nếu là người của phá không chi vân, sẽ bao nhiêu được lấy ra một ít ta thân là phá không chi vân người ý nghĩ, ta nếu thật sự dẫn theo ngươi đi, chẳng phải là rõ ràng ta không tin mặc cho phá không chi vân. Kia chỉ có thể đem sự tình càng ngày càng làm loạn mà thôi, đồng thời, phá không chi vân đổ ta cái gì? Bọn họ đổ thiên tư của ta, ta hiện tại chẳng qua là chỉ là quy thần kỳ, bọn họ có thể lợi dụng ta cái gì? Huyền bất cười nói, hắn biết quỷ sắt là đang lo lắng an toàn của hắn, thả xuống không được. Quỷ sắt trầm tư một chút, nói ra, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Cùng ngươi kế hoạch như thế, ngươi một thân một mình đi tới cực linh vực, mà ta trong ỷ thiên thành bảo vệ người nhà ngươi, đợi đến ngươi từ cực linh vực bên trong khi trở về, liền truyền âm cho ta, ta sẽ dẫn các nàng ra Thái Đạo Vương Triều, cùng ngươi hội hợp. Đúng là như thế. Huyền gật đầu một cái. Quỷ sắt vẫn là không yên lòng mà nói, nếu thật có nguy hiểm gì, ngươi cũng có thể truyền âm cho ta, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đi gặp mặt Vũ Bán Giang. Ha ha, yên tâm đi, ta cảm giác, ta cũng mau vào địa thánh cảnh rồi. Được rồi, không nhiều lời nói, tất cả dựa theo kế hoạch đến là được, ta lần này đi hướng cực linh vực sau, liền trực tiếp trở về tinh vương triều rồi. Huyền ôn hòa cười nói. Quỷ sắt bình tĩnh nói, đã như vậy, một đường cẩn thận đi. Ngươi cũng là, ngươi thân phận này tại linh tộc tu tiên giả bao nhiêu sẽ không bị một ít lao tổ tiếp đãi, nếu như bọn hắn thật khó cho ngươi, liền nhắc lên tên của ta, tuyệt đối đừng cùng bọn họ tranh chấp. Ta đã cùng Lữ Thanh Sơn tiền bối chào hỏi, chí ít hắn sẽ không quá hết sức đi nhằm vào ngươi rồi. Huyền nói ra. Ân. Quỷ sắt đáp một tiếng. Huyền cũng không lại nhiều lời, dứt tiếng lúc, chính là vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Hắn một bước bước ra, mặt đất như là rút nhỏ như thế, chỉ một thoáng một bước vạn giảm, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới phương xa. Chương 1094, tận thế tai nạn. Rời đi Thái Đạo Vương Triều, đang đổi hướng về cực linh vực, nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm lại vô cùng gian nan. Nếu không, cũng sẽ không nói, dù cho đạt đến địa thánh cảnh cựu trận cũng càng hy vọng có một cái truyền tống pháp trận đến ngang qua hai đại vương triều ở giữa khoảng cách. Đầu tiên, hai cái vương triều ở giữa khoảng cách xa, vốn là có thể xưng khủng bố. Lại tăng thêm đoạn này khoảng cách, thiên thai địa khó nhiều có thể nói là khó mà đánh giá. Những ngày qua thai địa khó là không cố định, toàn bộ là vì hoàn cảnh quá kém mà dẫn đến, đối diện với mấy cái này thiên thai địa khó, cho dù là quy thần kỳ tu vi cũng không dám kinh thường. Bởi vì, những ngày qua thai địa khó, nhỏ bé khí hải cảnh cũng có thể phá giải, nhưng mạnh, thậm chí đều có thể uy hiếp được quy thần kỳ. Thậm chí, còn có một loại đồn đãi thai nạn, cho dù là địa thánh cảnh cường giả gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, những này thai nạn đều chỉ sẽ xuất hiện ngoài vương triều, tình cờ, những ngày qua thai địa khó đối cũng sẽ đối vương triều tiến hành tập kích. Chỉ bất quá, ba đại vương triều, đều có được cực cường trận pháp bảo vệ, những trận pháp này cho dù là thiên thánh cảnh cũng không dễ dàng phá giải, vì vậy, liền là có thể chống đỡ được những ngày qua thai địa khó khăn. Có người nói này tinh vương triều bảo vệ vương triều đại trận, chính là năm đó Lam Hải vương triều, Lam Hải vương triều hủy diệt, này cái gọi là bảo vệ vương triều to lớn trận, dĩ nhiên là thành tinh vương triều. Mà này Lam Hải vương triều bảo vệ vương triều đại trận chính là Lam Hải thánh giả năm đó tự mình chế tạo, sức phòng ngự mạnh, tự nhiên khó mà lường được. Nói đến, huyền này khởi hành bắt đầu, cũng đã qua có hơn một tháng thời gian. Một tháng này, huyền một mực lặn lội đường xa, xưa nay không đình chỉ qua chạy đi. Đầu tiên là từ tổng chiến trường lợi dụng truyền tống trận chạy tới Thái Đạo Vương Triều nội bộ, sau đó lại liên tục triển khai xúc địa thành thốn, hao tốn mười mấy ngày rời khỏi Thái Đạo Vương Triều. Hiện tại, hắn một đường chạy tới cực linh vực, tay cầm từ Vũ Bán Giang tay làm được vực ngoại địa đồ. Tính toán một chút, này trọn vẹn hơn một tháng thời gian, hắn đuổi tới lộ trình, vẫn đúng là không tính xa. Đồng thời, dọc theo đường đi, huyền chỉ cảm giác vận khí thật sự không tính là tốt. Đừng nói những thứ khác. Hắn vừa tới đến Thái Đạo Vương Triều cửa ra vào chỗ, kết quả, liền gặp phải đại lượng thai gió tập kích. Này thai gió đến từ chính bất ngờ thiên thai, thập phần thông thường, hầu như cách mỗi một ít thời gian đều sẽ tiến hành tập kích. Chỉ tiếc Thái Đạo Vương Triều thủ thành chi trận pháp kiên cố cực kỳ, đừng nói là này thai gió, cho dù so với này thai gió mạnh 1.000 lần gấp 1 vạn lần, cũng là không có cách nào phá giải đại trận này. Nhưng là, đối với tu sĩ mà nói, này thai gió liền vướng tay chân rất nhiều. Vốn là, bảo vệ đại trận tu sĩ khuyên Huyền mấy ngày nữa lại đi, nhưng là, Huyền không có thời gian, trực tiếp nên đón này thai gió liền đi ra ngoài. Này thai gió tự nhiên không làm gì được Huyền, bị Huyền dễ như ăn cháo hóa giải. Nhưng là, mới vừa xông qua này thai gió, mặt sau lại là một trận báo cát, trực tiếp nhào tới trước mặt. Cuối cùng, xông qua báo cát, nên đón đập tới vẫn còn có những thứ khác thiên thai. Này có thể nhường cho Huyền khổ cười không được. Nói tóm lại, hắn từ khi đi ra về sau, liền căn bản không yên tĩnh qua. Điều này cũng làm cho Huyền thổn thức không ngớt, lúc trước chính mình dĩ nhiên chỉ là đế lộ kỳ tu vi lại vẫn nỗ lực ngang qua vương triều, này ý nghĩ tại hiện tại nhớ tới, dù sao cũng hơi ngây thơ lên. Không nói những thứ khác, vẹn vẹn thiên thai này địa khó, đừng nói là đế lộ kỳ, chỉ sợ là hư hợp kỳ cũng không năng lực kia đi. Cứ như vậy, thời gian một ngày đi qua. Chỉ trước mắt, lại là sau 10 ngày. 10 ngày này, Huyền ngày cũng không hề yên tĩnh bao nhiêu, ngược lại, hắn chẳng những không có yên tĩnh cái gì, trái lại gặp phải một chút đặc biệt vướng tay chân phiền phức. Gào thét màu đen cơn lốc, một đạo 10 đạo 100 đạo, đếm một chút, dĩ nhiên trọn vẹn hơn 1000 đạo hắc sắc màu đen cơn lốc, những này cơn lốc mỗi một đạo đều có mấy ngàn trượng cao, gào thét, chỗ đi qua, mặt đất đều bị san thành bình địa, đồng thời trận thế này, từ xa nhìn lại đều sẽ cảm giác được cực kỳ đáng sợ. Mà nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện này hơn 1000 đạo hắc sắc cơn lốc phía trước, thậm chí có một cái điểm nhỏ đang nhanh chóng phi hành. Về phần những này cơn lốc nhưng là đi theo ở đằng sau, xem tốc độ, hiển nhiên là này cơn lốc càng hơn một phần. Huyền, những này cơn lốc nhanh muốn đuổi tới rồi. Hồng Vân nhắc nhở, bị những này cơn lốc trôi truy đuổi người, dĩ nhiên chính là tại vực ngoại chạy tới cực linh vực Huyền. Ta rõ ràng, Huyền cảm giác đến sau lưng hơn 1000 đạo cơn lốc, một trận tê cả da đầu, nào dám chậm lại tốc độ. Này nếu như phổ thông quy thần kỳ, đã sớm vẫn lạc. Mà mặc dù là hắn, cũng cảm giác được cước thủ vô bỉ. Hiện tại, hắn nhất định muốn di chuyển nhanh chóng, bằng không mặc dù là hắn bị cuốn tiến này cơn lốc, cũng sẽ tại chỗ bị này cơn lốc quét tan xương nát thịt. Hắn hiện tại chỉ có thể nói, chính mình vận may này, thực sự không phải bình thường chênh lệch. Huyền, phải nghĩ biện pháp. Hồng Vân quát lên. Chỉ có thể thử một chút, không biết có thể không có hiệu quả. Lúc này Huyền, đột xoay người. Tại xoay người lúc, hắn tay vồ một cái, trong cơ thể chân khí phun trào mà ra. Chỉ một thoáng kết nối thiên địa lực lượng. Trong chớp mắt này, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng, từ trên mặt đất dĩ nhiên đội đất mà lên một đạo ngàn trượng tường băng, này tường băng sinh ra lúc, một đạo hai đạo ba đạo, trọn vẹn 10 đạo tường băng hình thành một loạt. Khi này tường băng sinh ra lúc, Huyền không chút suy nghĩ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ầm. Thời điểm này, kinh khủng kia cơn lốc quần đánh vào này 10 tầng trên tường băng. Một cái hô hấp, 10 tầng tường băng trong thời gian ngắn tan rã, lại bị này cơn lốc quần đụng một cái nát bét. Huyền, được hướng về những phương hướng khác đuổi, thiên thai này dù sao không có linh tính, nó không phải đơn độc nhằm vào ngươi muốn giết ngươi. Hồng Vân nhắc nhở. Vạn bối rõ ràng. Huyền tự nhiên rất rõ ràng, mắt thấy dùng này 10 tầng tường băng trì hoãn thời gian một hơi thở, chính là trực tiếp triển khai đại na di chi pháp, vòng qua này cơn lốc quần, bay thẳng hướng về phía phương xa. Lúc này cơn lốc quần phảng phất không nhìn thấy Huyền như thế, hướng về phía trước gào thét mà đi. Hiển nhiên, bọn họ không có linh tính, chỉ là mù quáng tiến lên, cũng không hết sức đi nhằm vào ai. Mà đợi đến này cơn lốc quần sau khi biến mất, Huyền dáng dấp hiện ra. Lúc này Huyền hô hấp dồn dập, con mắt nhìn này đã đi tới phương xa tối om om cơn lốc quần, hít sâu một hơi nói, thiên thai này không khỏi thật là đáng sợ một ít, hơn 1000 đạo trọn vẹn mấy ngàn trượng màu đen cơn lốc, ta dùng trong cơ thể bà thành chân khí hội tụ 10 tầng tường băng, trình độ chắc chắn mạnh, ta rất có tự tin, lại bị này cơn lốc, một cái hô hấp công phu đã bị phá hủy. Ngươi phải nói là ngươi vận khí kém còn tạm được. Hồng Vân không vui nói, thiên thai này cũng phân là đẳng cấp. Yếu ngươi tiện tay cũng có thể phá, mạnh chính là này đồn đãi tận thế thai nạn, liền địa thánh cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngươi này mới ra ngoài mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm gặp phải đồn đãi liền địa thánh cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh mạt nhật thiên thai. Không nghĩ tới, này đồn đãi hay là thật. Huyền một trận dở khóc dở cười. Nói đến, hắn cũng cảm giác mình vận khí tính quõng. Từ đi ra đến bây giờ, thiên thai này liên tiếp không ngừng, căn bản sẽ không ngừng qua. Đương nhiên những này coi như xong, dù sao những kia phổ thông thiên thai cũng không coi vào đâu, nhưng là ai biết, hắn hôm nay vừa mới muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hai, kết quả, sau cũng cảm giác được đại địa rung động. Nay đại địa rung động thập phần không giống bình thường, Huyền cảm giác dị thường, chính là thần thức tàng ra, liền phát hiện này hơn 1000 đạo trọn vẹn mấy ngàn trượng màu đen cơn lốc hướng về phương hướng của mình chạy tới. Cảm giác được này cơn lốc đáng sợ, chỗ đi qua khắp nơi bừa bộn, hắn sao có thể đối phó được, trực tiếp không nói hai lời bỏ chạy đi rồi. Nhưng là, này cơn lốc tốc độ nhanh chóng, khó mà đánh giá, đồng thời tiếp cận này cơn lốc lực hút thậm chí có thể đem người thổi vào đi. Huyền vừa bắt đầu một cái xử trí không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị này cơn lốc hút vào, cũng phải thiệt thòi sau mặt mở ra thập phương tu la đoán thể phương pháp, phương mới xem như là miễn dịch này cơn lốc lực hút. Hiện tại, Huyền khoanh chân ngồi dưới đất, rất có vài phần sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể được nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Huyền nằm trên đất, cũng không để ý cùng hình tượng há mồm thở dốc lên. Hiện tại, hắn ánh mắt nhìn bốn phía, quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một tiết vẫn như cũ cứng chắc trúc. Này trúc cũng không hề cái gì kỳ quái, độ cao độ rộng đều rất bình thường, màu sắc cũng là bình thường màu xanh lục. Nhưng khi Huyền nhìn thấy này trúc lúc, lại là con ngươi một cái co rút lại. Bởi vì, vừa nãy cơn lốc kia quần chỗ đi qua, không khỏi là bị san thành bình địa, mặc dù là quy thần kỳ tu sĩ tại đây cơn lốc trong đám đi một lần cũng phải tan xương nát thịt, nhưng là, mảnh này bị vừa nãy cơn lốc kia quần đặt chân qua địa phương, vẫn còn có đồ vật. Còn sống. Chương 1095, trúc tử dưới sinh linh. Cơn lốc kia uy lực, Diệp Huyền là hết sức rõ ràng. Nếu như loại kia uy lực không phải đủ khiến hắn kinh hãi, nghĩ đến hắn thần ma chi thể thể tu tu vi cũng sẽ không nhìn thấy cơn lốc kia liền chật vật chạy trốn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu mặc dù là hắn thần ma chi thể kiên cố thể chất, bị cơn lốc kia cuốn vào, cũng là bị trong nháy mắt cuốn thành bã vụn cục diện. Vĩnh viễn không nên coi thường thiên nhiên sức mạnh. Bởi vì, cái thời đại này linh tộc tu tiên giả sở dĩ không bị thiên nhiên cho giết chết, hoàn toàn là bởi vì vô số đời tổ tiên tích lũy mà thành. Bằng không, không có vương triều bảo vệ, đã sớm biết có bao nhiêu người vẫn lạc. Nhưng là, này trúc tử, dĩ nhiên tại vừa nãy cơn lốc kia quần đập lên, hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Tiền bối Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Ân, ta phát hiện, này trúc tử có chút quái lạ. Hồng Vân tự nhiên cũng nhìn thấy này lễ trúc tử. Có thể ở cơn lốc kia quần đạp lên tiếp tục sống sót, quả thực cực kỳ quỷ dị. Lẽ nào đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi gặp phải bà bối. Bà bối. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu nói, ta hiện tại có thể không dám nghĩ, ta dọc theo con đường này vận khí như thế kém, có thể gặp được đến bảo bối gì. Hơn nữa, từ không nghe người ta nói qua, này vực ngoại sẽ có cái gì bảo bối qua lại. Trước tiên không nói nơi này linh khí khuyết thiếu, khí trời khí hậu hỗn loạn, có thể sinh ra bảo bối gì. Hồng Vân nói ra, nhưng ngươi phải biết, lời nói phản nói, vực ngoại linh khí khuyết thiếu, khí trời khí hậu hỗn loạn, có thể ở nơi này sống sót trúc tử, ngươi cảm thấy có phổ thông trúc tử sao? Diệp Huyền biểu hiện dần dần trở nên nghiêm túc nói, tiền bối nói không giả, chỉ bất quá này vực ngoại hung hiểm cực kỳ, thêm một cái tâm nhãn muốn vượt qua thiếu một tưởng tượng. Này trúc tử nhìn lên người hiền lành, lại có thể tại cơn lốc quần đạp lên bên trong tiếp tục sống sót, ta có thể không tin tưởng nó có đơn giản như vậy. Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, vẫn là không muốn dễ dàng tiếp cận với nó. Trước tiên thăm dò một hai đi. Hồng Vân cũng là già mà thành tinh nhân vật, nghe được Diệp Huyền nói, cũng thập phần cảnh giác nói. Diệp Huyền đáp một tiếng, chính là ngón tay một điểm. Sát theo đó, lực lượng của đất trời đột nhiên tụ hợp lại một nơi, lại là một thanh băng kiếm bỗng dưng sinh ra, chặn ngang chém về phía này trúc tử. Răng rắc răng rắc. Làm Diệp Huyền hội tụ băng kiếm chém hướng về này trúc tử lúc, dĩ nhiên răng rắc cắt thành mấy lễ. Chuyện này Diệp Huyền khuôn mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hồng Vân trầm giọng nói, xem ra này trúc tử trình độ chắc chắn đích thật là thật sự, có thể ở cơn lốc kia đạp lên dưới tiếp tục sống sót cũng không phải ngẫu nhiên. Ngươi này hội tụ băng kiếm tuy rằng không thể nói là nhiều cứng rắn, có thể cũng không đến nỗi đánh trên trúc tử, trực tiếp liền vỡ thành mấy lễ. Này trúc tử rốt cuộc là cái gì? Diệp Huyền gương mặt vô cùng kinh ngạc. Nghĩ thầm, hắn nhắm hai mắt lại. Đợi đến nhắm mắt lại thời gian, hắn thân thể từ từ trở nên mờ ảo. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Diệp Huyền bên trong thân thể chính là chóc ra một cái khác Diệp Huyền, hiển nhiên chính là Diệp Huyền băng tinh hóa thân. Hiện tại, này hóa thân Diệp Huyền chóc ra mà ra lúc, con mắt liền lập tức đặt ở này trúc tử lên. Đi nhìn một chút này trúc tử rốt cuộc là vật gì đi. Diệp Huyền cảnh giác nói. Tại không biết này trúc tử đến tột cùng là vật gì dưới tình huống, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, hắn là sẽ không dễ dàng tiếp cận này trúc tử. Có này băng tinh hóa thân làm thăm dò, có thể nói 10 phân vẹn 10 rồi. Này băng tinh hóa thân Diệp Huyền thân hình loại lên, tới nơi này nhìn như vẫn chưa có cái gì kỳ quái chỗ trúc tử trước. Hóa thân Diệp Huyền đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Đi tới nơi này trúc tử lúc trước, hắn nhẹ tay nhẹ đụng chạm một cái này trúc tử, cũng không hề phát hiện có nguy hiểm gì. Đương nhiên, nói là như thế, Diệp Huyền như trước không dám khinh thường, hắn điều khiển hóa thân, nỗ lực đem này trúc tử rút lên. Hả? Rất nhanh, Diệp Huyền liền nháy mắt một cái, nói, này trúc tử cứng rắn là một, như là nạm ở trên mặt đất, căn bản không rút ra được. Không rút ra được. Vậy thì có chút cổ quái. Hồng Vân nhíu mày một cái, hơi có chút bất ngờ nói. Diệp Huyền lại khống chế hóa thân, sử dụng toàn bộ khí lực, nhưng mà này trúc tử như trước không có bất kỳ thoát ly mặt đất dấu hiệu. Đích thật là khó mà nhổ ra. Diệp Huyền càng ngày càng kỳ quái, nghĩ thầm, hắn một mặt dở khóc dở cười. Nhớ hắn quy thần kỳ tu vi, thiên hạ to lớn chạy đi đâu không được, dĩ nhiên rút không đứng lên một tiết trúc tử. Diệp tiểu tử, ngươi tỉ mỉ nghĩ một hồi. Vừa nãy cơn lốc kia chỗ đi qua, chung quanh thổ địa đều bị cuốn không ra hình dạng gì rồi, chí ít mặt đất rạn nứt rất bình thường. Nhưng mà ngươi xem này bốn phía, thổ địa lại lông tóc không tổn hại, nếu như tử quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy, này lông tóc không hao tổn mặt đất, tất cả đều là vây quanh trúc tử. Phàm là khoảng cách trúc tử xa mặt đất, nên sụp đổ, nên nứt toác, hoàn toàn không ra hình dạng gì. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, theo bản năng quét mắt một vòng, nói, đích thật là như thế, ta vừa bắt đầu cũng phát hiện những này, nhưng này cũng chỉ có thể cùng trúc tử quỷ dị nói tới cùng nhau đi, cũng không thể bởi vậy phân tích ra cái gì. Này trúc tử không phải nổ ra sao? Hồng Vân tự tiếu phi tiếu nói ra. Là như thế. Diệp Huyền một mặt kỳ quái nói ra, cũng không phải biết Hồng Vân đến tột cùng là có ý gì. Hồng Vân vuốt vuốt tròm dâu nói, như vậy, này không rút ra được nguyên nhân, càng nhiều vẫn là cùng thổ địa có quan hệ. Nhưng là ta không cảm thấy cái gì thổ địa bên trong thổ nhưỡng có thể bao vây đến này trúc tử hoàn toàn không rút ra được. Cho nên, cũng chỉ có hai loại khả năng tính. Thập làm sao có thể tính? Diệp Huyền tò mò hỏi. Thứ nhất, này trúc tử chìm sâu xuống đất nhưỡng ngàn vạn trượng, độ dài khó có thể tưởng tượng, cho nên không rút ra được. Thứ hai, này trúc tử phía dưới, có lẽ có một cái sinh linh lôi kéo này trúc tử, cho nên mới làm cho, dù như thế nào cũng không có cách nào đem này trúc tử nhổ ra. Hồng Vân bình tĩnh nói. Điều này sao có thể? Diệp Huyền nghe được Hồng Vân kỳ tư diệu tưởng, có chút không quá tin tưởng. Hồng Vân chà chà mà nói, như vậy có cái gì không thể nào? Ta từ sách cổ nhìn lên đến rất nhiều so với này càng thêm khó có thể tưởng tượng đồ vật, trước đây cũng không tin, sau đó liền không cảm thấy kinh ngạc rồi. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn đem Hồng Vân lời nói trở thành gió bên tai, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm này trúc tử, điều khiển băng tinh hóa thân, ngón tay một điểm. Muốn phải nghĩ biện pháp nỗ lực đem này cổ quái trúc tử cho nhổ ra, nhưng là bây giờ trúc tử nghĩ là trường tiến vào như thế, bất luận Diệp Huyền dùng lực như thế nào khí, này trúc tử đều vẫn không nhúc nhích. Hiện tại, hóa thân Diệp Huyền tại sử dụng lực khí toàn thân, bản thể Diệp Huyền nhưng là hai mắt nhắm chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Diệp Huyền bỗng dưng mở mắt ra. Ta cảm thấy, Diệp Huyền tự lẩm bẩm, này trong đất xác thực có đồ vật gì tại nắm kéo này trúc tử. Ngươi cảm thấy? Hồng Vân vội vàng hỏi. Diệp Huyền gật đầu một cái, đáp, ân, chính xác 100%. Hắn vừa nãy nhắm hai mắt lại không phải đang suy tư sự tình, mà là tại cảm giác hóa thân Diệp Huyền tại rút này một tiết trúc tử lúc, đất trong đất biến hóa. Nếu này trúc tử thật cùng đất đai này hoàn toàn trưởng thành một thể, không rút ra được, như vậy hắn rút thời điểm, bên trong là không có bất kỳ bông lỏng. Nhưng nếu quả như thật như Hồng Vân suy đoán như thế, đất đai này bên trong có một đồ vật tại lôi kéo này trúc tử, như vậy, rút này trúc tử lúc, đất trong đất tất nhiên có một loại lôi kéo cảm giác. Tiền bối, vẫn đúng là bị ngươi đã đoán đúng. Diệp Huyền một tiếng bật cười, ở bề ngoài không có thay đổi gì. Hắc hắc, đó là tự nhiên, gừng đúng là càng già càng cay a đúng rồi, nói đi nói lại, ngươi định làm gì? Hồng Vân nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền biểu hiện không thay đổi, nói, nghĩ đến này trúc tử phía dưới có sinh vật, này sinh vật nếu cùng ta lôi kéo này trúc tử, tất nhiên linh trí bất phàm, không phải phổ thông sinh linh. Về phần này sinh mệnh, nói tới chỗ này, hắn sờ lên cằm suy tư. Muốn nói tới sinh linh quái lạ, hắn là thật sự cảm thấy. Phải biết, hắn thần thức tìm kiếm, căn bản không thể phát hiện trúc tử phía dưới có bất kỳ sinh linh, chỉ là thông qua phân tích mà phán đoán, nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là này trúc tử phía dưới sinh linh khí lực rất lớn. Chính mình này băng tinh hóa thân tuy rằng không thể kế thừa thần ma chi thể, nhưng cũng là hắn chiếm dụng quy thần hậu kỳ một nửa chân khí, có thể hội tụ lực lượng của đất trời, lực đạo cũng không thể kém được. Nhưng mà cùng này trúc tử phía dưới sinh linh chơi kéo co thi đấu như trước không có cách nào thủ thắng, sẽ không khó nhìn ra, phía dưới này sinh linh khí lực không phải lớn một cách bình thường rồi. Ngươi là lo lắng sinh linh này là cái không dễ trêu chọc chủ. Hồng Vân kinh ngạc nói ra. Đúng là như thế, chúng ta chuyến này là chạy cực linh vực đi, theo đạo lý tới nói lẽ ra không nên gây thêm rắc rối, chỉ là này trúc tử quả thực kỳ quái, ta vốn định tìm tòi hư thực. Nhưng trước mắt này trúc tử phía dưới cũng có sinh linh. Mà lại chúng ta thần thức căn bản không biết này sinh mệnh rốt cuộc là cái gì, nếu quả thật tại hết sức đi tra được, vậy thì không phải chúng ta chuyến này đi ra bản ý rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hồng Vân nghe đến nơi này, thấy buồn cười, ngươi tiểu tử này, từ khi ngươi thành hôn sinh từ sau, cả người đều biến được cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều, hoàn toàn không có năm đó ta mới vừa đi theo ngươi lúc huyết tính rồi. Chương 1096, Cực Linh Vực, Cựu Trận. Tiền bối nói tới không sai. Ta bây giờ là tìm không trở về năm đó huyết tính rồi, đối với ta mà nói vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tuy rằng nói đến ta tu vi càng ngày càng cao, lá gan càng ngày càng nhỏ là một kiện thập phần trào phúng sự tình, nhưng bây giờ ta đích sắc không nghĩ tới nhiều gây thêm rắc rối. Diệp Huyền biểu hiện nghiêm nghị nói ra, ý nghĩ của ngươi ta có thể hiểu được, làm thế nào tất nhiên là chính ngươi xử lý là đủ. Hồng Vân vuốt vuốt trong râu, hắn tự nhiên là lấy Diệp Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Huyền giờ khắc này nhìn thật sâu một mắt này Trúc Tử, cho dù tâm đối này Trúc Tử mang trong lòng nghi hoặc, có thể tưởng tượng rất lâu vẫn là vung tay háo, đem băng tinh hóa thân hòa vào trong cơ thể mình, biến mất ở nơi đây. So với này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, Diệp Huyền càng nghiêng về rơi xuống chính là ngọn núi lớn. Tuy rằng hắn không sợ gây sự, nhưng trước mắt quan trọng nhất là đi tới cực linh vực, hắn quả thực không muốn gây chuyện thị phi. Cứ như vậy, Diệp Huyền không nhìn thẳng này Trúc Tử chạy tới cực linh vực, mà này Trúc Tử nhưng là sừng sững ở chỗ này, một ngày, 10 ngày, một tháng, như trước không núp đích. Một tháng này, vùng đất này không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, thiên tai địa khó. Vậy mà mặc dù như thế, nơi đây như trước hoàn hảo không chút tổn hại, về phần này Trúc Tử, tại gió táp mưa xa dưới, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Thời gian từng điểm đi qua, Diệp Huyền rời đi Thái Đạo Vương Triều chạy tới cực linh vực, cũng có thời gian 3 tháng. Nay tháng thứ nhất, Diệp Huyền xem như là lắm tai nạn, dọc theo đường đi gặp phải thiên tai địa khó đếm không xuể, mà từ tháng thứ 2 bắt đầu, Diệp Huyền vận khí tựa hồ tốt đến kỳ lạ lên, một đường thông suốt, cho dù tình cờ gặp phải một ít kiếp nạn, cũng đều không ảnh hưởng toàn cục, tất cả đều bình yên vượt qua. Mãi cho đến tháng thứ 3, Diệp Huyền một đường chạy tới cực linh vực, linh khí càng ngày càng mỏng manh, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, hào không có người ở qua lại. Chỉ tới hôm nay, Diệp Huyền phi hành ở trên không, bầu trời kia bay qua một chuyến cánh so với thể tích lớn mười mấy lần chim nhỏ, những này chim nhỏ chỉnh tề bày thành một loạt, phi hành trên Diệp Huyền nhàn rỗi. Đợi đến đi ngang qua Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, này cầm đầu cự sĩ điểu nhi dừng lại một chút một hai, mắt thấy Diệp Huyền tu vi cao thâm khó dò, lập tức dẫn sau lưng một chuyến cự sĩ điểu bay mất. Đối với những thứ này cự sĩ điểu, Diệp Huyền đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng dựa theo địa đồ con đường đi, càng đi cực linh vực đi linh khí lại càng phát ra mỏng manh, nhưng linh khí này mỏng manh chi địa tựa hồ như trước có một ít sinh linh có thể tiếp tục sống sót, này cự sĩ điểu dọc theo đường đi gặp phải không ít, kết bè kết lũ cùng nhau, thật đấu lên liền đế lộ kỳ cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Đồng thời những này cự sĩ điểu linh trí không thấp, này gặp phải lần thứ nhì kết bè kết lũ cự sĩ điểu, này cầm đầu cự sĩ điểu đều là liếc mắt nhìn tu vi của ta, phát hiện không dễ chọc liền trực tiếp bay mất, ta đang nghĩ, nếu như ta đem tu vi biểu hiện ở ngưng chân kỳ, những này cự sĩ điểu phải hay không liền động thủ với ta. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra, nay vẫn đúng là nói không chừng, nay vực ngoại có sinh linh vẫn đúng là ngoài dự liệu của ta, chí ít này cự sĩ điểu hẳn là này vài chục vạn năm bên trong sinh ra chi vật, bằng không Vọng Nguyệt Tông bên trong không hẳn không có ghi chép. Hồng Vân bình tĩnh nói, rất hiển nhiên, mấy năm qua này, hắn đã sớm rút thời gian đem Vọng Nguyệt Tông sách cổ toàn bộ ghi vào trong đầu rồi. Đồng thời vừa có thời gian hắn liền tu luyện thức hải lực lượng, thần niệm tu vi. Đối với hắn mà nói, hắn làm thần tôn, ngày sau nếu muốn càng nhiều trợ giúp Diệp Huyền, còn phải dựa vào thức hải sức mạnh. Diệp Huyền nói ra, này rất bình thường, Vọng Nguyệt Tông sách cổ đều là tại mấy chục vạn năm trước, đại đa số là thứ một thời đại cùng thứ hai thời đại, càng nhiều chính là khí tu thời đại hưng thịnh trước đó, mà này thứ ba thời đại vài chục vạn năm, sinh ra mới sinh linh cũng là thập phần bình thường. Nói đến, chúng ta hiện tại, cách cực linh vực còn có bao xa? Hồng Vân nghi ngờ nói ra. Diệp Huyền vung tay lên, một tấm trong suốt địa đồ hiện ra ở Diệp Huyền tay. Diệp Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm bản đồ này, nói ra, xem trên bản đồ kể lại, hẳn là không xa, liền ở phụ cận đây một đời. Tiền bối cũng đã nói, càng tiếp cận này cực linh vực, linh khí lại càng phát ra mỏng manh, mai cho đến cực linh vực lúc, đột nhiên sinh ra linh khí, chỉ là ở đâu linh khí bên trong nguy hại trọng đại, tu sĩ bình thường tự ý tiếp cận liền chắc chắn phải chết. Này xem tình huống trước mắt, chung quanh đây một vùng, phạm vi 10 km cũng không tìm được một tia chân khí, khoảng cách cực linh vực cũng không tính là xa đi. Hồng Vân ngưng lông mày không dương nói. Hẳn là như thế. Diệp Huyền như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn một đường tới rồi, mấy ngày trước đây chí ít phạm vi trong vòng trăm thức còn có thể cảm giác được từng tia chân khí, mà càng về sau đi, này chân khí lại càng phát ra mỏng manh, mai cho đến phạm vi 10 km cũng đều không nhất định tìm tới một tia chân khí. Nếu quả thật tiếp cận cực linh vực, này linh khí khuyết thiếu trình độ được đạt đến mức độ nào? Diệp Huyền tâm không rõ, một đường tiến lên. Vốn là này 10 km bên trong đều hiếm thấy một tia chân khí, dần dần tiến lên, này chân khí chi mỏng manh, vượt xa khỏi Diệp Huyền tưởng tượng. Nếu là tu sĩ bình thường tới chỗ này, đơn chỉ bởi vì nơi đây chân khí chi mỏng manh đều có thể tươi sống khuyết thiếu chân khí mà chết, dù sao tại chân tinh chưa thành trước đó, tu sĩ được dựa vào thiên địa linh khí làm thức ăn, phương mới có thể tiếp tục sống. Mà ngưng chân trước đó, thánh cung thời kỳ tu sĩ có thể dựa vào thánh cung dự trữ chân khí tồn sống một quãng thời gian, nhưng dần dần, này dự trữ chân khí tiêu hao sạch sẽ, thánh cung tu sĩ cũng phải bởi vì linh khí khuyết thiếu mà chết. Diệp Huyền xem như là chứng kiến vực ngoại gian nan. Hắn có thể xác định chính mình khoảng cách cực linh vực càng ngày càng gần, chí ít, hắn hiện tại đã chạy được hơn vạn km, nhưng là như trước không có cảm giác đến một tơ linh khí, thậm chí lực lượng của đất trời cảm giác đều mỏng manh cực điểm. Thật nếu là có quy thần kỳ ở phụ cận đây đấu pháp, một thân pháp lực đông dưng cũng phải giảm bớt vài lần. Diệp Huyền, ta cảm thấy. Lúc này, Hồng Vân lên tiếng hô. Tiền bối cảm giác được cái gì? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Hồng Vân một tiếng sáng sủa cười to nói, tự nhiên là cực linh vực rồi. Tiền bối cảm giác được cực linh vực. Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ. Hồng Vân nhếch miệng nở nụ cười, này bên ngoài trăm dặm, có một mảnh bị sương lớn bao vây chi địa, ta dùng thần thức tra xét qua. Này bên ngoài xương mù linh khí khuyết thiếu, nhưng xương lớn bên trong lại có không ít linh khí, hơn nữa hắn linh khí cùng bình thường linh khí có chỗ bất đồng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cực linh vực rồi. Diệp Huyền cảm giác được này, vội vã dò ra thần thức. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Quả nhiên cùng Hồng Vân nói tới như vậy, này làm cho Diệp Huyền mừng rỡ không thôi, dù sao lặn lội đường xa liên tục 3 tháng, hắn cũng thập phần mệt mỏi. Này trăm dặm phạm vi đối với hắn mà nói thực sự không coi vào đâu, Diệp Huyền vung tay lên, triển khai xúc địa thành thốn phương pháp, tốc độ đông dưng tăng trưởng vài lần. Này lại chỉ trước mắt, Diệp Huyền đã đi tới Hồng Vân Trô nói xương lớn bao vây chi địa trước. Trước mắt Diệp Huyền quét qua này phía trước đồ sộ chi cảnh, không khỏi nhẹ nhẹ hít một hơi. Chỉ thấy này xương lớn dĩ nhiên từ phía chân trời liên tiếp mặt đất, một mảnh trắng xóa, chỉ có thể cảm giác được này xương mù có sung túc linh khí. Xem tới đây chính là cực linh vực rồi. Diệp Huyền tay đụng chạm này sương mù, phát hiện đây chỉ là phổ thông sương mù, liền yên lòng, một bước bước ra, tiến vào hắn. Đợi đến tiến vào này sương mù lúc, Diệp Huyền không khỏi chân mày cau lại, có chút giật nảy cả mình cảm giác. Chỉ thấy trước mắt sinh cơ bừng bừng, cùng ngoại giới phương kia tròn 10 triệu dặm không có một ngọn cỏ, mặt đất khô héo dạn nước chi cảnh tuyệt nhiên không giống. Nay nhìn một cái, cảnh sắc ưu mỹ, đại thụ trong mây, trong bụi cỏ còn có sinh linh đang chơi đùa, thậm chí phương xa còn có thể nhìn thấy thác nước hạ xuống. Chỉ có này linh khí chung quanh cùng phổ thông linh khí tuyệt nhiên không giống. Nơi này và bên ngoài chênh lệch to lớn như thế. Diệp Huyền chân mày cau lại, vào giờ phút này nhắm mắt quan sát, phát hiện nơi đây cũng không phải là ý giới, mà là sống sờ sờ chân thực cảnh sắc. Hắn vốn định đang dò xét một hai, mà lúc này, một tên năm nam tử đột nhiên hiện ra ở nơi đây. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại khi thấy ngươi, ngươi dĩ nhiên cùng ta này địa thánh cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Nghe được này giọng nam, Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ, quả thực không có phát hiện chủ nhân thanh âm, trước mắt khi phản ứng lại, Diệp Huyền tâm cả kinh, liền vội cung kính nói, vạn bối gặp cửu tiền bối. Trước mắt năm đó nam nhân, càng là năm đó cứu hắn cùng trong nước lửa cửu trận. Có thể ở nơi này gặp phải cửu trận, quả thực có chút ra ngoài Diệp Huyền dự liệu rồi. Chương 1097, Tông môn chế độ. Tiền bối. Xưng hô này cũng không cần phải. Cửu trận khoát tay háo một cái, cao giọng cười to nói, tựa hồ thập phần vui vẻ bộ dáng. Tiền bối đây là ý gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết cựu trận rốt cuộc là ý gì. Cựu trận chắp tay nói ra, là như vậy. Vân tổ chức 16 người, tất cả đều là hai người đồng hành, mà ngươi cùng ta phân phối cùng nhau, chính là một tiểu tổ. Nói như thế nào ngươi cũng là của ta tổ viên, nếu về sau ngươi còn trái một câu tiền bối, phải một câu tiền bối, vậy còn thể thống gì? Ta xem ngươi liền trực tiếp gọi ta một tiếng cựu huynh là được. Dù sao chỗ ngươi nhâm tiên huyệt sớm liền mở ra, tiến vào địa thánh cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi. Nói đến đây, cựu trận không khỏi trà trà hai lần, hiển nhiên đến bây giờ còn hơi kinh ngạc Diệp Huyền lên cấp tốc độ. Sớm tại năm đó hắn liền biết Diệp Huyền nhâm tiên huyệt dĩ nhiên mở ra, trong lòng biết Diệp Huyền tiến vào địa thánh cảnh chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mà lại còn ám chỉ qua Diệp Huyền nhâm tiên huyệt tồn tại, chỉ bất quá, hắn nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đạt tới quy thần kỳ đỉnh phong một ngày. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay tới như thế nhanh như vậy. Hắn một mực rất rõ ràng thủ lĩnh rất coi trọng Diệp Huyền, nghĩ như thế nào Diệp Huyền đều tuyệt không phải người thường có thể đụng, thế nhưng này lên cấp tốc độ, không khỏi quá nhanh hơn một chút đi. Chuyện này, quy củ vẫn phải là có, vãn bối đánh đáy lòng tôn kính cựu tiền bối, này tiền bối cùng vãn bối thân phận làm sao cũng không thể biến đổi. Về phần này tiến vào địa thánh cảnh chuyện sau đó, chính là ngày sau hay nói đi. Diệp Huyền cung kính nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại cũng bướng bỉnh, cũng được. nghĩ như thế nào này là chuyện của ngươi tỉnh, ngươi trước cùng ta đến a. Nói đến, khoảng cách hoán tinh trận mở ra, sẽ không còn lại bao nhiêu ngày, ngươi tới vẫn tính đúng lúc. Cựu trận thoải mái cười to nói. Hoán tinh trận. Diệp Huyền một mặt kỳ quái. Hắn đem các loại nghi hoặc để ở trong lòng, đi sát cựu trận phía sau. Nay cực linh vực không gian ngược lại là rất lớn, cựu trận tại phía trước dẫn đường, rất nhanh chính là đi tới một chỗ trong hang núi. Làm vào sơn động sau, cựu trận vung tay háo, trong hang núi đột nhiên lóe lên tia sáng, động này bên trong dĩ nhiên có động thiên khác. Này thiên nhiên đá tảng xây thành giường cùng cái bàn, cùng với trong hang đá chảy ra tới nước, còn có một chút nối thẳng ngoại giới ánh mặt trời đầu gió, quả thực so với kiến tạo phòng ở nhìn lên còn muốn thư thích rồi. Tiến vào động phủ này bên trong lúc, cựu trận trực tiếp ngồi trên ghế dựa, bình tĩnh hỏi, nói đến, ngươi hiện tại tu vi cũng không thấp, quy thần hậu kỳ tu vi, tiến vào địa thánh cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chí ít hoán tinh trận lần này qua đi, ngươi tiến vào địa thánh cảnh chính là nắm chắc sự tình, như vậy đã như vậy. Ngươi dự định khi nào về Cựu Tinh Vương Triều? Nếu như không ngoài ý muốn, vạn bối dự định lần này rời đi cực linh vực, trở về đến Cựu Tinh Vương Triều. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Này nói như thế, ngươi lần này trở lại, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Cựu trận ngần người, nói ra, kỳ thực, đối với ngươi và Cựu Tinh Vương Triều sự tình, chúng ta đã thương lượng qua rồi. Các tiền bối là như thế nào thương lượng? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra, cũng không muốn phá không chi vân thật không ngờ coi trọng mình và Cựu Tinh Vương Triều sự tình. Cựu trận biểu hiện không đổi nói ra, Cựu Tinh Vương Triều là nhất định muốn hủy, chỉ bất quá phá không chi vân vốn không nghĩ như thế nóng ruột, mà lại đánh rắn động cỏ đã quấy rầy cái khác hai đại vương triều. Nhưng trước mắt có ngươi tại, việc này trước tiên không sớm đều không có biện pháp. Bất quá cũng may ngươi thân phận của phá không chi vân cũng không muốn người biết, thủ lĩnh cũng là cho phép ngươi và Cựu Tinh Vương Triều sự tình rồi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng phá không chi vân cũng không đồng ý chuyện của hắn đâu. Phải biết, Vũ Bán Giang đồng ý việc này là thật vất vả, phá không chi vân không đồng ý, vậy coi như hoan uổng. Này phá không chi vân đồng ý hay không, có thể quan hồ hắn cùng với Cựu Tinh Vương Triều giao thủ, liệu sẽ có trợ giúp. Tuy rằng, hắn tiến vào địa thánh cảnh, cùng quỷ sát hai người, hoàn toàn không e ngại Cựu Tinh Vương Triều. Nhưng Cựu Tinh Vương Triều ở bề ngoài có ba tên địa thánh cảnh cường giả, ai biết sau lưng có hay không. Những này Vương Triều, nếu như không có một ít áp đáy hỏng chiêu số, đó mới là đùa giỡn. Cựu trận sờ lên cằm nói ra, như thế thứ nhất, ngươi nếu quả thật trở về Cựu Tinh Vương Triều đối Cựu Tinh Vương Triều động thủ, cũng có thể kêu lên ta. Hừ, năm đó mấy cái kia quy thần kỳ tiểu gia hỏa dám ở ta trọng thương lúc này đánh lén cho ta, suýt chút nữa hại ta chết đi, nếu không phải là ngươi xuất thủ cứu rút, ta đã sớm không còn sống lâu nữa, thù này ta đã sớm muốn báo. Chỉ bất quá thủ lĩnh không đồng ý, ta chỉ có thể cố nén. Nhìn ra được, cho dù Cựu trận thực lực cực cường, đặt đến địa thánh cảnh, nhưng còn phải nghe phá không chi vân thủ lĩnh. Nhất định. Diệp Huyền nghe được Cựu trận thái độ đối với Cựu Tinh Vương Triều, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, có tiền bối trợ giúp, đạp phá Cựu Tinh Vương Triều ngay trong tầm tay. Ngươi nghĩ phá hủy Cựu Tinh Vương Triều không sai, thế nhưng, ngươi cũng đừng coi khinh Cựu Tinh Vương Triều. Cựu trận đột nhiên đề tỉnh nói, này Cựu Tinh Vương Triều tốt xấu cũng lập triều vài chục vạn năm rồi, này mấy chục vạn năm trước, Cựu Tinh Vương Triều liền có 3 tên khoảng chừng địa thánh cảnh lão tổ. Mấy thời gian 10 và năm, nói là đối ngoại tuyên bố chết rồi một tên, hừ, ai biết thiệt hay giả, hơn nữa ta có thể không tin tưởng, này Cựu Tinh Vương Triều mấy thời gian 10 và năm, liền một cái mới địa thánh cảnh đều không có. Vạn bối rõ ràng. Diệp Huyền cũng nghĩ đến những này, cho nên, hắn cũng không tính quá mức cùng đường hoàng trở lại. Cựu trận giờ khắc này nói ra, nói đến, ngươi nếu quả thật đẩy ngã Cựu Tinh Vương Triều, muốn làm cái gì? Đây cũng không phải là chuyện cười lời nói, nếu như ngươi đẩy ngã Cựu Tinh Vương Triều, như vậy Cựu Tinh Vương Triều cục diện rối rắm tất cả đều được giao cho ngươi quản, ngươi thật quản không tốt, như vậy mặt sau tính sổ liền đều đã tới. Hắn tiến vào địa thánh cảnh nhiều năm, tự nhiên cũng rất rõ ràng, có một số việc là thân bất do kỷ. Này Vương Triều sở dĩ nhiều năm như vậy đều không bị hủy diệt, tại sao? Bọn hắn phá không chi vân thực lực mạnh như thế, cũng không dám manh động, nguyên nhân là cái gì? Phải biết, năm đó Vọng Nguyệt Tông từ Vọng Nguyệt thân là thiên thánh cảnh, cùng này Lam Hải Vương Triều Lam Hải Thánh giả một phen đại chiến, là thực sự bởi vì hai tên thiên thánh cảnh cường giả giao thủ không ai dám quản, cho nên mới tạo thành Vương Triều đại chiến, bằng không, nơi nào sẽ xuất hiện Vương Triều cấp bậc chiến đấu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết. Cho nên vãn bối cũng nghĩ tới, thật như lật đổ Cựu Tinh Vương Triều, giết Cựu Tinh Vương Triều cao tầng là được, tại sao liền bắt đầu thi hành tông môn chế độ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, thi hành. Này có thể không dễ như vậy thi hành, vô số thần quốc đặt ở nơi nào, ngươi phá hủy Cựu Tinh Vương Triều, nhiều như vậy thần quốc sinh linh ngươi là không thể động, mà ngươi thi hành tông môn chế độ, phế bỏ thần quốc chế độ, nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nói nghe thì dễ. Cựu trận lắc lắc đầu. Phá không chi vân cũng là đánh hủy bỏ vương triều chế độ, thi hành tân chế độ, chí ít không thể để cho vương triều một nhà độc đại. Ai cũng biết vương triều chế độ, sẽ khiến cho tài nguyên hoàn toàn bị vương triều giữ lấy, sau đó vương triều đem những tư nguyên này lũng đoạn cho người trong nhà. Vô số thần quốc không biết bao nhiêu thiên tài, không hưởng thụ được đầy đủ tài nguyên, bị mai một trong biển người. Mà tông môn chế độ thì lại khác, tài nguyên bình đẳng hưởng thụ, sau đó ngàn vạn người chọn một, chọn lựa đầy đủ nhân tài, lại tiến hành đặc biệt bồi dưỡng. Cứ như vậy, có thiên phú người một cách tự nhiên liền từ từ hiện ra hiện ra. Nhưng là, nhiều năm như vậy liền cái giám lớn một chút âm đều không có, tại sao? Bởi vì vạn sự đều là trên lý thuyết có thể được, thi hành khó càng thêm khó. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cho nên, vậy thì muốn dựa vào thời gian từng điểm thay đổi. Tông môn chế độ xác thực nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm cũng rất khó, bởi vì cựu tinh vương triều tu sĩ đã thích ứng thần quốc chế độ, đồng thời thần quốc bên trong phân bố vô số tiểu tông môn, vô số gia tộc nhỏ, để cho bọn họ đột nhiên hòa vào một cái trong tông môn, quả thực là không có khả năng lắm. Thật để cho bọn họ hòa vào trong đó độ khó là một, mấu chốt nhất là, ngươi cái này tông môn, đi nơi nào làm lớn như vậy tài nguyên. Ngươi đánh đơn tính kiếm cựu tinh vương triều tài nguyên là không đầy đủ, cựu tinh vương triều trước kia tài nguyên chỉ có thể cung cấp cựu tinh vương triều, mà nếu như ngươi thật dự định làm tông môn, phải đẩy lên hết thể lựa chọn gia nhập người của tông môn, này tài nguyên tiêu hao, tuy rằng dần dần sẽ vững vàng xuống, có thể giai đoạn trước tiêu hao là thập phần đáng sợ, trừ phi ngươi đầy đủ nội tình, nhưng một mình ngươi, từ đâu tới nhiều như vậy nội tình? Cựu trận nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, thấy buồn cười nói, đối ở phương diện này, vạn bối ngược lại là có mấy phần chắc chắn. Vọng Nguyệt Tông thứ khác đều không có, có chính là tài nguyên cùng nội tình. Quá phiền toái hắn cũng lười quản, nay thần niệm thân thể giấc mơ là lần nữa khôi phục Vọng Nguyệt Tông năm đó đỉnh cao, đồng thời lật đổ Cựu Tinh Vương triều. Hắn chỉ cần đem Cựu Tinh Vương triều lật đổ, phía dưới giao cho này thần niệm thân thể là đủ. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không tin thể mỗi ngày đáp ứng Vũ Bán Giang, có thể xử lý tốt phía sau một loạt chuyện phiền toái. Chương 1098, Phá Không Chi Vân Phó Hội trưởng. Ngươi chắc chắn? Cựu trận nhìn thấy Diệp Huyền như vậy tràn đầy tự tin răng rấp, nghi hoặc không thôi, hãy nhìn Diệp Huyền cũng không có gì ý giải thích, cũng không có hỏi nhiều, nói, được rồi, ngươi trong lòng có phổ là đủ. Mười mấy năm trước ngươi tiểu tử này liền tâm tư cẩn thận. Mười mấy năm qua sau, ngươi tâm tư này hẳn là so với trước đây nhắn nhủi càng nhiều. Tiền bối quá khen, nói đến, tiền bối lời vừa mới nói hoán tinh trận là cái gì? Hơn nữa, ta trước sau không biết, lần này Phá Không Chi Vân gọi vạn bối tới đây, đến cùng vì chuyện gì? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Hắn ngàn dặm xa xôi tới rồi, hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, đến bây giờ còn không biết Phá Không Chi Vân đến cùng là chuyện gì gọi hắn đi qua. Cựu trận sờ lên cằm, bình tĩnh nói, để ngươi đến đây, kỳ thực cũng là bởi vì hoán tinh trận nguyên nhân. Này hoán tinh trận, lại là cái gì? Diệp Huyền một mặt không rõ. Cựu trận nhắc lên hoán tinh trận, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng, hắn chà chà nói, kỳ thực hoán tinh trận có thể là một kiện bảo bối. Nói thật, Phá Không Chi Vân 16 tên thành viên, ngoại trừ hội trưởng cùng phó hội trưởng ở ngoài, cái khác 14 tên thành viên, không ai không chờ mong này hoán tinh trận xuất hiện. Này hoán tinh trận, chẳng lẽ có cái gì ảo diệu không thể? Diệp Huyền gương mặt kỳ quái. Tự nhiên là như thế. Cựu trận ha ha cười nói, này hoán tinh trận nhưng là tăng cao tu vi bảo vật, là hội trưởng trăm cây nghìn đắng tìm được trận pháp. Này hoán tinh trận, đối ứng là trên trời 16 vì sao, mà mở ra hoán tinh trận, này hoán tinh trận liền có thể nối liền trên trời 16 vì sao sức mạnh. Đương nhiên, muốn câu thông này 16 vì sao sức mạnh, nhất định muốn có đầy đủ 16 vị tu vi cao thâm tu sĩ mới được, chí ít, này quy thần kỳ là ranh giới cuối cùng. Mà chỉ có tập hợp này 16 tên đạt đến quy thần kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể lấy mở ra hoán tinh trận. Diệp Huyền mở người, nói, hoán tinh, câu thông vì sao trên trời, lại có chỗ ích lợi gì? Người khác không biết, hắn là rất rõ ràng. Này sao trên trời, kỳ thực chính là tinh thần giới những thi thể này không thay đổi tinh thần thân thể, những này tinh thần cũng là sinh linh, trước tiên không nói lên khi còn sống có thể có được cái gì, hiện tại cái này chút tinh thần đều đã bị chết, câu thông những này chết đi tinh thần, có thể làm gì? Đồng thời, một hơi Phá Không Chi Vân 16 tên thành viên toàn bộ tụ tập lại, lớn như vậy trận thế. Ta đã nói qua, là tăng cao tu vi. Này ngôi sao ở trong hàm chứa tinh thần chi lực, mỗi một lần câu thông lúc, tinh thần chi lực đều sẽ rơi vào chúng ta mở ra hoán tinh trận người ở trong, mà những ngôi sao này lực lượng rơi vào rồi chúng ta trong cơ thể, liền có thể hóa thành sức mạnh, tăng lên chúng ta tu vi. Cựu trận nói ra. Nhưng là, tiền bối chẳng lẽ không biết, này ngôi sao, nhưng thật ra là trên trời tinh thần giới tinh thần biến thành sao. Diệp Huyền một mặt kỳ quái nói. Không nên à, theo đạo lý tới nói, cựu trận cũng đạt tới địa thánh cảnh, tu vi cao thâm khó dò, hẳn là biết tinh thần giới tồn tại mới đúng. Nay ta tự nhiên biết, tinh thần giới đã sớm phá hủy, này sao trên trời, đại đa số ngôi sao kỳ thực đều là tinh thần thi thể. Bất quá, này hoán tinh trận chỗ câu thông 16 vì sao, có thể cũng không phải là phổ thông ngôi sao, mà là bất tử bất diệt ngôi sao. Những này ngôi sao cũng không phải là tinh thần biến thành, mà là chân chân chính chính ngôi sao. Này 16 vì sao, chính là đã từng tinh thần chi chủ phối hợp ngôi sao, có người nói, cũng chính bởi vì này 16 viên bất tử bất diệt ngôi sao, mới khiến cho tinh thần chi chủ thân thể to lớn, thân thể cứng rắn, vĩnh viễn sẽ không mục nát. Mà bây giờ, này tinh thần chi chủ đã bị chết, này 16 viên phối hợp bất tử bất diệt ngôi sao, một cách tự nhiên liền thành vật vô chủ, làm tinh thần chi chủ phối hợp tinh, này. 16 viên bất tử bất diệt ngôi sao, có thể đều là bảo bối. Cựu trận từng chút nói ra. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền không khỏi gật đầu một cái. Nhưng ở bề ngoài không có thay đổi gì, có thể Diệp Huyền nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. So với tinh thần giới năm đó lịch sử, Diệp Huyền có thể cam đoan chính mình muốn so cựu trận muốn rõ ràng nhiều. Hắn biết rõ năm đó tinh thần giới rốt cuộc là làm sao bị hủy, đó là đầu tiên là bị quỷ ngục một tên đại năng cho náo động đến triệt để hỗn loạn, lại bị tu la giới tiến công đưa đến. Nay tinh thần chi chủ tự nhiên là chết rồi, nhưng là đúng như cựu trận nói, tinh thần chi chủ còn có 16 viên phối hợp ngôi sao, tu la vua vì sao không phát hiện. Nếu như này 16 viên phối hợp ngôi sao thật như vậy nghịch thiên thần hiệu quả, năm đó bị tu la vua nắm giữ, chẳng phải là địa tiên cảnh cũng không khống chế được hắn. Hay là có thể nói thành tinh thần chi chủ đem này 16 vì sao ẩn núp đi, nhưng phá không chi vân lại là làm sao tìm được. Thầm nghĩ, Diệp Huyền chỉ có khả năng đem chút đẩy làm trùng hợp, sau đó lay động đầu, hỏi, tiền bối, này hoán tinh trận mở ra, trực tiếp câu thông ngôi sao, liền có thể tu vi tăng lên. Đó là tự nhiên, ta vân tổ chức tổng cộng có 2 tên thiên thánh cảnh cường giả. Nhưng năm đó phó hội trưởng rốt cuộc là làm sao đạt đến thiên thánh cảnh, chính là bởi vì này hoán tinh trận. Cho nên mỗi một lần hoán tinh trận mở ra, chúng ta tu vi đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, phó hội trưởng chính là bởi vì này hoán tinh trận tu vi tăng lên tới thiên thánh cảnh, sẽ không khó nhìn ra, này hoán tinh trận, đủ để có bồi dưỡng thiên thánh cảnh năng lực. Cựu trận nói ra, lợi hại như vậy. Diệp Huyền trận to hai mắt. Này hoán tinh trận, thậm chí có bồi dưỡng thiên thánh cảnh năng lực. Này tinh thần chi chủ phối hợp 16 vì sao, có lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là như thế, không phải vậy ta sẽ cùng ngươi nói, ngươi lần này tiến vào địa thánh cảnh là nắm chắc sự tình sao. Cựu trận khẽ mỉm cười. Diệp Huyền gật gật đầu. Cựu trận nhưng là nói ra, đồng thời, này hoán tinh trận chính là ta phá không chi vân độc hữu vật, cái khác, cho dù là này thái đạo vương triều cũng hưởng dụng không tới, mà trong ngày thường, này hoán tinh trận cách mỗi 100 năm mở ra một lần, trước đó vài ngày câu thông qua ngươi một lần, đáng tiếc lại phát hiện đã thất bại. Cũng may lần thứ 2 câu thông thành công. Diệp Huyền nghe đến nơi này, ngược lại là thần sắc không có thay đổi gì. Này lần thứ nhất câu thông thất bại, tự nhiên là bởi vì hắn đi đến tu la giới nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn đi đến tu la giới việc này, người biết vẫn là càng ít càng tốt. Thầm nghĩ, Diệp Huyền không khỏi hỏi, cựu tiền bối, lần này tới đến cực linh vực, chẳng lẽ chính là vì mở ra hoán tinh trận sự tình? Không phải vậy, ngươi cảm thấy thế nào, này hoán tinh trận nhưng là đại sự. Nói đến, này một quãng thời gian liền trong cực linh vực cư trú một ít thời gian đi, mở ra hoán tinh trận đem tại nửa tháng sau, 16 tên thành viên đã đi tới rồi. Ha ha, đúng rồi, ta mời Bạch Thiên dẫn mấy người bọn họ đến rồi, hiện tại cần phải cũng nhanh đã tới rồi. Cựu trận bật cười lớn. Diệp Huyền nghe được Bạch Thiên dẫn mấy chữ, hơi sững sờ. Mà lúc này, cựu trận nhíu mày một cái, nói, nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, này Bạch Thiên dẫn vẫn đúng là đến rồi, ồ. Phó hội trưởng dĩ nhiên cũng tới. Nói đến đây, cựu trận biểu hiện trở nên nghiêm túc rất nhiều. Không có chỉ trong chốc lát, hang núi này trước đột nhiên nhiều hơn mấy người. Diệp Huyền cùng cựu trận sớm đã đi tới ngoài động chờ đợi. Bái kiến phó hội trưởng. Hiện tại, cũng không biết cựu trận là hướng về phía ai gọi, nghe được cựu trận như thế như vậy gọi một câu, Diệp Huyền cũng chỉ có thể kiên trì đổi tới gọi một câu. Ân, không cần đa lễ. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Đây là một tên âm thanh nghe tới như là rất hư nhược nam nhân, Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, phát hiện mấy người ở trong, này người nói chuyện mang theo một cái mặt nạ. Này mặt nạ màu trắng đen giao nhau, tựa hồ là đơn thuần vì che mặt, không để cho người khác nhìn thấy hắn như vậy. Hiển nhiên, hắn chính là này vân tổ chức phó hội trưởng rồi. Có thể vừa tới cực linh vực, liền gặp được phá không chi vân phó hội trưởng, Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc, mặc dù đối với này phó hội trưởng trang phục cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng nghĩ đến đối phương tu vi cao thâm khó dò, tính khí cũng rất cổ quái, như vậy trang phục cũng sẽ không lộ vẻ nhiều kỳ quái. Thầm nghĩ, Diệp Huyền còn không phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện này mang theo mặt nạ phó hội trưởng, cặp kia bị mặt nạ bao phủ con mắt, tựa hồ nhìn hướng chính mình. Người chính là Diệp Huyền. Này phó hội trưởng mang theo gương mặt đặt ở Diệp Huyền trên người, nhẹ giọng nói ra. Chính là văn bối. Mặc dù đã gặp Vũ Bán Giang như vậy thiên thánh cảnh, nhưng đối mặt này phó hội trưởng, Diệp Huyền như trước áp lực rất lớn, lúc nói chuyện cũng không dám chậm trễ chút nào. Ân, ta cùng hội trưởng chú ý ngươi đã lâu rồi. Không tệ, không tệ, ngươi tốc độ tiến bộ, muốn so hội trưởng đoán chừng còn phải cao hơn không ít. Xem ra, đích thật là hội trưởng ánh mắt càng trường viễn một ít. Phó hội trưởng bình tĩnh nói. Chương 1099, chính phó hội trưởng. Đạt được vân tổ chức phó hội trưởng tán dương, không chỉ có là Diệp Huyền, liền ngay cả cựu trận, cùng với phó hội trưởng bên cạnh Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng cũng tận đều là trên mặt hiện ra không nhỏ vẻ kinh ngạc. Phải biết, làm thiên thánh cảnh phó hội trưởng, hắn tầm mắt cao, lại há có thể như thế dễ như ăn cháo đi đến khen ngợi một người. Nhưng mà, hiện tại hắn vẫn chưa quá mức trực tiếp khen ngợi Diệp Huyền, chỉ là đi nói hội trưởng ánh mắt thả càng dài hơn xa một chút, vậy dạng này tán dương quả thực so với bất kỳ tán dương đều phải càng hữu dụng chỗ. Cựu trận hiện tại cung kính nói, không biết phó hội trưởng đi tới là vì chuyện gì? Tự là vì hoán tinh trận rồi. Này phó hội trưởng bình tĩnh nói, hoán tinh trận không phải còn đã nhiều ngày mới chịu mở ra sao? Cựu trận kinh ngạc nói, phó hội trưởng âm thanh ôn hòa nói, là như vậy, này hoán tinh trận nguyên bản dựa theo thời gian, đích thật là muốn một ít thời gian mới có thể mở ra. Bất quá thời gian này cũng không phải là không thể sớm, hội trưởng còn có chuyện quan trọng phải xử lý, cho nên tất nhiên là dự định sớm. Chỉ là bởi vì Diệp Huyền vẫn chưa chạy tới, cho nên việc này liền trì hoãn xuống, mà bây giờ Diệp Huyền đến rồi, quyên góp đủ 16 người, này hoán tinh trận tất nhiên là cần sớm mở ra. Nguyên bản ta phát hiện Diệp Huyền đi tới sau liền trực tiếp dự định tới, sau đó gặp phải Thiên Dẫn cùng Bá Trọng, liền cùng đến đây. Thì ra là như vậy. Cựu trận một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó mừng rỡ nói ra, đây chẳng phải là nói, hôm nay tức có thể mở ra hoán tinh trận. Phải biết, làm địa thánh cảnh thành viên, không ai không hy vọng sớm mở ra hoán tinh trận. Ta vừa nãy nghe phó hội trưởng nói qua, đích thật là hôm nay. Bạch Thiên Dẫn trên mặt cũng có khó mà ức chế sắc mặt vui mừng. Phải biết, mỗi một lần hoán tinh trận mở ra, hay là mấy người bọn họ làm bên trong đều có khả năng xuất hiện cái thứ hai phó hội trưởng như thế thiên thánh cảnh tồn tại. Mắt thấy Bạch Thiên Dẫn cùng cựu trận quan hệ giỏi như vậy, Diệp Huyền thực sự không nghĩ ra năm đó cựu trận vì sao nhất định muốn cho chính mình trị liệu, mà cũng không phải là để Bạch Thiên Dẫn cái này y thánh tự mình ra tay rồi. Phải biết, Bạch Thiên Dẫn năm đó ra tay trị liệu, nói thế nào cũng phải so với hắn ra tay trị liệu mạnh rất nhiều lần. HTTP. Phó hội trưởng hiện tại thản nhiên nói, hoán tinh trận mở ra liền ở sau 3 canh giờ, các ngươi trước tiên chuẩn bị một phen, hội trưởng muốn đơn độc thấy Diệp Huyền, ta còn muốn dẫn hắn đi trước. Hội trưởng muốn gặp Diệp Huyền. Cựu trận trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền trong lòng cũng có chút kinh hoàng. Hắn vừa nãy nghe phó hội trưởng nói tới, này phá không chi vân hội trưởng thập phần coi trọng chính mình, trước mắt vị này có thể làm phá không chi vân hội trưởng tồn tại lại muốn đơn độc thấy mình, hắn trong lòng bao nhiêu cũng có chút thấp thỏm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nếu này phá không chi vân hội trưởng thật muốn đối tự mình động thủ, liền Vũ Bán Giang đều không gánh nổi chính mình. Thiên hạ này to lớn chính mình trừ phi tiến vào tu la giới có thể bảo mệnh, nơi nào còn có chính mình chỗ an thân. Cho nên, suy đi nghĩ lại, Diệp Huyền liền yên lòng. Diệp Huyền, ngươi cùng ta đến một phát đi. Này phó hội trưởng thờ ơ nói. Là, phó hội trưởng. Diệp Huyền cung kính nói. Này phó hội trưởng tu vi đạt đến thiên thánh cảnh, sự mạnh mẽ tự nhiên không phải Diệp Huyền có thể lường được. Hiện tại hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau một khắc, Diệp Huyền liền cảm giác đầu óc một trận choáng váng. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, càng nhưng đã biến mất ngay tại chỗ, đi tới một chỗ trên núi cao. Diệp Huyền lắc đầu, từ từ tỉnh lại, quay đầu lúc, lại phát hiện này phó hội trưởng càng nhưng đã biến mất ngay tại chỗ. Hội trưởng sẽ ở đó trong động phủ, chính ngươi đi tìm hắn đi. Một đạo nhẹ bỗng dứt lời vào Diệp Huyền trong tai, chính là phó hội trưởng âm thanh. Diệp Huyền nghe đến nơi này, đông dưng sững sờ, trong lòng suy nghĩ một chút, chính là hướng về này trong động phủ đi tới. Một cái vào động phủ. Diệp Huyền chính là trước mắt đổi mới hoàn toàn, phảng phất tiến vào một cái tân thế giới. Cái này tân thế giới mang đến cho hắn cảm giác không hề giống là ý bên trong giới, chí ít hắn hoàn toàn cảm giác không ra đây là ý bên trong giới. Nước chảy cầu nhỏ, lâu các kiến trúc, phong cảnh tươi đẹp, non xanh nước biếc, hoàn toàn biểu hiện một cái sống sờ sờ giới diện. Này làm cho Diệp Huyền kinh ngạc không thôi, hồi tưởng lại thiên thánh cảnh cường giả đặc biệt thần thông ý xuất pháp thủy, cũng là lập tức bình thường trở lại. Này thiên thánh cảnh trong đầu suy nghĩ gì là có thể sinh ra cái gì, mà lại hay là chân thực, trước mắt nơi này cảnh sắc ưu mỹ, hoàn toàn không giống như là ý bên trong giới cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Địa thánh cảnh ý cảnh, cùng thiên thánh cảnh so với chênh lệch rất lớn, chí ít địa thánh cảnh ý bên trong giới, hoàn toàn có thể cảm giác được, mà thiên thánh cảnh ý bên trong giới, căn bản cảm giác không ra. Người đã đến rồi. Thời điểm này, đột nhiên trước mặt cảnh sắc biến mất, sát theo đó, xuất hiện tại trước mặt là một chỗ bình thường trong động phủ đệ. Mà người nói chuyện, chính là một gã nhìn như qua tuổi 50 tuổi, tóc nửa bên làm trắng nửa bên làm đen nam tử. Nam tử này ngược lại là lộ ra gương mặt, tướng mạo cũng không đột xuất, thuộc về tướng mạo bình thường, thả ở trong đám người rất dễ dàng bị người quên lãng người. Chỉ bất quá cũng chính là như vậy một người, ngồi ở đó tảng đá trên ghế, cả người như là một cái vô biên hố đen như thế, nhìn một cái, thậm chí trong chớp mắt ấy đều sẽ ham sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Diệp Huyền nghe được thanh âm này, nghe tiếng nhìn người này một mắt, trong chớp mắt ấy cũng cảm thấy tâm linh run lên, chỉ cảm thấy cùng nam tử này đối diện đều là một cái chật vật vấn đề. Thật mạnh! Diệp Huyền trong lòng cả kinh. Cho áp lực của hắn, thậm chí còn trên vũ bán giang. Cảm giác được này, Diệp Huyền tự nhiên không cần lại suy đoán, liền vội vàng không người nói, Diệp Huyền gặp hội trưởng. Ân, ngươi ngồi đi. Này phá không chi vân hội trưởng chậm rãi nói, trong giọng nói có không cho cự tuyệt mệnh lệnh giọng điệu. Diệp Huyền nghe được này không cho cự tuyệt giọng điệu, chỉ có thể kiên trì ngồi xuống ghế. Hắn ở bề ngoài không nổi thanh sắc, nhưng trong lòng vạn ngàn suy nghĩ. Xem này phá không chi vân hội trưởng diện mạo, chí ít tại Huyền Băng Thánh giả thời đại kia, tuyệt không người này, thậm chí địa thánh cảnh bên trong đều không có như vậy một vai. Mà lúc đó Huyền Băng Thánh giả thời đại kia có phá không chi vân sao? Diệp Huyền chưa từng nghe Huyền Băng Thánh giả từng nói tới, vậy thì không khó suy đoán, lúc đó mấy chục vạn năm trước thời đại kia, tuyệt đối không phá không chi vân. Nếu có, không thể nói Huyền Băng Thánh giả nhân vật như vậy còn chưa phát hiện. Thế nhưng, này mấy thời gian 10 vạn năm, phá không chi vân sinh ra hai tên thiên thánh cảnh, này khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi một ít đi. Hiện tại, Diệp Huyền ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nam tử này, đột nhiên run lên trong lòng, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình chằm chằm, phảng phất liền sâu trong nội tâm mình sự tình đều có thể nhìn đến như thế, vội vã ngăn lại trong nội tâm phỏng đoán nam tử này ý nghĩ, sợ bị đối phương dò xét ra cái gì bình thường. Phải biết, trên thế giới này là chân chân chính chính tồn tại, có người có thể nhìn ra đường người suy nghĩ trong lòng sự tình năng lực. Này Chi Mộng Y Sư là một, này phá không chi vân hội trưởng tựa hồ cũng có năng lực này, Diệp Huyền sao dám chủ quan. Ngươi cũng biết, ta quan tâm ngươi đã lâu rồi. Phá không chi vân hội trưởng không nóng không vội nói. Diệp Huyền tất nhiên là biết một hai, nghi ngờ nói, vạn bối rõ ràng một hai, vừa nãy nghe phó hội trưởng giảng. Hội trưởng thập phần coi trọng văn bối, tựa hồ hội trưởng rất sớm trước đó liền chú ý văn bối. Hơn nữa văn bối muốn. Sở dĩ văn bối có thể lấy quy thần kỳ tu vi tiến vào phá không chi vân, nghĩ đến cũng là hội trưởng nguyên nhân, này làm cho văn bối thập phần nghi hoặc, không biết hội trưởng. Nói tới chỗ này, Diệp Huyền đình chỉ lại. Này phá không chi vân hội trưởng tất nhiên là rõ ràng ý tứ của Diệp Huyền, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi là đang nghĩ, ta là từ thời gian nào bắt đầu quan tâm ngươi. Đúng là như thế. Diệp Huyền liền vội vàng nói. Này phá không chi vân hội trưởng bình tĩnh nở nụ cười, nói, nếu như nói, từ ngươi sinh ra bắt đầu ngày đó, ta liền đã bắt đầu quan tâm cho ngươi, ngươi có tin tưởng hay không? Diệp Huyền hơi dừng lại một chút, có chút không phản ứng lại nói, hội trưởng đây là. Hội trưởng nói, từ ta sinh ra bắt đầu ngày đó, cũng đã quan tâm cho ta. Điều này sao có thể? Nam tử này chậm rãi nói ra, nguyên bản tu la cùng linh tộc tu tiên giả thành hôn sinh tử vốn là đi ngược lên trời sự tình. Được giới diện lực lượng ảnh hưởng hoàn toàn không thể thành công, nhưng sau đó thiên dẫn dĩ nhiên thật sự thành công trị tốt ngươi, làm cho ngươi còn sống, này ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Bởi vì ở trong mắt ta, hay là phổ thông tu la cùng linh tộc tu tiên giả kết hôn sinh con, bạch thiên dẫn trị liệu là có thể thành công, có thể mẹ ngươi là hoàng thất tu la, cùng phụ thân ngươi thành hôn sinh ngươi, vậy thì có chút khó tin rồi. Chương 1100, hoán tinh trận mở ra. Sẽ. Hội trưởng lời ấy nghĩa là sao? Diệp Huyền có chút không rõ. Lẽ nào năm đó sự tình, tự mình biết còn cũng không hoàn toàn. Tại đây thiên thánh cảnh trong mắt cường giả, còn có mặt khác một tầng lý giải. Phá không chi vân hội trưởng ngồi trên ghế dựa, một mặt lãnh đạm mà nói, trong này nhân tố quá nhiều, có thể là ngươi thể chất đặc thù, cũng có khả năng là mẹ ngươi ý chí lực đầy đủ kiên định. Chí ít ta cảm thấy, chỉ bằng vào bạch thiên dẫn trị liệu, là không thể nào thành công đem ngươi cứu được, giống như là ngươi nhìn thấy được, ngươi muội muội hoạn có bệnh nan y, mà ngươi, nhưng là pháp thể song tu, tư chất tất cả đều phi phàm, hoàn toàn là hai thái cực tồn tại. Đây chính là hội trưởng quan tâm nguyên nhân của ta. Diệp Huyền nói lời này, luôn cảm thấy có chút lạ quái. Nay cũng không có cái gì, đổi lại bất cứ người nào, từ sinh ra bắt đầu đã bị một người quan tâm, e sợ tâm tình cũng cùng Diệp Huyền không sai biệt lắm. Tự nhiên là như thế. Nam tử này nhìn ánh mắt của Diệp Huyền, đột nhiên nhiều hơn mấy phần thân thiết, hắn bình tĩnh nói, có thể làm cho ta cảm thấy chuyện khó mà tin nổi, ta tự nhiên sẽ không để lối thoát quan tâm. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ, hoàng thất Tu La cùng linh tộc tu tiên giả sinh ra tử tôn, sẽ là cái dạng gì? Kế thừa Tu La hoàng thất huyết mạch, lại có linh tộc tu tiên giả thân thể. Kết quả cùng ta suy nghĩ như thế, ngươi có thể tu luyện linh tộc tu tiên giả công pháp, cũng có thể tu luyện Tu La giới thể tu công pháp, đồng thời này hai cái đều tốt, đều có hết sức xuất sắc thành tích. Cho nên, hội trưởng liền bắt đầu đối với ta càng gần hơn một bước quan tâm. Sau đó nói cho cựu trận tiền bối, dự định để cho ta gia nhập Phá Không Chi Vân. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Này Phá Không Chi Vân hội trưởng nói ra, đúng, ta từ ngươi ra đời để bắt đầu từ thời khắc đó liền bắt đầu quan tâm ngươi, mà ngươi cũng không hề để cho ta thất vọng. Chỉ bất quá so sánh với nhau, ngươi trêu chọc thị phi năng lực càng mạnh hơn một chút, thậm chí có mấy lần không thể không khiến ta trong bóng tối tự mình ra tay giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó tinh tế một cái suy nghĩ liền hiểu rõ ra. Năm đó Ma Diễm Sơn sở dĩ sẽ tiêu tốn lớn như vậy công phu cứu mình, một là bởi vì chính mình có thể cứu cựu trận, hay là hai, chính là cùng này Phá Không Chi Vân hội trưởng có quan hệ rồi. Bất quá, bất kể thế nào giảng, nếu như ngươi tu vi không thể đạt đến quy thần kỳ, ta sẽ không cho ngươi tiến vào Phá Không Chi Vân, mà ngươi hoàn thành thập phần hợp lệ, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy đạt đến quy thần kỳ, vì vậy, ta liền để thiên dẫn cùng bá trọng, mang ngươi gia nhập Phá Không Chi Vân rồi. Nam tử này nói ra, Diệp Huyền trong lúc nhất thời cũng đã minh bạch rất nhiều. Chỉ là, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng. Nếu như này Phá Không Chi Vân hội trưởng một mực quan tâm chính mình, này lấy đối phương ngập trời pháp lực, chính mình này tượng đá bí mật, tiểu yêu. Lẽ nào đối phương đều rất rõ ràng như thế? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cả người run lên một cái, lần thứ nhất cảm thấy bị người biết rõ như thế thấu triệt, chí ít hắn tại trước mặt đối phương, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Chỉ bất quá, Diệp Huyền nhìn này Phá Không Chi Vân hội trưởng, mới nhìn cảm thấy rất có uy nghiêm, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy đặc biệt thân thiết, này cảm giác thân thiết thập phần quỷ dị, như là gặp phải người thân. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Huyền liền bỗng dưng dừng lại. Này Phá Không Chi Vân hội trưởng ngồi trên ghế dựa, đột nhiên động một cái không nổi, hoàn toàn không có phản ứng. Diệp Huyền xem đến nơi này, không biết đối phương đến cùng đang làm gì. Có chỉ trong chốc lát, này hội trưởng vừa mới ngón tay hơi động, sát theo đó, hắn biểu hiện đột biến, như là tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Trở nên biểu hiện lạnh lẽo, trong đôi mắt tràn đầy lệ khí, thậm chí nhìn Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành không ôn không nóng, có một loại đối xử run rế cảm giác. Này làm cho Diệp Huyền một cái hoảng sợ, không biết vừa nãy như vậy một hồi đối phương đến cùng xảy ra cái gì biến hóa to lớn. Vừa nãy Phá Không Chi Vân hội trưởng tuy nói không phải tính khí rất tốt, nhưng hắn từ trên người của đối phương cảm giác được cảm giác thân thiết đây là sự thực. Mà đối phương nói chuyện cũng không thể soi mói, mà bây giờ, đối phương biểu hiện biến thành người khác tựa như, nhìn xem chính mình ánh mắt lạnh lẽo vô tình, nếu như đối xử một kẻ đã chết cùng run rế. Chẳng lẽ những này thiên thánh cảnh cường giả, đều như thế tính tình cổ quái? Khi thì ôn hòa, khi thì táo bạo. Hoán tinh trận dĩ nhiên sắp mở ra, ngươi theo ta cùng đi chứ. Chớ trì hoãn thời gian. Này Phá Không Chi Vân hội trưởng lạnh như băng quát lên. Diệp Huyền nghe đến nơi này, nào dám làm trái, liền nói, là. Vừa dứt lời dưới, Diệp Huyền liền cảm giác đầu run lên, lại một lần nữa xuất hiện lúc, càng nhưng đã đi tới một chỗ nhìn lên hết sức cổ quái, nhưng lại khổng lồ trong trận pháp bên trong. Trận pháp này có tới 10 km lớn nhỏ, này lớn nhỏ ngược lại là cũng không tính kinh người. Mấu chốt nhất là trận pháp này là mắt trần có thể thấy, hiện lên hình nửa vòng tròn hình dáng, mà lại trên trận pháp nhàn rỗi khảm nạm dáng dấp bất nhất tảng đá. Những tảng đá này màu sắc ngược lại là xê xích không nhiều, hòa vào trong trận pháp, sáng lên lấp lóa, phảng phất tỏa sáng ngôi sao như thế. Mà trận pháp này trong, tổng cộng có 16 nơi phát ra tia sáng vị trí, mỗi một chỗ vị trí đều có được rậm rạp chẳng chịt văn tự, những văn tự này kèm theo quang nhẹ nhàng động lên, nhìn lên thập phần có linh tính. Đây là Diệp Huyền trong lòng chính mình suy đoán, chí ít hiện tại cái này Phá Không Chi Vân hội trưởng dáng dấp làm cho hắn không dám đơn giản nói. Nơi này chính là Hoán Tinh Trận. Thời điểm này, này Phó hội trưởng đột nhiên xuất hiện, cùng Diệp Huyền giải thích. Đợi đến từng giải thích sau, này Phó hội trưởng cung kính nói, hội trưởng, này hoán tinh trận đã bố trí xong, hiện tại sẽ chờ người đủ, câu thông trời sinh 16 vì sao rồi. Ân. Phá không chi vân hội trưởng ngược lại là thờ ơ, tựa hồ dù cho đối cái này thiên thánh cảnh phó hội trưởng cũng hoàn toàn không nể mặt mũi. Mà này phó hội trưởng cũng hoàn toàn không để ý, này làm cho Diệp Huyền một mặt kỳ quái, hai người này đều là thiên thánh cảnh tồn tại, mặc dù có chính phó phân chia, nhưng cũng không đến nỗi hai người ngôn ngữ, phảng phất tiền bối cùng vãn bối bình thường câu nệ mới đúng. Mấu chốt nhất là, này phó hội trưởng cũng hoàn toàn không để ý những thứ này. Trong lòng tràn đầy kỳ quái, giờ khắc này phó hội trưởng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, phân phó nói, ngươi trước nhìn một chút này công pháp đi, đây là câu thông này 16 vì sao phương pháp xử lý, bọn họ 13 người còn có một hồi thời gian mới sẽ tới, ngươi liền trước dùng những thời giờ này, đem này công pháp lĩnh ngộ. Nếu không, chờ sẽ mở ra hoán tinh trận lúc, ngươi nếu như câu thông bất tiện, tu vi tăng lên sẽ giảm bất đến điểm thấp nhất. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, đem đối phương giao cho thẻ ngọc nắm trong tay. Mắt thấy phó hội trưởng cũng không còn quan tâm với mình, Diệp Huyền liền toàn tâm tập trung vào thẻ ngọc này lên. Thẻ ngọc này lên ghi lại tất cả đều là câu thông hoán tinh trận phương pháp xử lý. Này lĩnh ngộ ngược lại cũng không phải việc khó, chỉ là Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Này không đúng, cũng không phải nói trên thẻ ngọc câu thông ngôi sao phương pháp xử lý, mà là một loại thiên địa thánh cảnh độc hữu tính ỷ lại. Hắn từng nghe Huyền Băng Thánh Giả đã nói, nếu như địa thánh cảnh quá mức ỷ lại lực lượng của đất trời cùng ngoại vật tăng cao tu vi, là cả đời cũng không khả năng đạt đến thiên thánh cảnh. Về phần thiên thánh cảnh ỷ lại ở ngoài vật cùng lực lượng của đất trời, cũng vĩnh viễn không thể lại có thêm sở tu làm tiến bộ. Liên giả như, Vũ Bán Giang nắm giữ ý xuất pháp tùy năng lực, nhưng nếu như hắn quá ỷ lại với ý xuất pháp tùy năng lực, tiểu không khả năng đạt đến Huyền Băng Thánh Giả cấp độ. Mà địa thánh cảnh cũng là như thế, quá mức ỷ lại trời cao ban cho sức mạnh, như vậy, hắn rất khó tu vi có chỗ tiến triển. Như vậy, này hoán tinh trận có tính hay không là ngoại vật sức mạnh? Chỉ ít, câu thông vì sao trên trời, lợi dụng tinh thần chi lực khiến được bản thân tu vi tăng lên, này hoàn toàn là mượn ngoại vật sức mạnh. Nếu như là địa thánh cảnh trước đây thì cũng thôi đi, này địa thánh cảnh về sau, mượn dùng ngoại vật sức mạnh lẽ nào thật sự có thể đi vào thiên thánh cảnh sao? So với pha không chi vân, Diệp Huyền càng tin tưởng Huyền Băng Thánh Giả. Hơn nữa Huyền Băng Thánh Giả tiếp cận với địa tiên kiến giải, tuyệt đối là không sai. Vậy thì để Diệp Huyền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nói, này phá không chi vân phó hội trưởng thật đúng là dựa vào hoán tinh trận tiến vào thiên thánh cảnh. Mà làm thiên thánh cảnh hội trưởng, lẽ nào một điểm đều không rõ ràng, dựa vào ngoại vật sức mạnh là không thể nào tiến vào thiên thánh cảnh đấy sao? Này làm cho Diệp Huyền nghĩ mãi mà không ra, cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Hiện tại hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể đem toàn tâm tập trung vào lĩnh ngộ này câu thông ngôi sao công pháp lên. Chỉ trong chốc lát, này công pháp chính là khắc ở trong đầu của hắn, bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, lĩnh ngộ thấu triệt. Cũng chính là thời gian này, cựu trận các loại 13 tên thiên thánh cảnh cường giả, tất cả đều dồn dập đến. Trước mắt Diệp Huyền quét qua này trọn vẹn 13 tên địa thánh cảnh cường giả, không khỏi hít sâu một hơi, như vậy trận thế, quả thực khiến người ta có chút kinh thán không thôi rồi. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền tin tưởng, linh tộc tu tiên giả kẻ địch không chỉ là Tây Lam Tà Ma, bằng không, chỉ bằng vào những này địa thánh cảnh, linh tộc tu tiên giả thực lực hẳn là vững vững vàng vàng áp chế Tây Lam Tà Ma một bậc. Liên ở Diệp Huyền quan sát những này địa thánh cảnh cường giả thời gian, những này địa thánh cảnh cường giả hiển nhiên đối Diệp Huyền cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là thời gian không bao lâu, này phó hội trưởng liền nói ra, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta muốn mở ra hoán tinh trận rồi. Nghe được muốn mở ra hoán tinh trận, những này địa thánh cảnh cường giả dồn dập ngồi xuống, khoanh chân với nảy quang trong vòng. Diệp Huyền mắt thấy nơi này, cũng không dám có cái gì dây dưa dài dòng, đồng dạng tại 16 cái vòng sáng bên trong tìm một cái còn lại, khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi hoán tinh trận mở ra. Chương 1101, tinh thần chi lực. Trước mắt nhìn một cái, này phá không chi vân thành viên tất cả đều hội tụ ở này, đồng thời hội trưởng cùng phó hội trưởng toàn bộ đều ngồi xuống với vòng sáng bên trong. Cảm giác được này, dựa theo này công pháp lên kể lại, Diệp Huyền nhắm mắt đả tọa, lẳng lặng đợi này hoán tinh trận mở ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoán tinh trận bên trong yên tĩnh lại, yên tĩnh một cây châm hạ xuống đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cứ như vậy, đột nhiên, toàn bộ hoán tinh trận bên trong đột nhiên tản ra chói mắt tia sáng. Đợi đến này tia sáng tỏa ra sau, đông dưng lao ra hoán tinh trận, trực tiếp tràn vào chân trời, biến mất ở trong tầm mắt. Mà đợi đến này tia sáng nhảy vào chân trời sau, hoán tinh trận cũng đông dưng đại biến. Lại là trong lúc nhất thời nếu như bầu trời đêm bao phủ, toàn bộ trên trận pháp phương ngôi sao dày đặc, tại đây hoán tinh trận bên trong, nếu như khoảng cách gần quan sát buổi tối tinh không như thế. Hơn nữa này trong tinh không ngôi sao sáng lên lấp lánh, so với xuất hiện ở thời đại này, có khả năng tại buổi tối nhìn đến ngôi sao sáng rất nhiều, mắt thường đều có thể quan sát được tinh không chỗ bất đồng. Nếu như là vậy tinh không hay sống, như vậy xuất hiện ở thời đại này có khả năng nhìn đến tinh không chính là chết. Này hoán tinh trận mở ra, trong lúc nhất thời để Diệp Huyền liễu lười không nớt, phảng phất sáp nhập vào trong tinh không. Ta nghe mẫu thân nói, năm đó tinh thần giới vẫn chưa diệt vong thời gian, này tinh thần sinh cơ bằng bạc, mà linh tộc tu tiên giả một mắt xem hướng lên bầu trời, nhìn đại diện cho tinh thần ngôi sao liền sẽ cảm thấy sáng lên lấp lánh, mà lại khi đó buổi tối tinh không vẻ đẹp, xa không phải hiện tại có thể so với. Hiện tại tinh không nhìn một cái, chỉ cảm thấy âm u đầy tử khí, trước mắt nhìn này hoán tinh trận biến ảo ra tinh không, hơn nửa cùng này tinh thần giới không hủy diệt lúc trước tinh không không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền trong lòng lầm bầm lầu bầu, nói như thế, hắn trong đầu cũng bồi hồi nghi hoặc. Hắn nghi ngờ là, này hoán tinh trận đến tột cùng cùng tinh thần giới có thế nào liên hệ. Hơn nữa, phá không chi vân, phá không chi vân. Trong lòng hắn suy nghĩ, thời điểm này, hoán tinh trận bên trong đột nhiên mở ra 16 đạo lỗ thủng. Này 16 đạo lỗ thủng nơi, kết nối lấy một bó tử quang phân biệt rơi vào hoán tinh trận bên trong 16 chỗ ngồi lên, làm cho mỗi người đều bao phủ loại này vầng sáng. Diệp Huyền lúc này vừa mới chú ý tới 16 đạo tử quang đã hoàn toàn nhảy vào lên 9 tầng mây, nguyên lai này hoán tinh trận dĩ nhiên mở ra, đám người còn lại cũng bắt đầu câu thông bầu trời 16 viên tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lắc đầu, cho dù lòng hắn còn nghi vấn hoặc, nhưng hoán tinh trận mở ra, hắn cũng không thể không đi câu thông này 16 vì sao. Cho dù thật nói này hoán tinh trận đối địa thánh cảnh trở thành thiên thánh cảnh có tuyệt đối ảnh hưởng, hắn hiện tại chỉ có quy thần kỳ, cũng kiên quyết không cần đi chú ý những này. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Huyền vội vã lợi dụng vừa nãy phó hội trưởng dành cho công pháp, trong lúc nhất thời hồn ở trên mây, lại là rất nhanh liền theo này bao phủ tại trên người mình tử quang, trực tiếp đi về lên 9 tầng mây, không biết ở vào phương nào 16 vì sao. Nơi này trước mắt Diệp Huyền lợi dùng thần thức trực tiếp thăm dò đến vô tận xa xôi khoảng cách ở ngoài, trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi, con mắt nhìn bốn phía. Đây là một cái không gian xa lạ, Diệp Huyền con mắt quét qua, phát hiện chu vi cùng trên mặt đất không giống, là một chỗ màu xanh đậm không gian, mà này màu xanh đậm không gian chu vi, có xoay tròn 16 viên dáng dấp bất nhất, màu sắc bất nhất khổng lồ đá tảng. Những này đá tảng quanh thân lồi lõm, bàn về thể tích, ước chừng có ngàn trượng to nhỏ. Diệp Huyền vừa bắt đầu đối này đá tảng còn tràn đầy nghi hoặc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chính là hiểu rõ ra, hắn trong lòng kinh hãi mà nói, này chẳng lẽ chính là này tinh thần chi chủ khi còn sống 16 viên phối hợp ngôi sao? Trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ, nói là tinh thần chi chủ vạn trượng thân thể đã từng phối hợp ngôi sao, ngược lại cũng hoàn toàn không có gì. Chỉ bất quá để Diệp Huyền kinh ngạc chính là, mình bây giờ hồn ở trên mây, dĩ nhiên đi thẳng tới tinh thần giới. Trước mắt nơi này cho dù không phải tinh thần giới, cũng tuyệt đối tại người bình thường xa không thể chạm khoảng cách ở ngoài. Nay cái gọi là hồn ở trên mây, nhưng thật ra là thần thức tu luyện tới một loại trình độ, có thể làm được thần thức tán ra siêu việt thức hải có thể tản ra phạm vi. Lại như giả như Diệp Huyền nguyên bản thần thức có thể tản ra bách km, mà thần du thời gian, này thần niệm có thể tràn ra bách km ở ngoài. Chỉ bất quá tràn ra bách km ở ngoài lúc, này thần niệm rồi cùng Diệp Huyền bản thể liên hệ dần dần bạc nhược lên, cho tới càng xa lại càng phát ra không bị khống chế. Mãi cho đến trình độ nào đó, rốt cuộc không cách nào khống chế lúc, thần niệm liền sẽ tổn hại, làm cho bản thể bị thương, thậm chí một quãng thời gian khó có thể khôi phục. Cho nên, có rất ít tu sĩ đi thử đồ thần du, này thần du tác phẩm dùng cũng không lớn, mà lại nguy hiểm rất cao, nếu như gặp phải có chút yêu thích làm chút tổn nhân bất lợi kỳ tu sĩ, gặp phải thần du thần niệm, trực tiếp liền làm hỏng, thì càng được không bù mất. Chỉ bất quá, trước mắt Diệp Huyền thần du dĩ nhiên một hơi theo tử quang tới nơi này tinh thần giới. Này bao nhiêu có chút khó tin lên. Phải biết, loại này khoảng cách, lấy thần thức của hắn tu vi, lại mạnh hơn 10 lần cũng kiên quyết vượt qua không được. Hai giới xa, căn bản không phải thần du có thể vượt qua. Này hoán tinh trận quả thật cao thâm khó dò, dĩ nhiên có thể làm cho ta thần du đến tinh thần giới đến, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy chấn động. Hiện tại hắn đi tới nơi này, thần niệm quan sát bốn phía một cái. Hắn phát hiện này 16 viên phối hợp tinh bốn phía. Đại đều có được từng đạo người tí hon màu xanh lục, trong lòng biết đây là những thứ khác phá không chi vân thành viên, cũng không kỳ quái. Trước mắt tìm một cái vẫn không có bị thành viên khác chiếm lĩnh phối hợp tinh, trực tiếp lợi dụng phó hội trưởng dành cho phương pháp xử lý, thử nghiệm câu thông này phối hợp tinh. Rất nhanh, Diệp Huyền chỉ cảm thấy tựa hồ cùng này phối hợp tinh sáp nhập vào một ít. Lại một sẽ, Diệp Huyền trước mắt đổi mới hoàn toàn, hắn dĩ nhiên rõ ràng cảm thấy phối hợp tinh bên trong tinh thần chi lực. Đây là cái gì sức mạnh? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nói là tinh thần chi lực, nhưng là Diệp Huyền căn bản không biết sức mạnh này rốt cuộc là cái gì. Sức mạnh thật lớn. Diệp Huyền trong lúc nhất thời thâm nhập cảm giác, chỉ cảm thấy nguồn sức mạnh này mạnh khủng bố. Một cái viên phối hợp tinh bên trong làm sao có như vậy sức mạnh kinh khủng, chí ít một cái viên phối hợp tinh bên trong tinh thần chi lực, muốn so địa thánh cảnh cường giả còn mạnh hơn không ít. Năm đó tinh thần chi chủ có 16 viên phối hợp tinh, thì tương đương với 16 viên giới với thiên địa thánh cảnh ở giữa cường giả, những này phối hợp tinh, tinh thần chi lực không bằng thiên thánh cảnh, lại mạnh hơn địa thánh cảnh, cho nên đối với địa thánh cảnh mới có tu vi tăng lên chỗ tốt, thậm chí đột phá thiên thánh cảnh. Nhưng mà, năm đó tinh thần chi chủ có này 16 viên cực cường phối hợp tinh, làm sao sẽ thất bại đồng thời vẫn lạc? Hơn nữa tại sao nhìn lên này 16 viên phối hợp tinh hoàn hảo không chút tổn hại? Diệp Huyền mang trong lòng nghi hoặc, dựa theo này công pháp phía trên biện pháp, rút ra một phần tinh thần chi lực. Đợi đến này tinh thần chi lực rút ra lúc, hoán tinh trận tác dụng liền thể hiện ra ngoài, tinh thần chi lực từ phối hợp tinh bên trong đi ra lúc, trong lúc nhất thời nếu như cá trạch giống như, trực tiếp nỗ lực chạy trốn. Chỉ bất quá hoán tinh trận tử quang như là một bàn tay lớn bình thường trực tiếp đem hắn nắm lấy, lập tức ném vào tử quang bên trong. Thế là, này tinh thần chi lực hoàn toàn dựa theo này tử quang đi về Diệp Huyền bản thể con đường, trong lúc nhất thời biến mất rồi. Diệp Huyền có thể cảm giác được, chỉ có trăm hơi công phu, này tinh thần chi lực chính là thuận lợi sáp nhập vào bên trong thân thể của hắn. Hắn không dám kéo dài, trong lòng biết nếu như không cần công pháp chuyển đổi này tinh thần chi lực lời nói, lấy chính mình này linh tộc tu tiên giả thân thể, tinh thần chi lực ở trong cơ thể mình quá lâu, sẽ khiến cho thân thể của hắn nổ tung. Dù sao đây là không phù hợp chính mình thể chất sức mạnh, mà là tới từ ở dị giới tinh thần chi chủ phối hợp tinh sức mạnh. Chỉ bất quá, liền ở Diệp Huyền vừa mới dự định lợi dụng công pháp chuyển biến này tinh thần chi lực, vì chính mình tu vi thời điểm, đột nhiên. Hả? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, có chút không rõ vì sao lên. Nếu như này tinh thần chi lực chuyển đổi thành công, hắn tu vi tự nhiên sẽ có không ít tăng tiến. Nhưng là, hắn còn không chuyển đổi, cũng cảm giác được túi linh thú bên trong tiểu yêu trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi, như là gặp phải bảo bối gì như thế. Diệp Huyền chưa từng thấy tiểu yêu hưng phấn như thế, nhỏ như vậy yêu, quả thực so với trong ngày thường nàng nhìn thấy quỷ vật như thế còn hưng phấn. Mà hắn hưng phấn đầu nguồn, rất rõ ràng chính là trong cơ thể hắn đột nhiên thêm ra tinh thần chi lực rồi. Diệp Huyền vừa bắt đầu còn có chút không rõ tiểu yêu vì sao lại hưng phấn không thôi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính là trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn lẩm bẩm nói, ta dùng trước liền suy đoán tiểu yêu là tinh thần, sau đó càng ngày càng xác định, trước mắt tiểu yêu gặp phải này tinh thần chi lực hưng phấn không thôi, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nghĩ đến tiểu yêu thực sự là tinh thần, như vậy hắn gặp phải làm tinh thần chi chủ phối hợp tinh bên trong tinh thần chi lực, nhất định sẽ như là một con khát khao khó nhịn lang gặp phải một con nướng chín đùi dê. Này tinh thần chi lực đối linh tộc tu tiên giả đều có chỗ cần dùng, mà làm tinh thần một thành viên tiểu yêu, này tinh thần chi lực sẽ không có tác dụng. Diệp Huyền trong lòng suy tính, chỉ bất quá, liền ở hắn suy nghĩ thời gian, đột nhiên, hắn trong cơ thể tinh thần chi lực dĩ nhiên biến mất rồi. Này làm cho Diệp Huyền một cái sững sờ, sau đó đang nhìn túi linh thú bên trong liếm môi một cái, chưa thỏa mãn dục vọng tiểu yêu, trong lúc nhất thời hiểu rõ ra. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, cho trực tiếp ăn hết. Chương 1102, chưa thỏa mãn dục vọng tiểu yêu. Này làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ vẫn là, này tinh thần chi lực ở trong cơ thể mình, tiểu yêu trong túi linh thú. Tên tiểu tử này rốt cuộc là làm sao xuất liên tục túi linh thú cũng không cần ra, liền đem trong cơ thể mình tinh thần chi lực ăn thịt, chẳng lẽ là này tinh thần chi lực trực tiếp chạy đến trong miệng nàng. Diệp Huyền còn thật không biết, này tinh thần chi lực, vẫn đúng là chính là mình chạy đến tiểu yêu trong miệng. Y-a-y-a. Diệp Huyền có thể cảm giác được trong túi linh thú chưa thỏa mãn dục vọng, như trước hô to tiểu yêu, trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi. Nhìn tiểu yêu gương mặt khát vọng, hắn còn không đành lòng, chỉ bất quá đây là hắn tu vi tăng tiến chi vật, lại bị này tiểu yêu một hơi ăn, phải làm sao mới ở đây. Thầm nghĩ, Diệp Huyền cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lại một lần nữa câu thông này phối hợp tinh, từ trong đó rút ra ra tinh thần chi lực, sau đó lại thông qua hoán tinh trận tử quang đưa vào trong cơ thể mình. Hắn vốn định trước tiên luyện hóa này tinh thần chi lực, sau đó lại đút cho tiểu yêu, nhưng là ai nghĩ đến, này tinh thần chi lực vừa ra vào trong cơ thể mình, lại vẫn thật cùng mình vừa nãy nghĩ tới như thế, chính mình bay vào tiểu yêu trong miệng rồi. Cảm tình này phạm sai lầm việc còn không phải tiểu yêu, là tinh thần chi lực chính mình bay vào tiểu yêu trong miệng rồi. Y-a-y-a. Tiểu yêu trong lúc nhất thời trong túi linh thú gọi tới gọi lui, mắt to cong làm trăng lưới liềm, vô cùng cao hứng. Diệp Huyền nhưng là dở khóc dở cười. Này tính là gì? Hắn nhọc nhằn khổ sở lấy được cơ hội, rút ra đi ra tinh thần chi lực, lại bị tên tiểu tử này toàn bộ ăn hết sạch rồi. Này làm cho Diệp Huyền đau đầu cực kỳ, lại cũng không có bất kỳ xử lý biện pháp, chỉ có tiếp tục đem này tinh thần chi lực rút ra ra, nghĩ thầm chỉ cần đem tên tiểu tử này cho ăn no, liền cũng không có vấn đề rồi. Dù sao, tiểu yêu tên tiểu tử này lượng cơm ăn cũng không phải rất lớn. Chỉ bất quá, làm qua có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền mới ý thức tới một cái nghiêm nghị vấn đề. Cái kia chính là, hắn lại đã quên này tinh thần chi lực là chủ động hướng về tiểu yêu trong miệng đưa, không phải tiểu yêu đi ăn. Cho nên, bất luận tiểu yêu đến cùng có hay không đem này tinh thần chi lực ăn no, tinh thần chi lực đều sẽ hướng về tiểu yêu trong miệng chạy. Mấu chốt nhất là, tiểu yêu lần này ăn nhiều như vậy tinh thần chi lực, hoàn toàn không có bất kỳ ăn no ý tứ. Ngược lại, tiểu yêu càng ăn càng cao hứng, càng ăn càng thấy được mỹ vị. Điều này cũng làm cho, dần dần, tên tiểu tử này dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Biến hóa này chính là, tên tiểu tử này trên trán, viên kia lóe sáng ngôi sao xuất hiện lần nữa, lần này xuất hiện, hắn chói mắt trình độ càng vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Mà tên tiểu tử này chỉ là người hiền lành đưa ngón tay đầu ngậm trong miệng, một mặt hoàn toàn không biết xảy ra tình huống gì dáng dấp. Đương nhiên, nàng không quản không hỏi tình huống của mình, Diệp Huyền nhưng là không làm được những thứ này. Trước mắt hắn nhìn chằm chằm tiểu yêu trên trán ngôi sao xem, trong lúc nhất thời trận to hai mắt. Đọc truyện với N. S chỉ thấy tiểu yêu trên trán ngôi sao, dĩ nhiên không chỉ là trước kia một viên, mà là biến thành ba viên. Trọn vẹn ba vì sao đặt ngang hàng tại tiểu yêu trên trán, làm cho tiểu yêu nhìn lên chói lọi, cùng phổ thông bé gái có bất đồng rất lớn. Đồng thời, này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, hiện tại tiểu yêu cho Diệp Huyền một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái cảm giác này giống như là tiểu yêu biến dị, không, không đúng. Không thể nói là biến dị, nếu như nói cứng, giống như là linh tộc tu tiên giả tu vi lên cấp, trở nên cùng lên một cấp độ hoàn toàn khác nhau tồn tại, đồng thời, tiểu yêu loại này lên cấp, còn không phải một cái giai đoạn lên cấp. Nếu như miễn cưỡng muốn tỉ dụ, giống như là linh tộc tu tiên giả một hơi từ thánh cung thời kỳ, lập tức nhảy tới hư hợp kỳ. Diệp Huyền cảm thấy loại này tỉ dụ tia không chút nào khoa trương, tiểu yêu mang đến cho hắn cảm giác đích thật là như thế. Tiểu yêu mắt to nháy nha nháy, trong lúc nhất thời lại nhảy lên. Diệp Huyền biết tên tiểu tử này lại bắt đầu không thỏa mãn lên, giống như là bình thường muốn kẹo hồ lô tư thái như thế, lại hướng về Diệp Huyền yêu cầu này tinh thần chi lực. Diệp Huyền trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, chỉ có thể lại một lần nữa câu thông phối hợp tinh, sau đó từ trong đó chóc ra tinh thần chi lực. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Để Diệp Huyền bất đắc dĩ là, hắn nguyên bản nghĩ thậm chí cần tiểu yêu ăn uống no đủ tất cả cũng không có vấn đề gì, nhưng là rõ ràng tiểu yêu không phải đơn độc ăn đồ ăn đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là, tiểu yêu ăn nhiều như vậy tinh thần chi lực, hoàn toàn không có ăn uống no đủ cảm giác. Cứ như vậy, trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, hắn hao tốn sức lực rút ra đi ra tinh thần chi lực, chính mình không có luyện hóa một chút xíu, trái lại toàn bộ đều bị tiểu yêu ăn không còn một ngống, hoàn toàn là tí tẹo không dư thừa. Mà Diệp Huyền Thiên Thiên không có biện pháp gì, cho dù hắn không cách nào luyện hóa, không có cách nào lợi dụng hoán tinh trận đến tăng cao tu vi, lại cũng không thể uổng phí hết này cùng phối hợp tinh câu thông cơ hội mới là. Vì vậy, hắn duy có một lần lại một lần rút ra ra tinh thần chi lực, đút cho tiểu yêu. Theo thời gian thay đổi, mãi cho đến đột nhiên, này tử quang đột nhiên mở đi. Hoán tinh trận chống đỡ thời gian đến cực hạn, các vị nhanh chóng về, bằng không thần niệm không cách nào trở về, cách ly với tinh thần giới, thức hải trọng thương thậm chí có thể khiến được các ngươi biến thành xác chết di động. Không muốn trở thành xác chết di động liền tốc độ đem thần niệm trở về thức hải. Phó hội trưởng âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, nào dám trì hoãn thời gian, thừa dịp vậy ngay cả tiếp tinh thần giới tử quang vẫn không có biến mất, vội vã thu hồi thần niệm, trở về thức hải. Đợi đến thần niệm trở về thức hải sau, Diệp Huyền cả người run lên, bởi vì thần du ly thể quá xa, thậm chí đạt đến một cái khác giới diện, lúc trở lại tự nhiên khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Đã qua một hồi lâu thời gian, Diệp Huyền mới có thể làm được mở hai mắt ra, thân thể cảm giác thư thích bình thường lên. Hiện tại mở hai mắt ra lúc, cái khác hơn 10 tên địa thánh cảnh cường giả cũng tận đều dồn dập khôi phục bình thường. Rất rõ ràng, những này địa thánh cảnh cường giả trong mắt bao nhiêu mang theo vẻ vui thích, hiển nhiên vừa mới hoán tinh trận mở ra đến kết thúc quá trình này, đối với bọn họ mà nói là được ích lợi không nhỏ. Ha ha, cựu huynh, nhìn lên lần này ngươi tu vi tiến triển không nhỏ a. Phong Ba Trọng liếc nhìn cựu trận một cái, nhếch miệng nở nụ cười, chắp tay nói ra. Cựu trận đột nhiên cười nói, Phong huynh cũng là như thế. Ta xem Phong huynh lần này rút ra tinh thần chi lực, tu vi tiến triển không thể so với ta kém đi nơi nào, trước mắt Phong huynh tu vi đã đạt đến địa thánh cảnh đỉnh phong đi, nghĩ đến lần sau hoán tinh trận mở ra, Phong huynh liền có cơ hội tiến vào thiên thánh cảnh rồi, ha ha. Phong Ba Trọng khoát tay háo một cái, nói, nơi nào dễ dàng như vậy, đừng nói là lần sau hoán tinh trận mở ra, đời ta có thể đi vào thiên thánh cảnh đều đủ hài lòng. Vẹn vẹn dựa vào hoán tinh trận tiến vào thiên thánh cảnh, không phải là quang muốn vật khí, ta đây tư chất, cùng phó hội trưởng là so sánh không bằng. Ngoại trừ hai người này, cái khác địa thánh cảnh cũng đều lẫn nhau trao đổi lần này hoán tinh trận quá trình tâm đắc. Chỉ tới như thế chỉ trong chốc lát, cựu trận rồi mới nói đến, lần này hoán tinh trận mở ra đến kết thúc, Diệp Tiểu Hữu nhất định được ích lợi không nhỏ, nghĩ đến tiến vào địa thánh cảnh là chuyện sớm hay muộn rồi. Phong Ba Trọng gật đầu một cái. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Huyền tiến vào địa thánh cảnh là nắm chắc sự tình, không có bất cứ cái gì lo lắng. Chỉ bất quá bây giờ mấy người vừa quay đầu, nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt lại đều dần hiện ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì, Diệp Huyền tu vi không có bất kỳ tăng trưởng, hoàn toàn dừng bước tại quy thần hậu kỳ, cũng không có bất kỳ đạt đến quy thần kỳ đỉnh cao, vọt thẳng kích địa thánh cảnh bộ dáng. Diệp Huyền nhìn thấy những này địa thánh cảnh cường giả trong ánh mắt dị dạng, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, có thể nhìn ra đối phương đang nghi ngờ cái gì. Chỉ bất quá những này địa thánh cảnh cường giả làm sao biết chính mình làm tu vi thế nào dừng lại không tiến. Nếu như không phải Tiểu Yêu một mực nuốt vào này tinh thần chi lực, tự mình nghĩ đến sớm thì đến được quy thần kỳ đỉnh điểm rồi, thời khắc chuẩn bị đột phá đạt đến địa thánh cảnh rồi. Trong lòng bất đắc dĩ thời gian, Diệp Huyền nhưng chưa chú ý tới, vào giờ phút này, này ngồi ở một bên khác Phá Không Chi Vân hội trưởng, nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Huyền, dần dần híp lại thành một cái khe. Tựa hồ có chút sự tình, ngoài dự liệu của hắn. Chương 1103, chuẩn bị khởi hành. Diệp Huyền vẫn chưa chú ý tới Phá Không Chi Vân ánh mắt của hội trưởng, ngược lại là nhìn những này địa thánh cảnh nhìn xem chính mình ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vẻ khó mà tin nổi. Phải biết, Diệp Huyền lợi dụng này hoán tinh trận tiến vào địa thánh cảnh có thể nói là 10 phần chắc chín sự tình, nếu không phải là biết được điểm này, Phá Không Chi Vân cũng không cần thiết để Diệp Huyền quy thần kỳ tiểu tiến vào địa thánh cảnh. Phá Không Chi Vân chỉ lấy địa thánh cảnh, hoàn toàn có thể đợi Diệp Huyền đạt đến địa thánh cảnh lại để cho Diệp Huyền đi vào. Sở dĩ để Diệp Huyền quy thần kỳ tiểu tiến vào Phá Không Chi Vân nguyên nhân là, bởi vì chỉ cần Diệp Huyền có quy thần kỳ tu vi, đi tới Phá Không Chi Vân, tiến vào địa thánh cảnh chính là tất nhiên. Nhưng là, nay tất cả mọi người cảm thấy nắm chắc sự tình, thậm chí là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng mà, lại là xảy ra sai sót. Diệp Huyền chẳng những không có tiến vào địa thánh cảnh, trái lại tu vi hoàn toàn đỉnh trệ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có một chút nào tiến triển. Này làm cho cựu trận có chút ngồi không yên lên, hắn kinh ngạc nói, Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi không có rút ra tinh thần chi lực, hay là nói ngươi công pháp lên tu luyện có chút sai lầm, cũng không hề chính xác luyện hóa tinh thần chi lực. Bằng không làm sao có thể sẽ tu vi hoàn toàn không tiến triển chút nào. Mặc dù có từng kia một tiến triển, cũng vậy là đủ rồi a. Phong Ba Trọng cũng nhíu mày một cái nói, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, ta cùng cựu huynh bọn người cảm thấy lần này hoán tinh trận vừa qua, ngươi sẽ tất nhiên tiến vào địa thánh cảnh, nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao sẽ tu vi hoàn toàn không có tiến bộ? Diệp Huyền nghe đến chỗ này, nhưng là gương mặt dở khóc dở cười, nói, cái này, vạn bối cũng không biết, vạn bối đã hoàn toàn dựa theo công pháp, đồng thời rút ra tinh thần chi lực nhập vào cơ thể mà lại luyện hóa. Nhưng là tu vi vẫn chưa có cái gì tiến triển, cũng thực sự vạn bối ngoài dự liệu, khả năng vạn bối tiến vào địa thánh cảnh thời kỳ chưa tới, có vài thứ cũng là không cưỡng cầu được. Hắn đương nhiên sẽ không đem Tiểu Yêu tham ăn, trực tiếp đem mình tinh thần chi lực toàn bộ ăn được không còn một ngống sự tình nói ra. Vậy thì cổ quái. Cựu trận sờ lên cằm, rất có vài phần khó mà suy nghĩ thấu triệt dáng dấp. Bạch Thiên Dẫn đứng chắp tay, thản nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu có thể không tiến vào địa thánh cảnh sự tình, cũng không phải cần ta các loại phát sầu. Có lẽ này tinh thần chi lực cùng hắn thể chất có đặc biệt bài xích, cho nên mới làm cho tinh thần chi lực cũng không thể làm cho hắn tiến vào địa thánh cảnh, nhưng đây đều là thứ yếu. Lấy Diệp Tiểu Hữu tư chất, tiến vào địa thánh cảnh, cho dù không dựa vào này hoán tinh trận, cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Cựu trận bật cười nói, cũng đúng, lấy Diệp Tiểu Tử năng lực, muốn ta thao cái gì tâm. Ngược lại là ta nghĩ nhiều. Được rồi. Thời điểm này, này phó hội trưởng đi ra. Nghe được phó hội trưởng nói chuyện, những này địa thánh cảnh dồn dập không người nói ra, bái kiến phó hội trưởng. Diệp Huyền tự nhiên cũng không dám hàm hồ, liền vội cung kính bái kiến. Diệp Huyền lần này vẫn chưa tiến vào địa thánh cảnh quả thực có chút một cách không ngờ, nhưng là không cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái. Hiện tại hoán tinh trận kết thúc, các ngươi cũng có thể đi về. Muốn trong cực linh vực ở lại liền trong cực linh vực ở lại, không muốn ở lại liền đi mau chóng làm nhiệm vụ của mình. Phó hội trưởng chậm rãi phân phó nói. Nghe đến mấy câu này, những này địa thánh cảnh cường giả đáp một tiếng, chính là không có gì lưu luyến rời khỏi nơi này. Diệp Huyền nghe đến đó, tự nhiên cũng không dây dưa dài dòng đi theo cựu trận cùng rời khỏi. Trước mắt những này địa thánh cảnh thành viên sau khi rời đi, Hoán Tinh trận bên trong cũng chỉ còn sót lại phó hội trưởng cùng này hội trưởng hai người. Giờ khắc này, nếu vẫn một mực hai mắt nhắm chặt, hội trưởng mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, này Diệp Huyền dĩ nhiên không có luyện hóa tinh thần chi lực. Đồng thời, tinh thần chi lực đã đến trong cơ thể hắn không giải thích được biến mất rồi, thực sự là quái lạ. Xem ra gia hỏa kia vẫn không có đem này Diệp Huyền bí mật toàn bộ tiết lộ cho ta, bằng không làm sao sẽ xuất hiện loại này bất ngờ. Này phó hội trưởng chất phác đứng ở phá không chi vân hội trưởng bên cạnh, không nói câu nào, như là hoàn toàn không nghe được đối phương nói chuyện bình thường. Mà này hội trưởng mắt thấy nơi này, khoát tay chặt lại, này phó hội trưởng liền chính mình rời khỏi nơi đây. Cùng kế hoạch có chút không giống, này Diệp Huyền lần này ngược lại là cũng không hề trưởng không lấy. Bất quá cũng được, chỉ cần hắn tiến vào phá không chi vân, một cách tự nhiên liền không chỗ có thể trốn. Ta kế hoạch này chuẩn bị nhiều năm như vậy, ai cũng đừng đánh tính ngăn cản của ta. Này phá không chi vân hội trưởng lạnh như băng tự nói. Đợi đến lời này hạ xuống sau, này phá không chi vân hội trưởng đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Sát theo đó, hắn ánh mắt biểu hiện phát sinh ra biến hóa. Rất nhanh, này ý lạnh biến mất, ngược lại biến hóa, lại là hòa ái dễ gần rất nhiều. Chỉ ít so với vừa nãy này lạnh lẽo vô tình, đem bất cứ người nào cũng làm run rế nhìn đến phá không chi vân hội trưởng tuyệt nhiên không giống. Hiện tại, biến hóa này sau phá không chi vân hội trưởng con mắt nhìn Diệp Huyền phương hướng ly khai, cau mày, hồi lâu sau vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Này hoán tinh trận vừa kết thúc, những này địa thánh cảnh càng nhiều vẫn là chọn rời đi cực linh vực, đi làm chính mình vẫn chưa làm xong nhiệm vụ. Dù sao này cực linh vực bên trong linh khí cùng ngoại giới linh khí tuyệt nhiên không giống, địa thánh cảnh tu sĩ ở chỗ này cũng không chỗ tốt, ai cũng sẽ không vất vả không có kết quả tốt ở nơi này. Diệp Huyền cùng cựu trận là một tiểu tổ, ngày sau nếu như phá không chi vân ra lệnh, bọn họ liền sẽ đi chung với nhau, trước mắt rời đi cực linh vực, hai người tự nhiên một đạo về tới này trong động phủ. Này không phù hợp lẽ thường, không có chút nào phù hợp lẽ thường. Vừa về tới trong động phủ, cựu trận chính là một mặt kỳ quái nhìn Diệp Huyền, nói, đây là nắm chắc sự tình, ngươi dĩ nhiên không có tiến vào địa thánh cảnh, chẳng lẽ là này tinh thần chi lực đối địa thánh cảnh bên dưới tu vi tiến triển, cũng không rõ ràng. Tiên bối, khả năng thực sự là vạn bối tiến vào địa thánh cảnh thời điểm chưa đến đi. Này tiến vào địa thánh cảnh, trở thành hàng đầu một hàng, là muốn dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn bối có một ít gì đó thời điểm chưa đến, cũng không thể thành công cũng rất bình thường. Diệp Huyền lung túng nói, hắn đương nhiên sẽ không đem tiểu yêu sự tình nói ra, bất kể như thế nào, tuy nói là tiểu yêu đem chính mình tinh thần chi lực ăn, nhưng mình hay là muốn sắp xếp ra các loại lý do, nói chung, không thể để cho người chú ý tới tiểu yêu tồn tại. Với bắt đầu cũng vẫn được, trước mắt tiểu yêu trên trán một hơi xuất hiện ba viên tinh, Diệp Huyền có chút từ từ nhìn không thấu tiểu yêu lên. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không biết tiểu yêu rốt cuộc là cỡ nào lai lịch. Được rồi, chính ngươi đều không lo lắng tu vi của mình, ta cần gì phải hướng tâm. Nói đi nói lại, hoán tinh trận kết thúc, ngươi dự định đi làm cái gì? Cựu trận kinh ngạc nói ra. Tiền bối dự định đi làm cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Cựu trận chắp tay nói ra, ta phải trong cực linh vực bế quan đả tọa một quãng thời gian, để tiêu hóa hoán tinh trận mang đến cho ta chỗ tốt, tuy nói lúc đó tiểu dĩ nhiên đã luyện hóa được tinh thần chi lực, nhưng nếu không đả tọa vững chắc những này, những ngôi sao này lực lượng vẫn là sẽ lãng phí đi. Cho nên, trong vòng 3 tháng, ta sẽ không rời đi cực linh vực. Bất quá đợi đến này tinh thần chi lực hoàn toàn luyện hóa đi, ta là lập tức rời đi cực linh vực, dù sao chỗ này linh khí lại thiếu thốn, thực sự không phải là cái gì tu luyện bảo địa, không ai có thể sẽ thường ở lại chỗ này. Nơi này chẳng lẽ không phải phá không chi vân căn cứ sao? Diệp Huyền mẩn người. Tự nhiên không phải, phá không chi vân nghiêm chỉnh mà nói không có căn cứ, nếu như nói cứng căn cứ, nơi này xem như là một chỗ. Chỉ bất quá nơi này nhiều nhất chỉ có tại mở ra hoán tinh trận tình hình đặc biệt lúc ấy hội tụ toàn bộ thành viên, mà đợi đến hoán tinh trận vừa kết thúc, đều nên làm cái gì thì làm cái gì. Cựu trận khoát tay háo một cái nói ra. Thì ra là như vậy, nếu là như vậy, vậy bây giờ hoán tinh trận kết thúc, vạn bối liền định ngày mai khởi hành rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Cựu trận nghe đến nơi này, ngồi trên ghế dựa, ngưng lông mày hỏi, lần này ngươi liền định về cựu tinh vương triều. Đúng là như thế. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc đạo. Cựu trận lắc lắc đầu, ngươi tiểu tử này lá gan cũng thật là rất lớn, ta vốn cho là ngươi lần này tiến vào địa thánh cảnh trở về cựu tinh vương triều, ngược lại cũng không lo cái gì. Nhưng bây giờ ngươi lần này cũng không hề tiến vào địa thánh cảnh, lấy quy thần kỳ tu vi trở lại, vẫn có không nguy hiểm nhỏ. Vạn bối rõ ràng, vạn bối sẽ cẩn thận. Diệp Huyền cung kính nói. Cựu trận nói ra, chính ngươi chú ý là được, ta cũng chỉ có thể nhắc nhở ngươi một cái. Đến cùng làm sao đi làm này toàn bộ đều là chuyện của ngươi tình, của ta tổ viên đã chết qua một cái, ta không muốn mới vừa tiến vào cái thứ hai tổ viên lại chết, như thế ta chẳng phải là điểm xấu. Nghe được cựu trận lời nói, Diệp Huyền bật cười nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tu vi không đủ, cũng không có tính toán trở về cựu tinh vương triều gây chuyện thị phi, chỉ là rất nhiều năm không trở lại, thực đang tưởng niệm. Có rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, đều quên không được. Trong lòng ta vội vã không nhịn nổi, dĩ nhiên không khống chế được chính mình rồi. Cựu trận đối Diệp Huyền thân thế cùng trải qua hết sức rõ ràng, nghe đến chỗ này, bình tĩnh nói, ân, ngươi trở lại cẩn thận một chút đi. Đợi đến sau 3 tháng, ta vững chắc tự thân tu vi, liền sẽ trở về cựu tinh vương triều, ở trước đó ngươi có thể gây ra chút động tĩnh, nhưng tốt nhất chớ quá lớn rồi. Bằng không gây nên này mấy lao giả chú ý, ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực liền toàn bộ dã tràng xe cắt rồi. Chương 1104, thần bí trúc tử tái hiện. Nghe được cựu trận nói sau 3 tháng trở về cựu tinh vương triều, Diệp Huyền cũng liền yên lòng. Có ít nhất cựu trận tại, mình cùng cựu tinh vương triều đối chiến lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Nghĩ đến lấy chính mình, quỷ sát, còn có cựu trận 3 người, cũng có cùng cựu tinh vương triều chính diện giao phong năng lực. Mỗi lần nghĩ tới đây lúc, hắn trong lòng đều sẽ 10 phần mong đợi. Càng là chờ mong, loại tâm tình này lại càng phát ra cấp thiết, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, hiện tại một khắc cũng không chờ rồi. Thiên Bạch Đế thần quốc biến thành thế nào, Bách Hoa chỉ thế nào, yêu vực thì thế nào. Hết thảy tất cả. Năm đó La Ước Sơn đối tự mình làm tất cả, cũng cuối cùng là cần phải trả. Nay ngày thứ hai, Diệp Huyền liền đứng dậy rời đi cực linh vực, bởi vì con đường quay về còn là có không ít, vì vậy cựu trận trợ giúp đưa hắn đoạn đường, ngược lại cũng bất đi hắn không ít lộ trình. Đối với con đường quay về Diệp Huyền ngược lại là vô cùng quen thuộc, cũng không lại như vừa bắt đầu mù quáng, chí ít hắn hoàn toàn có thể né qua một ít thiên thai địa khó, tại vực ngoại thông suốt. Trở lại lúc, so với từ lúc đến đây mù quáng tiến lên, giảm ít đi không ít thời gian. Chỉ trước mắt, hơn một tháng sau, Diệp Huyền đứng ở trên không trong, con mắt vẫn nhìn bốn phía. Đã sắp muốn tiếp cận Thái Đạo Vương triều rồi, còn lại không đủ nửa tháng rồi. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói ra. Nơi này nhìn lên rất quen thuộc. Hồng Vân một tỏa ra bốn phía, nói ra. Diệp Huyền gật đầu nói, chí ít chúng ta hướng về cực linh vực đuổi trong quá trình khẳng định đi ngang qua nơi đây. Xuất hiện tại thời gian này, chính là không biết quỷ sát bên kia chuẩn bị làm sao, nghĩ đến đã chạy về đằng này đi nha. Trước khi hắn tới liền thương lượng với quỷ sát được rồi, chính mình rời đi cực linh vực lúc cùng hắn truyền âm, khi đó quỷ sát liền sẽ cùng Liễu Bạch Tô đồng thời hướng về Thái Đạo Vương triều bên ngoài đuổi, cũng thuận tiện bọn hắn hội hợp. Bất quá ta nghĩ Long Muội tính cách này, quỷ sát bao nhiêu thích ứng không được, vì giảm bớt nó gánh nặng, ta còn là trước tiên đem Long Muội triệu hoán lại đây tốt hơn một ít. Diệp Huyền nói đến đây, trên mặt một trận dở khóc dở cười. Hắn ngược lại là rất rõ ràng Long Muội tính cách, mà quỷ sát tà khí xung thiên, theo thời gian thay đổi, lời nói càng ngày càng ít, hai người dù như thế nào là không thể nào trò chuyện. Đồng thời, quỷ sát đoán chừng giống như chính mình, đối này cô gái nhỏ rất nhức đầu. Thầm nghĩ, Diệp Huyền tay vồ một cái, sát theo đó, hắn quanh thân chân khí tản ra, trong lúc nhất thời dưới chân quang trận xuất hiện. Sát theo đó, ồ, ồ, ồ. Một cái nhìn qua tuổi tác không lớn bé gái lắc đầu liếc mắt nhìn, sau đó kinh ngạc nói, tiểu huyền tử, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi xuất hiện tại lợi hại như vậy. Dĩ nhiên có thể ở ta không chút nào phát hiện dưới tình huống, đem ta triệu hoán đã tới. Nay bởi vì chúng ta tu vi cách biệt quá mức một ít, bằng không ta làm sao có khả năng không trải qua ngươi cho phép liền đi ngươi triệu hoán đến chỗ này. Diệp Huyền bĩu môi một cái nói. Mặc dù có hắn kéo, nhưng này cô gái nhỏ cả ngày ham chơi thành tính, Long Phủ Long Bạch thằng căn dặn ngàn vạn câu hảo hảo tu luyện, này cô gái nhỏ đoán chừng một câu đều không nghe lọt ai, tu vi dần dần rồi cùng hắn kéo ra. Nha, nếu như đúng là như vậy, vẫn rất có cảm giác thần bí. Long Mội cười hì hì, ta vừa nãy chính ôm tiểu nhân hòa chơi đây, lại đột nhiên đi tới nơi này rồi. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, hỏi, Bạch Tô cho ngươi ôm nhân hòa. Đại tẩu mới không cho ôm đây, bất quá nàng không cho ta ôm, ta liền cùng nàng náo, cuối cùng nàng không còn tính tình, cũng chỉ có thể để cho ta ôm. Long Mội hì hì nở nụ cười. Diệp Huyền một mặt bất đắc dĩ, lập tức hỏi, các nàng hiện tại tới chỗ nào? Long Mội nháy mắt một cái, nói, bọn hắn đến Thái Đạo Vương triều nội bộ rồi, hẳn là đã sắp đến Thái Đạo Vương triều cửa ra. Cái kia quỷ sát quá nhanh rồi, so với ta chạy còn nhanh hơn, ta đều không phản ứng lại, hắn liền trực tiếp khống chế ta cùng đại tẩu, chuyển đến những địa phương khác, làm ta hiện tại đầu còn có chút chóng mặt. Diệp Huyền một mặt bật cười, Tiềm Long tuy nói lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng Long Muội cùng quỷ sát tu vi tất lại có khác biệt trời vực chênh lệch, đó là bù đắp không được. Bất quá, hắn ngược lại cũng không nghĩ đến quỷ sát tốc độ thật không ngờ nhanh chóng, đã sắp muốn tới Thái Đạo Vương triều cửa ra. Xem ra chúng ta cũng phải mau chút chạy đi rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đúng rồi, tiểu huyền tử, chúng ta là phải đi về sao? Long Muội chớp chớp mắt to, nghi ngờ hỏi. Ân, trở lại. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Long Muội lạ kỳ trầm mặt lại. Xem con mắt của nàng, không biết là cao hứng hay là thất lạc. Lấy tính cách của nàng, có thể ở không phải yêu vực chỗ chơi thời gian dài như vậy, nàng cao hứng còn không kịp. Nhưng là, rời nhà lâu như vậy, nàng đột nhiên có chút nhớ nhà, muốn cha nàng, muốn mẫu thân nàng, trước đây không có như vậy nghĩ tới, thậm chí loại này tưởng niệm đã vượt qua nàng đối ham chơi khát vọng. Làm sao, không cao hứng sao? Diệp Huyền nhìn Long Muội, mất cười nói. Không có. Long Muội đầu lắc cùng chống bỏi tựa như. Diệp Huyền ôn hòa nở nụ cười, có thể đoán ra này cô gái nhỏ ý nghĩ, bọn họ hai người tâm ý tương thông, này cô gái nhỏ trong lòng những kia tính toán hắn còn cảm giác không ra. Quá nửa là Long Muội nhớ nhà nhưng lại không tiện ý tứ nói ra. Lần này trở lại, ngươi có thể được biểu hiện tốt một chút, mười mấy năm rồi, ngươi nếu như vẫn là cùng mười mấy năm trước một cái bộ dáng, Long Bá Phụ sẽ bị ngươi tức điên. Diệp Huyền căn dặn nói. Ta biết rồi. Long Muội vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Đến lúc đó ta sẽ thay ngươi nhiều nói tốt, ta sẽ giúp ngươi nói ngươi ở bên ngoài biểu hiện làm sao tốt như vậy, cùng với làm sao ngoan ngoãn. Diệp Huyền nói ra. Long Muội con mắt như là phát sáng như thế hưng phấn nói, tiểu huyền tử, thật sự. http://net. Nhưng ngươi đến lúc đó cũng đừng trở về liền lộ ra ngươi bản tính, bằng không Long Bá Phụ thật muốn đánh ngươi, ta nhưng là mặc kệ ngươi. Diệp Huyền đe dọa nói. Long Muội vội vã cầm lấy Diệp Huyền cánh tay, muốn làm nũng, nhưng mới vừa làm ra động tác, lại phát hiện có chút không được tự nhiên, nàng liếc mắt nhìn chính mình, phát hiện mình đã không phải là lúc trước cái kia non nớt Long Muội, nàng lớn hơn rồi, Diệp Huyền cũng so với trước đây thành thục, hai người vẫn là người thân, chỉ bất quá đã từng sung sướng đã sớm không tìm về được rồi. Long Muội tức giận nói, không được, ngươi, ngươi nếu là không quản ta liền cắn ngươi. Được rồi, mười mấy năm qua rồi, ngươi lại trở lại yêu vực, Long Bá Phụ làm sao cam lòng đánh ngươi. Diệp Huyền bật cười nói. Có thật không? Long Muội không quá tin tưởng nói. Đương nhiên là thật sự. Diệp Huyền mỉm cười nói. Long Muội bán tín bán nghi nói, nếu như ta phụ thân đánh ta, ngươi có thể được ngăn điểm. Yên tâm đi. Diệp Huyền ôn hòa nói. Hai người vừa nói chuyện một bên chạy đi, rất nhanh sẽ chạy được không biết bao nhiêu lộ trình. Thời điểm này, Hồng Vân đột nhiên hô, Diệp Huyền, ngươi nhìn một chút dưới chân. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, theo Hồng Vân nói tới chỗ nhìn lại. Lại là phát hiện trên mặt đất lồi lõm, hoàn toàn không có một chỗ bình địa, như là trước đây không lâu vừa mới trải qua một tràng tai nạn, một hồi đáng sợ tai nạn, thậm chí đều có thể từ trên mặt đất có thể thấy rõ ràng nhìn thấy vết nước. Vốn là Diệp Huyền cũng không để ý, nhưng đột nhiên, Diệp Huyền nói ra, đây là bầy gió lốc kia lái qua địa phương, ta nhớ ra rồi, chúng ta lúc đó đã tới nơi này, bị bầy gió lốc truy sát, chỉ bất quá khi đó vẫn chưa chú ý những thứ này. Ha ha, nghĩ tới đi. Hồng Vân cao giọng cười to nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gương mặt dở khóc dở cười, hắn lắc lắc đầu, nói ra, tự nhiên là nhớ rõ, hơn nữa. Ồ! Đột nhiên, Diệp Huyền nhìn thấy một cái thật dài trúc tử, tại đây lõm mặt đất gồ ghề lên di động. Tiền bối, ngươi xem. Diệp Huyền vội vã hô. Chuyện này, nay không phải chúng ta trước đó vài ngày, chú ý tới cái kia trúc tử sao? Hắn làm sao sẽ tự mình di động rồi? Hồng Vân trợn to hai mắt. Diệp Huyền đáp. Đúng là như thế. Nói chuyện, Diệp Huyền cũng đúng này, trúc tử dĩ nhiên sẽ tự mình di động sự tình sâu sắc cảm thấy nghi hoặc, hắn một đôi mắt trực câu câu để đó này trúc tử lên, lại phát hiện này trúc tử phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì trở đi trúc tử như thế, không, không đúng, phải nói, này trúc tử cùng vật này hoàn toàn là một thể. Chương 1105, bắt giữ sinh linh. Này trúc tử phía dưới, có đồ vật, hơn nữa là sống. Hồng Vân trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Diệp Huyền nhưng là nhìn tỉ mỉ này trúc tử dưới sinh linh. Nói thật, nếu như không phải cố ý quan sát, hoặc là nói lây hắn loại tu vi này cố ý đi quan sát, chỉ sẽ phát hiện có một cái chính mình sẽ chạy tới chạy lui trúc tử, mà rất khó phát hiện này trúc tử, nhưng thật ra là bị một cái sinh linh trở đi. Cái này sinh linh, dùng thần thức quét qua, là không phát hiện được, mà lại nhìn bằng mắt thường đi, cũng cảm thấy nơi đó giống tuyết, này sinh linh dường như trong suốt như thế. Nếu như sinh linh này sau lưng không cái kia trúc tử, Diệp Huyền nói không chắc vẫn đúng là chú ý không tới sinh linh này tồn tại. Chỉ bất quá sinh linh này trên người trở đi cây này trúc tử, Diệp Huyền thật sự là cảm thấy kỳ quái không ngớt, vì vậy mới tử quan sát kỹ, xuất hiện này trúc tử phía dưới là có một cái sinh linh trở đi, mà cũng không phải nói, này trúc tử là từng cái thể. Này trúc tử làm sao sẽ chính mình động nha, thật có ý tứ. Long Muội trong đôi mắt to tràn đầy vẻ tò mò, nhìn thấy này chính mình sẽ động trúc tử, trong lúc nhất thời hàm chơi tính tình lại lên, hưng phấn nói, ta đi tóm lấy nó đi, phải xem này trúc tử có cái gì kỳ lạ. Đừng đi. Diệp Huyền vội vã ngăn cản lại Long Muội. Sinh linh này còn không biết là vật gì, chí ít lần trước sinh linh này lực đạo cực cường, làm cho hắn băng tinh hóa thân căn bản không có biện pháp đem trúc tử rút lên đến, sẽ không khó nhìn ra sinh linh này không phải người hiền lành. Long Muội tu vi không đầy đủ, hắn cũng không dám làm cho đối phương dễ dàng tiếp cận này trúc tử dưới sinh linh. Long Muội nhìn Diệp Huyền một mặt ủ mày cho bộ dáng, nói, tiểu huyền tử, ngươi lại cau mày làm gì, này trúc tử liền là một cây trúc tử mà thôi, lại không nguy hiểm gì, tại sao không cho ta chào nha. Nói chuyện, Long Muội vểnh lên miệng nhỏ, một mặt bất mãn dáng vẻ. Ngươi lẽ nào không thấy này trúc tử phía dưới đồ vật sao? Diệp Huyền một mặt nghi ngờ hỏi. Có đồ vật sao? Long Muội rủi rủi con mắt, chừng hai mắt hướng về này trúc tử phía dưới nhìn lại, sau đó ngẩng đầu lên nói ra, tiểu huyền tử, ngươi con mắt không phải là bỏ ra đi. Này trúc tử phía dưới nơi nào có đồ vật, rõ ràng chính là một cái chính mình sẽ chạy trúc tử sao, ngươi sẽ không lại muốn gạt ta à? Tại Long Muội trong mắt, Diệp Huyền rất yêu thích lừa nàng. Mà sự thực là, Diệp Huyền lừa nàng vẫn đúng là không phải là một lần hai lần rồi. Diệp Huyền nghe được Long Muội lời nói sau, cũng không hề giải thích cái gì, mà là trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư ở trong. Long Muội dĩ nhiên không nhìn thấy này trúc tử dưới sinh linh. Như vậy hắn có phải hay không có thể xác định cho rằng, này trúc tử dưới sinh linh, không có tu vi nhất định, là căn bản không thấy được. Mà mặc dù là lấy tu vi của mình, tử quan sát kỹ cũng chỉ là mơ hồ quan sát được một ít. Lấy Long Muội tu vi e sợ vẫn đúng là không nhìn thấy đồng thời không cảm giác được này trúc tử dưới sinh linh. Diệp Huyền, ngươi cùng này trúc tử thật đúng là có mấy phần duyên phận. Lần trước ngươi nhìn thấy nó lúc, nằm ở cân nhắc cũng không có đi gây chuyện thị phi, bất quá lần này khi trở về, dĩ nhiên lại trời đất xui khiến gặp phải này trúc tử. Lần trước chúng ta không làm gì được này trúc tử, chỉ là suy đoán này trúc tử dưới có sinh linh, này suy đoán là không sai, nhưng không nghĩ này trúc tử dưới sinh linh dĩ nhiên từ dưới đất chạy ra ngoài. Hồng Vân trà trà không ngớt nói. Diệp Huyền một đôi mắt đặt ở này trúc tử dưới sinh linh lên, ngưng mi đạo, tiền bối, ngươi từ sách cổ lên nghe nói qua, có người lên trở đi một cái trúc tử sinh linh sao? Này ta còn thực sự không từ sách cổ lên từng thấy. Hoàn toàn không có phương diện này ghi chép. Hồng Vân không có một chút nào bảo lưu nói. Diệp Huyền hiện tại ôm vai trầm tư không nói, đối mặt này trúc tử dưới sinh linh, vẫn chưa manh động. Hắn quan sát sinh linh này, xuất hiện đối phương cũng không hề cái gì đáng sợ khí tức chấn động. Có thể cũng đúng là như thế, hán phương mới không dám có cái gì khinh thường. Mà sinh linh này trở đi này một tiết trúc tử, tựa hồ là đi ra chơi đùa, một bộ tính trẻ con chưa mất, linh trí hoàn toàn không cao bộ dáng. Nó một hồi chạy qua bên này chạy, một hồi lại đi một bên khác chạy một chuyến, như là còn cũng không hề chú ý tới Diệp Huyền tồn tại. Chỉ tới có chỉ trong chốc lát, sinh linh này vừa mới xuất hiện có gì đó không đúng. Nó phát hiện chúng ta. Diệp Huyền nhìn chằm chằm sinh linh này, chậm rãi nói ra. Ân. Hồng Vân đáp một tiếng. Sinh linh này đích thật là phát hiện Diệp Huyền, mà hắn xuất hiện Diệp Huyền đệ trong nháy mắt, lại là không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Vẫn đúng là đừng nói, sinh linh này trở đi một cái trúc tử, chạy lên như là như gió, vèo một cái sẽ không tìm được hình bóng. Diệp Huyền đứng tại chỗ, chỉ là dừng lại một hơi công phu, chính là chớp mắt đuổi theo. Nay lần thứ nhất Diệp Huyền bởi vì đi cực linh vực, không muốn gây chuyện thị phi, suy nghĩ thêm đến cái khác các loại nhân tố. Diệp Huyền cố nhiên đối này trúc tử có vạn ngàn nghi hoặc, có thể cũng không có động thủ đi làm cái gì. Nhưng mà lần này này trúc tử sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, làm cho Diệp Huyền nghi hoặc sống lại một phần, Diệp Huyền vẫn đúng là không nhịn được truy đi lên xem một chút sinh linh này rốt cuộc là thứ gì rồi. Về phần này sinh linh, dường như nhát như chuột hạng người, lại nhìn tới Diệp Huyền lúc, nhanh chân liền trượt, một điểm lưu niệm đều không, hoàn toàn là một bộ có thể chạy được bao xa, liền chạy bao xa địa bộ. Sinh linh này tại sợ hãi chúng ta. Hồng Vân kinh ngạc nói. Diệp Huyền chậm chậm rãi nói, nhìn ra, không ném vũ khí cho nhau chạy ngược lại là khá nhanh. Nó tốc độ so với ta mà nói còn không kém bao nhiêu, nếu như không nghĩ cách, vẫn đúng là không dễ như vậy đuổi theo nó. Dứt lời lời này, Diệp Huyền không có bất kỳ dây dưa dài dòng, trực tiếp tay vồ một cái, chọc ra một nửa chân khí, hội tụ ra băng tinh hóa thân. Này băng tinh hóa thân sinh ra sau, chỉ là hướng về Diệp Huyền gật đầu một cái. Liền tự chủ từ một hướng khác hướng về sinh linh này bọc đánh đi qua. Mà Diệp Huyền, một bên truy đuổi sinh linh này đồng thời, một bên trong tay pháp quyết biến hóa. Ta dùng này tường băng lấp lấy con đường của ngươi, ngược lại muốn xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Đợi đến lời này hạ xuống, chu vi lực lượng của đất trời hội tụ. Vào giờ phút này, này trúc tử dưới sinh linh chính tại chạy như bay. Liền chính là nó hoàn toàn không quan tâm chạy vội thời gian, đột nhiên, nó hoàn toàn không chú ý tới mình xuất hiện trước mặt một mặt dày đặc tường băng, trong lúc nhất thời sinh linh này không thắng được xe, trực tiếp đánh vào này dày đặc trên tường băng. Thanh âm rất nhỏ qua đi, sinh linh này đứng ở tường băng một bên bồi hồi một hồi, lập tức, nó càng là lập tức đâm đến, này tường băng xuất hiện một cái miệng lớn, tên tiểu tử này lập tức nhảy tiến vào. Ba hơi qua đi, Diệp Huyền xuất hiện tại nơi đây, con mắt quét qua, nói, tường băng là bị sinh linh này lợi dụng man lực phá giải khai, xem ra suy đoán của ta không sai, tên tiểu tử này những khác không có, chỉ có man lực. Vẫn đúng là phải nắm lấy nó, nhìn xem nó rốt cuộc là thứ gì. Nó đối ra hỏa này ngược lại là cũng không hề cái gì ác ý, chỉ là sinh linh này hai lần xuất hiện tại trước mặt nó, đối với cái này trên lưng trở đi một cái trúc tử sinh linh, nó cũng thật là hiếu kỳ. Với bắt đầu nó cho rằng này trúc tử có thể ở bầy gió lốc kia bên trong sống sót, là thật hiếu kỳ, cho rằng này trúc tử là một kiện bảo bối, một cái kiên cố cực điểm bảo bối. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, nó tựa hồ nghĩ nhiều, này trúc tử cùng sinh linh này là một thể. Duy nhất khiến người ta nghi ngờ chính là, này sau lưng trở đi một cái trúc tử sinh linh, là sinh linh gì? Dùng này một mặt tường băng chặn lại rồi sinh linh này đường đi, Diệp Huyền cùng sinh linh này kéo gần thêm không ít khoảng cách. Sinh linh này hoàn toàn không để ý Diệp Huyền cùng nó kéo vào bao nhiêu khoảng cách, vùi đầu chạy trốn. Ngươi cũng không có gì đường có thể chạy trốn. Lúc này Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chỉ thấy lúc này, này băng tinh hóa thân Diệp Huyền đột nhiên từ những phương hướng khác tới rồi, đợi đến tới rồi lúc, băng tinh hóa thân Diệp Huyền trực tiếp tay vồ một cái, chỉ một thoáng, trong không khí lực lượng của đất trời tụ hợp lại một nơi. Trong không khí ngưng tụ ra hàn băng, trực tiếp từng đạo tường băng sinh ra, đem sinh linh này chắn ở cùng nhau. Sinh linh này khí lực rất lớn, đơn thuần tường băng ta xem vẫn đúng là không hẳn nhốt được hắn, đắc dụng cực băng kiếm trận rồi. Mắt thấy băng tinh hóa thân dùng tường băng nhốt lại sinh linh này, Diệp Huyền cũng không hề yên tâm, trực tiếp vung tay háo, trong lúc nhất thời, 36 thanh huyền băng kiếm từ hắn trong tay háo bay ra, quay chung quanh ở này trúc tử sinh linh bên người, tạo thành cực băng kiếm trận. Đợi đến cực băng kiếm trận hình thành lúc, trực tiếp dán vào tường băng, đem sinh linh này vây tại bên trong. Trước mắt này trúc tử dưới sinh linh minh hiện ra không có ý định từ bỏ, nhìn thấy mình bị nhốt lại, nhanh chóng tại nguyên chỗ đảo quanh hai lần, lập tức vèo một cái hướng về cực băng kiếm trận đánh tới. Một cái va, khí lực 10 phần, chỉ bất qua cực băng kiếm trận sức phòng ngự rõ ràng hiện ra khí lực của nó có thể phá mở phạm vi, bị một cái va sau, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Lần này, sinh linh này nhưng là triệt triệt để sốt ruột rồi, nó tại nguyên chỗ hướng về nơi này chạy một chút, lại tại một nơi khác đi dạo. Rõ ràng cho thấy nghĩ đến biện pháp chạy đi. Này làm cho Hồng Vân vui cười cao hứng, nói, sinh linh này đoán chừng là nghĩ biện pháp dự định làm sao chạy đi, chỉ bất qua cực băng kiếm trận sức phòng ngự kiên cố, nó làm sao trốn. Ồ, Diệp Huyền cẩn thận, nó muốn khoan đất phía dưới đi. Chương 1106, Kỳ Lân Chi Hồn. Sinh linh này đích thật là dự định khoan đất đi xuống. Nó bên trái đi vài vòng, bên phải đi vài vòng, rốt cuộc cảm giác mình không phá ra được này cực băng kiếm trận. Trong lúc nhất thời trực tiếp móng vuốt đào đất, lại là tốc độ cực nhanh, chỉ là đới một cái hố to, liền lập tức xuyên vào trong lòng đất, không tìm được hình bóng. Này có thể nhường cho Hồng Vân trong lúc nhất thời khẩn trương, không nghĩ tới cho cùng rất dậu, sinh linh này cuống lên trực tiếp đào địa chạy trốn. Tiền bối yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Diệp Huyền ôn hòa nở nụ cười. Nói đến, gia hỏa này vẫn là rất am hiểu khoan đất, so với thổ độn phương pháp còn nhanh hơn không ít, mới chỉ trong chốc lát. Nó dĩ nhiên dự định chui vào tối dưới nền đất đi. Cũng may mà ta tại tu la giới ăn qua này thổ độn phương pháp thiệt thòi, vì vậy đối phó gia hỏa này cẩn thận từng ly từng tí, đem cực băng kiếm trận hoàn toàn 360 độ phong tỏa, dưới nền đất cũng có vãn bối huyền băng kiếm, tiền bối yên tâm đi. Thì ra là như vậy, ngươi tiểu tử dĩ nhiên sớm liền chuẩn bị kỹ càng, vậy chính là ta quá lo lắng. Xem đến nơi này, Hồng Vân vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán, này trúc tử dưới sinh linh thời gian không bao lâu, liền tràn đầy háo não theo nó đảo lên trong lối đi chui ra, sau đó không nhúc nhích trong cực băng kiếm trận ngây ngô. Nó vừa nãy là dự định theo thông đạo trốn chạy, nhưng là không nghĩ tới đảo một nửa, chợt phát hiện đảo bất động, nhìn kỹ mới phát hiện dưới nền đất cũng có Diệp Huyền huyền băng kiếm, cũng chỉ có thể háo não trốn về rồi. Xem ra nó là từ bỏ hy vọng. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, hắn có thể nhìn ra được, sinh linh này linh trí không cao. Áp dụng biện pháp cũng chỉ có thiên phú vài loại, nếu như tại hắn thiên phú phạm vi cân nhắc ở ngoài, hắn là sẽ không áp dụng. Rất nhanh, Diệp Huyền trực tiếp thân hình lóe lên, đi tới cực băng kiếm trận bên trong. Mà Long Muội nhưng là bị Diệp Huyền ném vào bên ngoài, ngoài miệng của cục, cái gì nha, dùng nhiều như vậy chiêu số đi khốn một cái trúc tử, hơn nữa còn không cho người ta đi chơi một chút này trúc tử. Diệp Huyền không cho Long Muội cùng theo vào tự nhiên là vì lo lắng an toàn của nàng. Hiện tại, tiến vào này cực băng kiếm trận bên trong, Diệp Huyền cũng coi như là cùng sinh linh này tiến khoảng cách một bước tiếp xúc. Này tiến khoảng cách một bước tiếp xúc, muốn so càng xa hơn phương hướng nhìn lên, càng thêm rõ ràng một ít, chỉ bất quá này sinh linh thiên sinh như là trong suốt, hoàn toàn thấy không rõ lắm, càng khỏi nói có thể phân biệt ra được sinh linh này đến cùng hình dạng ra sao, là cái gì chủng loại rồi. Xem ra phải nghĩ biện pháp để ra hỏa này hiện hiện ra dáng dấp, nó thoạt nhìn là trong suốt, nhưng dù như thế nào thân thể nhất định là thực thể hóa. Nếu là thực thể hóa, sẽ không buồn biện pháp nhìn rõ ràng nó hình dạng ra sao rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Hiện tại, Diệp Huyền trực tiếp tại sinh linh này chu vi hội tụ ra lực lượng của đất trời, dùng một tầng miếng băng mỏng, bao trùm sinh linh này thân thể. Cứ như vậy, dần dần, sinh linh này thân thể lớn gửi đường viền cùng dáng dấp hiện ra. Mà khi thấy rõ ràng sinh linh này dáng dấp lúc, Diệp Huyền lông mày nhíu lại, trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm sinh linh này dáng dấp, hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây là Kỳ Lân. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Hồng Vân cũng kinh hãi không ngớt, hắn nhìn chằm chằm sinh linh này, nói, cũng thật là Kỳ Lân, đồng thời hoàn toàn là thứ thiệt Kỳ Lân, không là loại kia biến dị thể, tạp giao thể, chỉ bất quá, này Kỳ Lân tại sao yếu như vậy, hơn nữa con ở sau lưng một cái trúc tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại cái này sinh linh hiện hiện ra dáng dấp, trong lúc nhất thời nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Huyền, dáng dấp ngược lại là thập phần đáng yêu, nó muốn đem thân thể hắn lên bao trùm miếng băng mỏng làm đi, chỉ bất quá độ khó quá cao, cảnh này khiến nó hết sức tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như là đang đe dọa đối phương không nên tới gần, chính mình rất lợi hại như thế. Diệp Huyền bây giờ còn thật không nghĩ tới cân nhắc này Kỳ Lân, hắn càng muốn biết, tại sao này lưng Kỳ Lân sau trở đi một cái như là cùng hắn hòa làm một thể trúc tử, đồng thời này Kỳ Lân là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Phải biết, nếu như nói tầm chân là một con vẫn không có biến thành Kỳ Lân vật chủng, như vậy ra hỏa này chính là thứ thiệt Kỳ Lân. Diệp Huyền, ngươi quan sát được không có? Lúc này Hồng Vân đột nhiên hô. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Hồng Vân thần tình nghiêm túc mà nói, này Kỳ Lân tuy nói là thực thể hóa, nhưng là bây giờ cái thực thể hóa thân thể, cũng không phải là thân thể máu thịt. Ta hoàn toàn không có cách nào từ trên thân thể của nó cảm giác được huyết nhục mùi vị, giống như là, nó càng nghiêng về là một cái hồn phách, mà không giống là, huyết nhục thân. Diệp Huyền nghe được Hồng Vân lời nói, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, con mắt cẩn thận quan sát này Kỳ Lân. Cung tiên bối nói như thế, này Kỳ Lân tựa hồ cũng không phải là huyết nhục thân. Chuyện này là sao nữa? Diệp Huyền không hiểu nói. Hồng Vân rơi vào trầm tư bên trong. Đã qua có chỉ trong chốc lát, hắn mới mừng rỡ nói, ta nhớ ra rồi. Tiền bối, nhớ tới cái gì? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Hồng Vân nghiêm túc cẩn thận giải thích, trước đây ta từ sách cổ lên từng thấy một ít, có người nói Kỳ Lân cái này vật chủng hết sức đặc thù, một cái đường đi đến phần cuối Kỳ Lân, tại tử vong thời gian, nó sẽ chết, thế nhưng, nó sẽ lưu lại nó Kỳ Lân chi hồn, dù đãng tại thế gian này. Ý của tiền bối là nói, người này, là một cái nào đó Kỳ Lân sau khi chết Kỳ Lân chi hồn. Diệp Huyền hỏi. Hồng Vân đáp, ta nghĩ quá nửa là như thế. Này Kỳ Lân chi hồn nắm giữ cực sự mạnh mẽ khí lực, thậm chí có thể một móng vuốt xé ra thần ma chi thể Tu La, đồng thời thân thể hắn rất linh hoạt. Đương nhiên, nó cũng chỉ có những thiên phú này, ngoài ra, này Kỳ Lân chi hồn chỉ có một phần linh trí, cũng không đáng để lo, nhưng nếu như Tu Vi không đạt đến quy thần kỳ, hay là muốn cẩn thận này Kỳ Lân chi hồn, phải biết, một cái đoạn đường đi tới phần cuối Kỳ Lân, thực lực thấp nhất cũng phải đạt đến địa thánh cảnh, vì vậy, hắn Kỳ Lân chi hồn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Huyền trong lúc nhất thời thoải mái, nói, cái này Kỳ Lân chi hồn có tác dụng gì? Ngươi không thấy này tầm chân sao? Này tầm chân tự xưng là Kỳ Lân, mà bây giờ lại là một đầu đại hát trư. Đây cũng là Kỳ Lân thể chất tự thân ảo diệu. Tại một đầu Kỳ Lân chưa hề hoàn toàn giải phóng tự thân Kỳ Lân thân thể thời điểm, nó thân thể vạn ngàn, không người biết nó sẽ là cái gì. Mà Kỳ Lân chi hồn tác dụng lúc này liền thể hiện ra rồi, nếu như một đầu không có giải phóng Kỳ Lân thân thể Kỳ Lân, tại ăn này Kỳ Lân chi hồn thời điểm, liền có thể giải phóng Kỳ Lân thân thể. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời nháy mắt một cái. Nay chẳng phải là nói, nếu như tầm chân ăn này Kỳ Lân chi hồn, là có thể từ một đau đầu hát trư, biến thành một đầu Kỳ Lân. Hồng Vân chậm rãi nói ra, vẫn thật là như thế. Nay ý của tiền bối là nói, này Kỳ Lân, nếu như không ăn Kỳ Lân chi hồn, liền không có cách nào biến thành Kỳ Lân. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Ngược lại cũng không phải. Không qua thượng cổ Long Phượng cùng Kỳ Lân, những này vật chủng số lượng do đất trời hạn chế số lượng đích thật là thật sự, ăn Kỳ Lân chi hồn là thuận lợi giải phóng Kỳ Lân thân thể đường tát, nếu như không ăn kỳ lân chi hồn, hoàn toàn giải phóng kỳ lân thân thể, này được không biết năm nào tháng nào mới được. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền một tiếng bật cười, nói, này nói như thế, ta ngược lại thật ra cho Tầm Chân Lượng một cái bảo bối. Chính là không biết này kỳ lân chi hồn như thế hung thần ác sát không an phận, cho dù ta bắt được nó giao cho Tầm Chân, gia hỏa này không muốn để Tầm Chân ăn, Tầm Chân vẫn đúng là không làm gì được cái này gia hỏa. Ngươi đây là có thể yên tâm, này kỳ lân chi hồn nhìn thấy chưa hiểu thả kỳ lân thân thể kỳ lân, sẽ chủ động đưa lên. Hồng Vân cười nói, thì ra là như vậy, vậy thì không có gì có thể lo lắng. Diệp Huyền nói đến đây, chính là tay khẽ vẫy, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, cùng ta đến một phát đi. Nay kỳ lân chi hồn rõ ràng đối Diệp Huyền không có cảm tình gì, nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Huyền, tựa hồ muốn cùng Diệp Huyền quyết đấu. Diệp Huyền nhìn này kỳ lân dáng dấp, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, hắn trực tiếp tán mở lực lượng của đất trời, sát theo đó, tại kỳ lân chi hồn trước mặt hội tụ đại lượng hàn băng, hoàn toàn không có linh trí kỳ lân chi hồn không hề phát hiện, chỉ trong chốc lát, này đại lượng hàn băng liền tụ hợp lại một nơi, đem kỳ lân chi hồn hoàn toàn đông kết lên. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Hiện tại kỳ lân chi hồn hoàn toàn bị đông lại ở khối băng bên trong, không cách nào nhúc nhích. Mắt thấy nơi này, Diệp Huyền cũng không có cái gì do dự, trực tiếp đem này kỳ lân chi hồn đặt ở trong túi chứa đồ. Năm đó Vọng Nguyệt Tông có một con kim phượng đến Chấn Tông, ta đem này kỳ lân chi hồn cho Tầm Chân, về sau để gia hỏa này giúp ta trông giữ một cái Vọng Nguyệt Tông, nghĩ đến gia hỏa này sẽ rất tình nguyện đi. Diệp Huyền lắc lắc này túi linh thú, khuôn mặt lộ ra ý cười. Chương 1107, đỉnh núi cao lên nam tử. Nếu quả thật cùng Hồng Vân đã nói như thế. Như vậy, này kỳ lân chi hồn giao cho Tầm Chân tự nhiên là tốt nhất, mà nghĩ đến Tầm Chân cũng sẽ không từ chối này kỳ lân chi hồn. Nói đi nói lại, Tầm Chân ăn này kỳ lân chi hồn, biến thân thành kỳ lân, thực lực tăng mạnh, đối với mình đối địch Cựu Tinh Vương Triều cũng liền có tác dụng rất lớn. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng thêm mong đợi rất nhiều. Hắn hiện tại, chỉ muốn phá tan Cựu Tinh Vương Triều. Hiện tại, nắm lấy này túi linh thú, Diệp Huyền vung tay háo, thu hồi 36 thanh huyền băng kiếm, về tới trên bầu trời. Ở giữa trời cao chờ đợi Diệp Huyền Long Muội, đang nhìn đến Diệp Huyền trở về lúc, rõ ràng một mặt bất mãn, ôm vai vểnh lên miệng nhỏ, nói, hừ. Diệp Huyền nhìn thấy Long Muội dáng dấp kia, cười khổ không ngừng mà nói, được rồi, chúng ta cần phải đi. Long Muội giận dỗi một câu nói cũng không về. Hít, ngươi không đi sao? Diệp Huyền nháy mắt một cái. Không đi, sẽ không đi. Long Muội đầu cũng không chuyển nói. Diệp Huyền xem đến nơi này, môi khẽ nhúc nhích, cho Long Muội truyền âm nói rồi mấy câu nói. Nghe được Diệp Huyền truyền âm lời nói, Long Muội này dáng dấp tức giận nhất thời biến mất, xoay một cái bộ dáng nói, thật sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Diệp Huyền một mặt hòa ái ý cười. Long Muội vểnh lên miệng nhỏ nghĩ một lát, rồi mới nói, được rồi, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Nàng thật giống đã quên đi rồi vừa nãy chính mình bất kể như thế nào đều không đi, hoàn toàn biến thành không thể chờ đợi được nữa rời đi nơi này. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Long Muội rời đi, đi tới Thái Đạo Vương Triều lối ra chi địa cùng Quỷ Sắt cùng với Liễu Bạch Tô sẽ cùng. Một cái chớp mắt ấy, chính là thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, Diệp Huyền thành công chống đỡ rủ Ác Đạo Vương Triều, cùng Quỷ Sắt cùng với Liễu Bạch Tô thành công sẽ cùng, mà lại sau, đoàn người liền không biết đi đến nơi nào, phảng phất biến mất ở thế gian, cũng không còn bất cứ tin tức gì. Một cái chớp mắt ấy, chính là trọn vẹn thời gian nửa năm. Nửa năm sau, Cựu Tinh Vương Triều biên giới khu vực. Nay Cựu Tinh Vương Triều biên giới khu vực là hoang vu khu vực, Cựu Tinh Vương Triều cũng không như Thái Đạo Vương Triều như thế phồn thịnh, đại đa số tu sĩ cấp cao đều tập trung vào trung đô khu vực, mà cái khác mấy cái khu vực thực lực so ra mà nói kém rất nhiều, chỉ cần đế lộ kỳ liền có thể khai thác một cái thần quốc, sở hữu tài nguyên. Mà biên giới khu vực càng là sức mạnh bạc nhược, trừ một chút trời sinh sinh tại đây địa tu sĩ cấp thấp, hầu như không có tu sĩ gì sẽ nguyện ý ở lại đây, trước tiên không nói này linh khí khuyết thiếu, tài nguyên không bao nhiêu, đồng thời sẽ gặp thường đến yêu thú thủy triều. Tại biên giới khu vực, thú triều cũng không hiếm thấy. Ngược lại, cách mỗi một quãng thời gian, những này yêu thú đều giống như đã phát điên như thế sẽ một lần phát động thú triều, làm cho bên này giới giải đất tu sĩ cách mỗi một quãng thời gian đều sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Về phần Cựu Tinh Vương Triều, căn bản không chú trọng vùng này, nơi này nói là Cựu Tinh Vương Triều địa bàn, chẳng bằng nói sớm đã bị Cựu Tinh Vương Triều từ bỏ. Nếu như không phải là bởi vì vùng này tại đi về phía trước không được bao lâu, chính là Cựu Tinh Vương Triều hộ hướng đại trận, Cựu Tinh Vương Triều liền phái người tới nơi này cũng sẽ không. Vào giờ phút này, bên này giới giải đất một mảnh khu rừng rậm rạp ở trong. Bầu trời bay qua chim nhỏ, nơi này nhìn lên yên tĩnh an lành. Ha ha, hôm nay chúng ta vận khí cũng thực không tồi. Dĩ nhiên thật sự tìm tới hỏa điều quả. Thanh âm này vang lên, hai tên cấu nguyên cảnh tu vi tu sĩ dáng dấp hiện ra. Cái này hai tên tu sĩ một cao một thấp, một mập một gầy, ngược lại là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trước mắt hai người một người cầm một viên màu lửa đỏ trái cây, khắp khuôn mặt là hài lòng vẻ, hoàn toàn là cười không ngậm mồm vào được. Như thế nào, ta không có lửa ngươi đi. Ta sớm nói qua cho ngươi rồi, vùng này có hỏa điều quả, trái cây kia ăn sau, có thể tăng tiến cấu nguyên cảnh trong cơ thể chân khí, thậm chí đột phá khí hải cảnh đều nói không chừng đây. Nếu như số may, người ta có một người đột phá khí hải cảnh, về sau phải chiếu cố lẫn nhau rồi. Này người cao tu sĩ vô vô mập tu sĩ vai. Đó là khẳng định, người ta tại vùng này chiếu ứng lẫn nhau cũng có đã lâu rồi, chỉ cần chúng ta có một người có thể đi vào khí hải cảnh, liền có thể ly khai địa phương quỷ quái này, đi tìm thần quốc che chở, có thể không cần tại vùng này tại cả ngày lo lắng sợ hãi được rồi. Đúng rồi, nói đến, vùng rừng rậm này là nổi danh hung rừng, chúng ta mạo muội xông vào, không sẽ có cái gì nguy hiểm đi. Này mập tu sĩ có chút không quá yên tâm nói ra. Này ngươi có thể yên tâm, chúng ta lại không tiến vào rừng rậm bên trong, nếu như là tiến vào trong rừng rậm đây, vậy thì sẽ gặp phải một ít thực lực mạnh mẽ yêu thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng ta bây giờ là ở vào ngoài rừng rậm đây, căn bản không cái gì yêu thú qua lại, chỉ cần không phải vận khí kém gặp phải thú triều, trở lại là tuyệt đối không có vấn đề. Này người cao tu sĩ nhếch miệng cười nói. Mập tu sĩ ngưng trọng gật gật đầu, nói, cũng đúng, có thể ta chính là không biết ta vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy có chút bất an, hơn nữa đầu có chút ngất, như là mặt đất đang rung động như thế. Choáng váng đầu. Ta thật giống cũng có chút, ngươi nói mặt đang run rẩy. Người cao tu sĩ có chút mơ hồ sờ sờ đầu, rất nhanh, hắn tiện ý nhận thức lại đây, nhìn chăm chú lấy mặt đất, nói, không, không xong. Làm sao vậy? Này mập tu sĩ nói. Thú triều đến rồi. Người cao tu sĩ kinh hãi đến biến sắc mà nói, có rất nhiều yêu thú đang tại hướng về chúng ta nơi này chạy tới, chúng ta nhanh chóng chạy. Cái gì, thú triều, làm sao có khả năng? Này mập tu sĩ trợn to hai mắt. Hiện tại cảm giác được mặt đất run rẩy càng ngày càng lợi hại, hai người nơi nào còn dám trì hoãn thời gian, từng cái không dám có bất kỳ dây dưa dài dòng, trực tiếp tế ra bản thân không đủ tư cách bảo vật, từng cái bay vào tầng trời thấp, nỗ lực chạy trốn rời đi. Chỉ bất quá thời gian không bao lâu, liền là có thể rõ ràng nghe được một tiếng chim hót, đây cũng không phải là phổ thông chim hót, chim nhỏ tiếng kêu vang rõ ràng muốn so phổ thông chim nhỏ minh sáng rất nhiều. Đợi đến này tiếng chim hót vang lên sau, giữa bầu trời đột nhiên bay đến một tầng nhìn lên đông nghịt chim lớn quần, những này chim lớn số lượng đáng sợ, có tới mấy ngàn con. Trước mắt cùng bay qua, thậm chí trong lúc nhất thời che khuất nơi đây ánh nắng hạ xuống, làm cho mặt đất đen xuống. Hiện tại cái này chút chim lớn ở giữa trời cao vỗ cánh, đồng thời hướng về một phương hướng bay đi, không biết đang tránh né cái gì. Mà này mập tu sĩ cùng cao người tu sĩ nhìn thấy những này chim lớn, trong lúc nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Không có thời gian rồi, chúng ta đi nhanh lên. Những ngày qua không chung loài chim yêu thú ngược lại là đối ta nhóm không được ảnh hưởng gì, nhưng là trên mặt đất yêu thú lập tức tới ngay, bị bọn hắn vây quanh, chúng ta nhất định phải chết. Này người cao tu sĩ kinh nghiệm rõ ràng phong phú một ít, tuy rằng nhìn thấy này chim lớn rời đi, nhưng trong lòng biết nguy hiểm còn không giải trừ, vội vã lôi kéo mập tu sĩ chạy như bay. Này mập tu sĩ cũng không dám có cái gì xem thường, trong lúc nhất thời thôi thúc pháp khí, thật nhanh trốn. Chỉ là, hai người cố nhiên tốc độ đạt đến cực hạn nhất, nhưng kia đại địa run rẩy rõ ràng càng ngày càng kịch liệt, chỉ đến thời khắc này, này người cao tu sĩ vừa quay đầu, dĩ nhiên lúc gần lúc hiện cảm thấy rừng rậm cây cối đại lượng bị đụng vào trên mặt đất, mà dáng dấp bất nhất yêu thú chính tại chạy như bay đến. Này đến một chút, yêu thú số lượng đánh giá thấp nhất tính toán muốn vượt qua hàng vạn con. Trong lúc nhất thời cùng nhau hướng về bọn hắn bên này xông lại, làm cho mập tu sĩ cùng người cao tu sĩ sắc mặt đổi biến. Là thú triều, đích thật là thú triều, xong, chúng ta xong. Người cao tu sĩ khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ, những này thú triều cách mỗi một quãng thời gian đều sẽ tiến hành một lần, tựa hồ là yêu thú thông lệ, mà những này thú triều tiến hành lúc, một khi gặp phải linh tộc tu tiên giả, những này thú triều yêu thú tự nhiên sẽ đem linh tộc tu tiên giả cho giết chết. Tại biên giới khu vực, yêu thú cùng linh tộc tu tiên giả mâu thuẫn là không có người quản. Những này thú triều, mặc dù là thánh cung thời kỳ cường giả gặp phải cũng phải vẫn lạc, huống chi bọn hắn chỉ là khu cấu nguyên cảnh. Xong, triệt để xong. Trước mắt nhìn thấy những này thú triều yêu thú khoảng cách gì gà càng ngày càng gần, người cao tu sĩ đã buông tha cho chống cự. Mà mập tu sĩ đã sợ hãi đến hai chân run rẩy, không biết nên nói cái gì. Bọn họ có thể đạt đến hôm nay tu vi, toàn bộ không đều là nhấc theo cuống họng. đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, lẽ nào hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Bọn hắn không cam lòng, không cam lòng a. Bất quá, đúng lúc này, người cao tu sĩ cùng mập tu sĩ đột nhiên sững sờ. Bởi vì cái này không thể đếm hết được đại lượng yêu thú, dĩ nhiên phảng phất như gặp phải vật gì đáng sợ, từng cái quay đầu đảo tẩu, tốc độ nhanh chóng, còn hơn hồi nãy nữa muốn nhanh hơn rất nhiều. Chuyện gì thế này này, người cao tu sĩ cùng mập tu sĩ đều có chút không phản ứng lại. Những này yêu thú rút lui. Mập tu sĩ trong lúc nhất thời sắc mặt vui mừng dâng lên, có chút sững sờ hô hô nói, chúng ta còn sống, này thú triều rút lui, ha ha ha. Người cao tu sĩ cũng rõ ràng thập phần vui vẻ, đã qua có một hồi hắn mới lên tiếng, những này yêu thú giống như là gặp phải vật gì đáng sợ, vì vậy mới rút đi, ngươi nhìn bọn họ rút đi răng rớp, thập phần khiếp đảm. Ta đối yêu thú cũng từng có nghiên cứu, bọn họ vừa nãy là lâm vào cực độ sợ sệt cùng sợ hãi ở trong, bằng không là sẽ không đào tẩu. Sợ sệt. Những này yêu thú có thể có cái gì sợ hãi, nhiều như vậy số lượng thú triều, thánh cung tiền bối đi vào cũng phải chết, mặc dù là thần quốc quốc chủ hoàn toàn không e ngại này thú triều, thậm chí có thể diệt này thú triều, nhưng cũng không đến nỗi, có khả năng đem thú triều yêu thú sợ hãi rút đi đi. Này mập tu sĩ không hiểu nói. Ta cũng không biết rõ, ân. Người xem. Người cao tu sĩ đột nhiên phát hiện cái gì, vội vã chỉ vào bọn hắn cách đó không xa trên một ngọn núi cao. Cho dù ánh mặt trời chói mắt, nhưng là hai người như trước nhìn thấy gì. Này đứng ở cách đó không xa đỉnh núi cao lên, có đoàn người. Đám người chuyến này người cầm đầu tuổi tác nhìn lên cũng không lớn, mấu chốt nhất không phải những này, mà là nhìn qua răng rớp, nam tử này, thình lình chính là Diệp Huyền. Chương 1108, Cựu Tinh Vương Triều, ta đã trở về. Đích thật là có đoàn người. Này mập tu sĩ nói ra. Người cao tu sĩ lúc này đầu góc xoay một cái, nói, là những này tiền bối cứu ta. Này các vị tiền bối rốt cuộc là tu vi gì, dĩ nhiên có thể đem thú triều kinh sợ thối lui. Mập tu sĩ có chút không dám tin tưởng nói. Phải biết, đế lộ kỳ là có thể làm được đem các loại thú triều hủy diệt, nhưng không làm được liền động thủ đều không động thủ, sẽ đem chút yêu thú thú triều bức cho lui, thậm chí là những này thú triều yêu thú cùng nhìn thấy ra như thế chật vật chạy trốn, này được là cái dạng gì tu vi. Người cao tu sĩ tương đối mà nói thông minh rất nhiều, hắn đầu xoay một cái. Sau đó vội vã cầm lấy mập tu sĩ nói ra, chúng ta nhanh chóng bái tạ này các vị tiền bối. Hắn biết rõ, mặc kệ những người này rốt cuộc là tu vi gì, sau lưng nghị luận bọn hắn, rất có thể bị những người này nghe được. Hắn từng nghe người nói, tu vi cao người, đa số tu luyện rất nhiều năm, đều sớm trở nên tính tình cổ quái, cùng người thường không giống nhau. Vạn nhất bọn hắn câu nào chưa nói đúng, khiến những người này mất hứng, muốn tính mạng của bọn họ làm sao bây giờ. Mập tu sĩ có thể rõ ràng người cao tu sĩ ý tứ. Nào dám trì hoãn, lập tức quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu ba cái. Này ân cứu mạng lớn hơn thiên, này trên núi cao người, xác thực nên được lên bọn hắn này ba cái dập đầu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặc kệ Diệp Huyền đám người có thể không nghe được, người cao tu sĩ cùng mập tu sĩ vẫn là nổi lên khí lực hô. Trước mắt bái tạ qua đi, người cao tu sĩ liền vội vàng nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Này mập tu sĩ rõ ràng lấy này người cao tu sĩ dẫn đầu, nghe được lời của đối phương, trong lúc nhất thời gật gật đầu. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền chắp tay đứng ở trên núi cao, hắn phía sau chính là Liễu Bạch Tô cùng Quỷ Sát đám người. Nay thời gian nửa năm, mình và Quỷ Sát hao tốn không ít công phu, cuối cùng là từ Thái Đạo Vương Triều chạy về Cựu Tinh Vương Triều. Bọn hắn tại cảm kích ngươi đây. Quỷ Sát chắp tay nói ra. Chỉ bất quá, đi cứu hai cái này cấu nguyên cảnh tu sĩ, lại có ý nghĩa gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, tất nhiên là không có ý nghĩa gì, bất quá ngươi hiểu được tính cách của ta. Ta chỉ cần đem khí tức tản ra liền có thể đem các loại yêu thú bước lui, nói đến chính là dễ như ăn cháo sự tình, lại vì sao không làm. Năm đó cùng ta giống như bọn họ, một đường gian khổ. Đã như vậy, bọn họ hôm nay gặp phải ta liền là vận khí của bọn hắn, ta cần gì phải không giúp bọn họ đây. Quỷ Sát nghe đến nơi này, không nói gì, hắn cùng Diệp Huyền là bằng hữu, nhưng mà có một ít quan điểm thủy chung là không có cách nào đạt thành nhất trí. Nói đến, còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói. Này Cựu Tinh Vương Triều hộ hướng đại trận, vẫn đúng là không dễ như vậy lẹn vào lên. Này hộ hướng đại trận cũng không phải so với Thái Đạo Vương Triều kém đi nơi nào, toàn bộ phương vị, không hề sơ hở, muốn lẹn vào đi vào lại không bị phát hiện, bằng vào ta hiện tại quy thần kỳ tu vi, chỉ có thể làm được chính mình một người, lại để cho Liễu Bạch Tô bọn hắn không bị phát hiện liền không dễ như vậy rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười nói, không có gì, chúng ta quỷ ngục nhất tộc am hiểu nhất chính là không bị người phát hiện, này hộ hướng đại trận quả thực có chút môn đạo. Nhưng chúng ta quỷ ngục bên trong biện pháp rất nhiều, ngược lại cũng có phá giải phương pháp xử lý. Quỷ Sát bình tĩnh nói. Diệp Huyền gật đầu một cái. Mà giờ khắc này sau lưng Tầm Chân cung kính nói, lão đại, Long Muội lại không tìm thấy người rồi, có muốn hay không đi gọi nàng trở về? Ân, ngươi đi trước gọi nàng trở về đi, nơi này dù sao không yên ổn, không thể để cho nàng chạy quá xa. Diệp Huyền phân phó nói, Long Muội là một, mấu chốt nhất là này cô gái nhỏ không an phận thời điểm, còn đem Tiểu Nhân Hòa ôm đi, mà Tiểu Nhân Hòa cũng rất tình nguyện bị Long Muội ôm ở trên trời bên trong bay lượn, tên tiểu tử này thể chất đặc thù, bị Tâm Âm dùng rất nhiều tu la giới bảo vật rót vào trong bụng, bay lại cao hơn cũng sẽ không cảm thấy thể chất không khỏe. Tầm Chân gãi gãi đầu góc túi, lập tức thân hình lóe lên, đi tìm Long Muội đi rồi. Quỷ Sát mắt thấy Tầm Chân rời đi, cũng mặt không thay đổi nói ra, ta cũng đi liếc mắt nhìn đi. Giờ khắc này, Tầm Chân cùng Quỷ Sát tất cả đều rời đi, này trên núi cao, cũng chỉ còn sót lại Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hai người. Hiện tại, rốt cuộc trở về. Ngươi dự định, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Liễu Bạch Tô lông mày vẩy một cái, ôn nhu hỏi. Trước đi tìm muội muội ta, Diệp Huyền nói đúng sự thực, tại Cửu Tinh Vương Triều, ta không yên tâm nhất hay là ta muội muội, dù như thế nào, ta phải trước tiên xác nhận nàng là an toàn, chỉ có như vậy ta mới có thể yên lòng. Hán. Rất không yên lòng Diệp Tiên Nhi. Năm đó, hắn gặp được muội muội của mình, nhưng mà bởi vì bị Cửu Tinh Vương Triều truy sát, không thể cùng muội muội mình quen biết nhau, thậm chí không thể không khiến Văn Nghiệp nói cho Diệp Tiên Nhi, ngàn vạn không thể nhắc đến lên sự tồn tại của chính mình. Muội muội của hắn, hiện tại qua thế nào rồi? Liễu Bạch Tô đứng ở bên cạnh, nhìn Diệp Huyền dáng dấp, có thể thể sẽ tâm tình của người đàn ông này. Dù sao, lúc trước chính mình cùng hắn đồng thời từ Cửu Tinh Vương Triều, một đường chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều. Mà đợi đến đi tìm muội muội ta sau, ta liền dẫn ngươi trở về Huyết Đế Thần Quốc coi trọng. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Không cần. Liễu Bạch Tô lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ bắt đầu cuộc sống mới, cho nên, có một số việc, ta đã không muốn đang hồi tưởng lại rồi. Huyết Đế Thần Quốc. Xác thực, năm đó nàng là Huyết Đế, mà Huyết Đế hai chữ này cũng rất dễ dàng làm cho nàng nhớ tới nàng đã từng giáng dấp. Năm đó nàng đích xác có thể nói là làm nhiều việc ác, cũng đúng là như thế. Nàng càng không muốn hồi tưởng lại này một đoạn sự tình, nàng bây giờ sớm đã không phải là năm đó nàng, nàng muốn khi một cái mẫu thân, khi một cái hợp lệ mẫu thân. Chỉ ít, nàng cảm thấy Diệp Huyền thân phận của y sư là có thể tự hào cùng sau khi lớn lên Tiểu Nhân Hòa nói ra khỏi miệng, mà nàng đây. Nàng muốn nói cho con của mình, đã từng nàng giết người như ngóe, làm nhiều việc các sao. Nay đã từng Huyết Đế hai chữ, ở trong mắt của nàng, là cỡ nào có chứa trào phúng ý vị hai chữ. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Liễu Bạch Tô. Có thể hiểu được Liễu Bạch Tô ý nghĩ, hắn gật đầu một cái, nói, ân, vậy chúng ta liền trước về Thiên Bạch Đế Thần Quốc, sau khi trở về, đi trước năm đó Giang Đông Liễu gia, hồi tưởng một cái chúng ta lần thứ nhất thấy mặt lúc ký ức. Sau đó lại đi. Liễu Bạch Tô cúi đầu, nhẫn nhịn ngoài miệng ý cười, nhẹ giọng nói, không cần, ta biết ngươi nghĩ đi xem ngươi Bách Hoa Chỉ. Vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất, bất quá ta lời mới vừa nói đích thật là thật sự, ngươi đừng không coi là việc to tát. Diệp Huyền ngăn nắp thứ tự đạo. Liễu Bạch Tô ôn thanh nói, không được, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, mà nên năm hồi ức đều là ta khi dễ ngươi hồi ức, lại có cái gì tốt hồi ức. Vậy thì phải càng nhớ lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ngươi năm đó bắt nạt chuyện của ta, không nghĩ tới ngươi còn nhớ, vậy thì không thành vấn đề, ngươi đã nhớ rõ, vậy chúng ta liền nhớ lại một chút, tìm cơ sẽ đem ngươi trở thành năm bắt nạt của ta trả trở về, ta được hảo hảo bắt nạt khi dễ ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Liễu Bạch Tô nghe đến nơi này, che miệng cười cười, lập tức bình thản nói, nếu như ngươi là muốn báo thù năm đó thù, cứ việc trả thù là được rồi, ta lại há có thể oán giận. Diệp Huyền một tiếng bật cười, nói, oán giận. Mặc kệ ngươi là có hay không sẽ oán giận, ta làm sao có khả năng cam lòng trả thù ngươi. Bất qua nói đến, rất nhiều năm đều chưa có trở về. Dứt lời lời này, Diệp Huyền biểu hiện trở nên nghiêm túc rất nhiều, hắn con mắt ngắm nhìn phương xa, xa xôi khoảng cách đều thu hết vào mắt. Cửu Tinh Vương Triều, ta đã trở về. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy, hắn cũng rốt cuộc trở về rồi. Xa cách gần 20 năm, hắn lại một lần nữa đạp ở mảnh này vực thổ lên. Chương 1109, gặp lại Đại Duẫn Tôn. Nay quy thần kỳ tu sĩ đối với Cửu Tinh Vương Triều mà nói, chính là dĩ nhiên đặt chân với hàng đầu tu sĩ một hàng, dù cho Cửu Tinh Vương Triều cũng chẳng có bao nhiêu vị như vậy phong thái chắc việt tu sĩ. Mà phàm là đạt đến như vậy tu vi tu sĩ, đều sẽ được trao cho cực kỳ trọng yếu mệnh lệnh. Giống như là Đại Duẫn Tôn, hắn một mực chấn thủ tới gần biên giới giải đất khu vực. Đương nhiên, tình cờ Cửu Tinh Vương Triều cũng sẽ thiếu hụt nhân thủ, dặn dò hắn đi làm những chuyện khác. Bởi vì hắn chấn thủ biên giới giải đất nhiệm vụ là thuộc về thanh nhàn nhất, bên này giới khu vực, hắn chỉ cần cách mỗi một quãng thời gian, đi kiểm tra một ít hộ hướng đại trận, cùng với tại hộ hướng trên đại trận thu xếp lên cựu tinh ngọc, lấy làm cho hộ hướng đại trận năng lượng sung túc là đủ. Ngoài ra, hắn liền không dùng lại xử lý những chuyện khác rồi. Về phần biên giới giải đất cái gì thú triều, tu sĩ thương vong, càng là cùng hắn một chút quan hệ đều không, bên này giới khu vực chính là tu sĩ chết sạch sẽ thì phải làm thế nào đây? Dù sao đều là một ít không đủ tư cách tu sĩ, liền thánh cung thời kỳ đều không có, chết đến lên tới hàng ngàn hàng vạn, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Hiện tại Đại Doãn Tôn, ở vào biên giới giải đất Thiên Đô Thần Quốc bên trong. Ngày này đều thần quốc là Đại Doãn Tôn đã từng đạt đến đế lộ kỳ, tại biên giới khu vực khai thác thần quốc, sau đó theo thời gian thay đổi, hắn tu vi càng ngày càng mạnh, một mực đột phá hư hợp kỳ đỉnh cao, đạt đến quy thần sơ kỳ lúc, cũng rốt cuộc đã đến cựu tinh vương triều coi trọng. Vì vậy, hắn Thiên Đô Thần Quốc phân lượng trong lúc nhất thời liền biến được tuyệt nhiên bất đồng lên. Hiện tại, Thiên Đô Thần Quốc Thiên Đô Vương Điện bên trong, Đại Doãn Tôn trong tay bưng rượu ngon, tinh tế thưởng thức, con mắt nhưng là đặt ở này ở trong điện ca vũ nữ tu. Những này nữ tu rõ ràng đều là tinh thiêu tế tuyển, bất kể là dáng dấp vẫn là tư thái đều là tốt nhất chi phẩm. Hiện tại cái này chút nữ tu ở đây ca vũ, rõ ràng cho thấy vì lấy này Đại Doãn Tôn vui vẻ. Này Đại Doãn Tôn nhìn một hồi, thật cũng không nói cao hứng hay là không kiên nhẫn, khoát tay háo nói, để cho bọn họ đi xuống đi. Là, này bên cạnh tu sĩ nào dám dây dưa dài dòng, vội vã dặn dò những này nữ tu đi xuống. Nhìn thấy những này khiêu vũ nữ tu đi xuống, Đại Doãn Tôn rồi mới nói, Thiên Quân, đi ra đi. Là, đại nhân. Lúc này, một tên nam tử mặc áo đen, thân hình lóe lên, chính là đi tới nơi đây. Hiển nhiên, vừa nãy Đại Doãn Tôn khiến những này nữ tu đi xuống nguyên nhân, chính là bởi vì nam tử này rồi. Ngươi vội vã như thế, là bởi vì chuyện gì? Đại Doãn Tôn nghi ngờ hỏi. Cái này tên là Thiên Quân nam tử vội vàng nói, là vì biên giới một ít chuyện. Biên giới, lại là thú triều, cùng với một ít tu sĩ thương vong. Không là để cho ngươi biết sao. Biên giới những thú triều đó rất bình thường, đơn giản chính là một ít yêu thú tập tính mà thôi. Bọn họ một quãng thời gian không bạo động, chính mình cũng cảm thấy ngứa. Về phần tu sĩ thương vong, đều là một ít khí hải cảnh một cái tu sĩ, chết bao nhiêu không phải chết. Sống sót cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Đại Doãn Tôn khinh thường nói. Này Thiên Quân túi lầu xuống, ngược lại là đối Đại Doãn Tôn trả lời không có gì bất ngờ, nói, lần này cùng bình thường có chút không giống, mà là... Ta trong lúc vô tình quan sát, này thú triều phát động rồi, vốn là không cho là đúng, bất quá nhìn kỹ, lại phát hiện lần này thú triều số lượng cao tới 10 vạn trở lên. 10 vạn. Đại Doãn Tôn có chút bất ngờ, nói, này ngược lại là có chút hiếm thấy, bất quá vậy thì như thế nào, bọn họ còn dám tới Thiên Đô Thần Quốc không thể. Nếu như bên này giới hổ vương như thế không ánh mắt, ta ngày mai ra thần quốc liền giết hắn đi. Không phải như vậy. Mà là, này mấy trăm ngàn thú triều, dĩ nhiên. Bị kinh sợ thối lui rồi. Thiên Quân nhanh nói tiếp. Kinh sợ thối lui. Đại Doãn Tôn nhíu mày một cái nói, bị ai kinh sợ thối lui? Điều này sao có thể, những thú triều đó yêu thú đều còn chưa mở linh trí, không phải nói tu vi cao là có thể đem bọn hắn kinh sợ thối lui, trừ phi là khí tức mạnh đến có thể để cho bọn họ cảm giác được phát ra từ tâm linh sợ hãi mới được. Thiên Quân lung túng nói, chuyện này, thuộc hạ cũng không biết rốt cuộc là ai kinh sợ thối lui, lại nhìn tới những này thú triều yêu thú lui về lúc. Phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, từng cái tranh nhau chen lấn chạy trở về, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Nha, còn có việc này. Đại Doãn Tôn meo mắt lại, nói, này ngược lại là có chút thú vị, nếu như là vương triều bên trong cái khác cao thủ, đi tới biên giới bao nhiêu sẽ cùng ta chào hỏi, nghĩ đến cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ là ta mấy cái kia hư hợp kỳ đồ nhi, đi ngang qua chỗ kia. Muốn trêu chọc những này thấp linh trí yêu thú vui đùa một chút. Thuộc hạ đã cùng mấy vị điện hạ chào hỏi. Bất quá, mấy vị này điện hạ cũng chưa từng sinh ra Thiên Đô Thần Quốc. Thiên Quân nói đúng sự thực. Đại Doãn Tôn sờ lên cằm, biểu hiện trở nên không tự nhiên lại, nói, này thật là có thú vị, đem thú triều kinh sợ thối lui, này tu vi thấp nhất cũng phải hư hợp kỳ, hơn nữa này mấy trăm ngàn số lượng, hư hợp kỳ cũng chưa chắc có thể đem các loại thú triều kinh sợ thối lui. Mà thôi, vừa vặn những thời giờ này, ta phải đi nhìn một chút hộ hướng đại trận, dùng cựu tinh ngọc vững chắc một cái hộ hướng đại trận sức mạnh. Tiểu gia thần quốc nhìn một chút đi. Thuận tiện cũng gặp gỡ là thần thánh phương nào có năng lực này. Ta xem đại đồng ý huynh không cần như thế lao phế tâm thần, hương sư động chúng tự mình đi đến. Tại hạ hiện tại tự mình bái phỏng, nghĩ đến đại đồng ý huynh hẳn là sẽ không không hoan nên a. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo giọng nam vang lên. Ai? Đợi đến lời này hạ xuống lúc, toàn bộ trong đại điện đều đông dưng cả kinh. Không riêng gì Thiên Quân đám người, liền ngay cả Đại Doãn Tôn cũng một cái kinh hại đến biến sắc. Hắn thần thức tản ra, dĩ nhiên không có nhận ra được đến từ người nửa điểm khí tức, này là thật có chút làm người nghe kinh hãi một chút. Phải biết, lấy hắn quy thần kỳ tu luyện, thần thức tu luyện cũng không thể kém được, chí ít có thể theo kịp quy thần kỳ tu sĩ xứng đáng bước tiến. Mà trước mắt phát hiện không đến đó người đến, chứng minh đối phương thần thức tu vi cũng không kém chính mình rồi. Mấu chốt nhất là, đối phương lặng yên không tiếng động đi tới nơi này đại điện, hắn không hề phát hiện, này, khiến người ta có một loại cảm giác không ổn. Các hạ là ai, nếu đến rồi, vì sao không lộ diện, để đồng ý nào đó coi trọng một hai. Như thế dâu dâu diếm diếm, đồng ý nào đó lại sẽ tưởng lầm là kẻ địch rồi. Đại Duẫn Tôn ngưng lông mày không dương, nửa uy hiếp nói ra. Bị người chơi như vậy đuổi nghịch, hắn trong lòng cũng tự nhiên rất là không thoải mái. Không cần suy nghĩ nhiều, kẻ địch, ta nghĩ tại trong lòng ngươi, hai chữ này, cũng gần như đi. Thanh âm này bồi hồi tại bên trong cung điện lúc, một tên nam tử dáng dấp hiện ra ở nơi đây. Xem dáng dấp, thình lình chính là Diệp Huyền. Khi thấy đến từ người dáng dấp trẻ tuổi như vậy lúc, tất cả mọi người đều đống dưng sững sờ, rất nhanh, bọn họ chính là nhận ra Diệp Huyền dáng dấp, không khỏi một cái kinh hãi đến biến sắc. Hay là rất nhiều người dĩ nhiên đem Diệp Huyền quên lãng, có thể trở thành cựu tinh vương triều dưới trướng thế lực bọn hắn, đối Diệp Huyền còn là cực kỳ rõ ràng.